Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 998, Thiên đình yên tĩnh. 2. Ba khuôn mặt của Đồ Ma Thần lập tức biến thành kinh hãi. Cấm cố đại đạo, không gian đại đạo, ngục pháp đại đạo, Đồ Ma Thần bị giam cầm, không thể động đậy. Đám người Hàn Thác, Tà Tiên Đế chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến thành tàn ảnh. Nhấp nhoáng một cái, hắn đã biến mất. Mọi người giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Tuyệt không ngờ xuất hiện ở trước mặt Đồ Ma Thần. Hắn muốn báo thù cho nhi tử à? Suy nghĩ này vừa dâng lên, Hàn Tuyệt đã dung hợp mấy chục đạo ma thần chi lực, dùng hư vô đại đạo làm chủ, pháp lực cuồn cuộn hội tụ trên ngón trỏ bên tay phải. Một ngón tay của Hàn Tuyệt đặt lên trên đầu chính của Đồ Ma Thần. Đồ Ma Thần trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trực tiếp thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Kiếm khí bùng nổ, trực tiếp bao phủ Đồ Ma Thần, ven đường trực tiếp xé hắc ám ra một khe hở, giống như trong đêm tối xuất hiện một đạo bạch quang vắt ngang bầu trời đêm. Ngay sau đó, hắc ám bao phủ thiên đình theo đó mà bị phá vỡ. Hắc ám chi lực quấn lấy đại đạo thánh nhân, thiên binh thiên tướng đều tan thành mây khói, ánh mặt trời lập tức thay thế hắc ám. Tất cả đại đạo thánh nhân đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Có người kinh ngạc, có người nhíu mày, có người cảm thấy may mắn, các loại vẻ mặt đều có. Cự ảnh vạn trượng tượng trưng cho mệnh hầm hầm nhìn Hàn Tuyệt. Quát, ngươi dám! Vô số cánh tay trên người hắn đều vỗ về phía Hàn Tuyệt. Che trời phủ đất, thanh thế rất lớn, một hắc ảnh từ trong cơ thể Hàn Tuyệt bay ra, giống như một cự nhân bỗng nhiên đứng lên, vung quyền đánh tới cự ảnh vạn trượng. Thiên cương ma thần, quyền phong bá đạo đánh ra, trực tiếp nghiền nát tất cả. Cánh tay của cự ảnh vạn trượng hóa thành tro bụi, ngay sau đó là bản tôn cũng bị nghiền nát. Hàn Tuyệt nâng tay trái, hút một đạo hồn thể trước mặt vào trong tay, chính là mệnh. Về phần hồn thể của Đồ Ma Thần, đã bị Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ nghiền nát. Nếu không phải Hàn Tuyệt cố ý lưu lại một mạng của mệnh, mệnh cũng phải chết rồi. Theo hai lần Hàn Tuyệt xuất thủ, toàn bộ thiên đình lập tức trở nên yên tĩnh. Di Thiên trợn tròn mắt, nhìn một mảng bầu trời hỗn độn, lẩm bẩm nói, thế là kết thúc rồi à? Các đại đạo thánh nhân cũng trầm mặc nghẹn lời, vô cùng rung động. Cùng lúc đó, Thạch Độc Đạo ở trong ao thần bí vỗ tay tỏ ý vui mừng, cười to, ta biết mà, ta biết mà. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt trong hào quang, người quả nhiên chính là hắc ám cấm chủ. Lý Đạo không hưng phấn, nhưng hắn cũng rất bực bội, ngươi là người của ẩn môn à? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Hồn phách của mệnh là dạng người, tướng mạo nhìn rất bình thường, thân hình cũng không tính là khôi ngô. Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hắn không nghĩ ra được sao hắc ám chi lực lại dễ dàng bị xua đi như vậy. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, một tay nắm hồn thể của hắn, một bước đi tới trước mặt Tà Thiên Đế, để lại hắn cho ngươi hay là ta mang đi? Hàn Tuyệt hỏi, đây là lúc trước bọn họ đã nói rõ rồi, giữ lại mạng của mệnh, tìm hiểu nhiều tình báo hơn. Tà Thiên Đế đang định lên tiếng, mệnh bỗng nhiên cười gằn nói, các ngươi cho rằng như vậy là xong à? Mệnh không chỉ có một mình ta, xuất hiện đi, ta muốn bọn họ phải chết, ta muốn bọn họ chết hết toàn bộ. Thanh âm của mệnh giống như bị tâm thần vang vọng trên vùng trời của thiên đình, vạn thiên binh thiên tướng nghe thấy mà trong lòng lạnh toát. Mệnh còn có đồng lõa. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng thí luyện mô phỏng kiểm tra chung quanh, không nhìn thấy mệnh khác xuất hiện. Đúng lúc này, không gian phía sau Nam Thiên Môn bỗng nhiên vỡ ra, một hố đen to lớn xuất hiện, từng thân ảnh chậm rãi bước ra. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, lai lịch không rõ. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ, lai lịch không rõ. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, lai lịch không rõ. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, lai lịch không rõ. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra được tu vi của bọn họ. Tổng cộng 13 vị mệnh, đều là tu vi đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, thầm kinh hãi, thế lực của mệnh đã khổng lồ như vậy rồi à? Có điều hắn chú ý thấy trên người những mệnh này không mang theo hắc ám chi lực, thế là các đại đạo thánh nhân đều có thể thể hiện ra năng lực của mình. Thân hình của những mệnh này không đồng nhất, đều mặc áo đen, thân như hồn thể, lạnh lẽo đáng sợ. 13 vị mệnh bay thẳng đến cung điện chỗ Hàn Tuyệt. khí thế liên tục tăng lên. Từng tòa cung điện bị ép cho vỡ nát, toàn bộ không gian đều nổ tung, thay vào đó là một mảng không gian mây tím, sương tím mãnh liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó, mây tím lại biến thành ánh sáng trắng, tiếp theo lại biến thành lam thẫm, vô cùng quỷ dị. Đây là không gian nguyên thủy, biến hóa màu sắc chỉ là vì pháp lực của các mệnh đang điên cuồng đề thăng. 13 mệnh vừa bước ra, 12 đạo thân ảnh đã cản trước mặt hắn, chính là 12 tổ vu. Đế Giang lắc lắc cổ, vẻ mặt dữ tợn, cười nói, các huynh đệ, lúc trước bị hắc ám chi lực áp chế, cực kỳ khó chịu, nên phát tiết một chút rồi. Dứt lời, 12 tổ vu đều biến thành tổ vu chân thân, ai nấy vẻ mặt khủng bố, thắt lưng quấn rắn rồng, thân hình khôi ngô. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung phất trần, cười nói, quả thật nên động thủ rồi. Tiếp dẫn, nữ hoa nương nương cùng với đại đạo thánh nhân khác cùng tiến về phía trước. Lúc trước hắc ám chi lực quả thật khiến bọn họ rất uất nghẹn, pháp lực vừa ra trực tiếp bị hắc ám chi lực triệt tiêu, thế thì còn đánh làm sao được. Mệnh ở trong tay Hàn Tuyệt điên cuồng kêu gào, sợ chưa, hiện tại cho dù các ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đám người Chu Phàm, Tà Thiên Đế, Hàn Thác đều nhíu mày, 13 vị mệnh đó quả thật nhìn thì không đơn giản, cho dù các đại đạo thánh nhân ngăn cản ở phía trước, bọn họ cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh tâm động phách. Đúng lúc này, chương 999, bản năng hắc ám, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ phía sau 13 mệnh bắn ra, càn quét toàn bộ hư không nguyên thủy, tất cả đại đạo thánh nhân cùng với mấy ngàn vạn thiên binh, thiên tướng còn chưa kịp có phản ứng, đã trực tiếp bị càn quét, bao gồm cả Hàn Tuyệt ở bên trong. Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, xung quanh lập tức biến thành đen xì, giống như đi tới hắc ám cấm khu. Đám người Tà Tiên Đế ở bên cạnh cũng không thấy. Ngay sau đó, trong bóng tối từng viên tinh thần sáng lên, nhanh chóng tô điểm tinh không. Hàn Tuyệt nhìn thấy 13 vị mệnh, nói một cách chính xác là thì là 14 vị mệnh. Phía sau 13 vị mệnh, còn có một đạo hắc ảnh, giống như một đoàn khí. Đây là hắc ám bản năng của ta, chỉ có thể thi triển với tồn tại cùng cảnh giới. Ngươi chỉ có đánh tan chúng ta, mới có thể dẫy ra khỏi phiến hư ảo này. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, 13 vị mệnh đồng loạt tản ra, nhanh chóng bao vây Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhớn mày, hỏi, đại đạo thánh nhân khác cũng phải đơn độc đối mặt với sự vây công của các ngươi à? Thanh âm khàn khàn cười nói, đúng vậy, cho ngươi một cơ hội, thần phục chúng ta, trở thành mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, nếu không thần phục thì sao? Một hắc ảnh từ trong cơ thể hắn thò ra, nhanh chóng bay lên cao, hình thành một cự ảnh đáng sợ, chính là Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, vậy thì chết. Giết, thanh âm khàn khàn lập tức hạ lệnh, hắn có thể cảm thấy sự khủng bố của ma thần Pháp Tướng. Trong lòng bất an, trực tiếp hạ lệnh, trong hư không nguyên thủy, Hàn Thác nhìn Hàn Tuyệt giống như bị cố định, kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế? Tà Thiên Đế nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn lại, đại đạo thánh nhân khác cũng không nhúc nhích, không chỉ là đại đạo thánh nhân, 13 vị mệnh đó cũng vậy, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Mệnh trong tay Hàn Tuyệt khẽ cười nói, đây là một trong các hắc ám bản năng, có thể kéo kẻ địch cùng cảnh giới vào trong hư ảo độc lập mà lại chân thật. Một vị đại đạo thánh nhân đều phải đơn độc đối mặt với sự vây công của mệnh, cho đến khi vẫn lạc, các ngươi vẫn muốn liên thủ đối kháng mệnh à? Ngây thơ, quên nói với các ngươi, mỗi một vị mệnh đều có hắc ám bản năng thuộc về mình. Đợi đại đạo thánh nhân đều vẫn lạc rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống. Mệnh cười to càn rỡ, vô cùng hưng phấn, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng đám người Hàn Thác quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vẻ mặt Chu Phàm vô cùng khó chịu, mắng, thực sự muốn bóp chết hắn. Mệnh chính là đại đạo thánh nhân, chỉ là bị Hàn Tuyệt giam cầm ở trong tay, sao có thể là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như hắn có thể chu sát. Mày Tà Thiên Đế nhíu chặt, trong lòng đầy lo lắng. Số lượng và năng lực của mệnh đều vượt quá dự đoán của hắn. Trận chiến này vẫn quá liều lĩnh, đáng chết, còn liên lụy tới Hàn Tuyệt. Tà Tiên Đế dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt không ngờ lại mỉm cười, chỉ thấy Hàn Tuyệt nâng mệnh lên, cười nói, hắc ám bản năng, quả thật có chút thú vị. Người khác ngây ra, ngay sau đó, liền không nhịn được mà cất tiếng kinh hô. Phụ thân, sư tổ, sư phụ. Bọn họ không thể tin được vào hai mắt của mình. Hàn Tuyệt là phá hắc ám bản năng thế nào? Mệnh trong tay Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, kinh hô, Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao ngươi có thể thoát ra khỏi hắc ám bản năng này? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Hàn Tuyệt thu hắn vào trong tay áo, sau đó đi tới 13 vị mệnh đang không nhúc nhích ở phương xa. Dẫy ra thì có gì khó, diệt hết các ngươi là được rồi. Lời nói của Hàn Tuyệt nhẹ nhàng lọt vào trong tai đám người Hàn Thác, Tà Thiên Đế, khiến bọn họ ngây ra như phỗng. Nói cách khác, trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi vừa rồi, Hàn Tuyệt đã ở trong hư ảo độc lập chu sát cả 13 vị mệnh. Cái này, dù là Chu Phàm, Sở Thế Nhân tràn ngập tín nhiệm đối với Hàn Tuyệt cũng bị giật mình. Thế này phải mạnh tới mức nào? Bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sau lưng Hàn Tuyệt dâng lên một hắc ảnh vĩ ngạn. Di Thiên không nhịn được hỏi, Hàn Thác, đó không phải là bản mệnh thần thông của ngươi à? Thì ra ngươi là được kế thừa. Vẻ mặt Hàn Thác đầy phức tạp nhìn về phía ma thần pháp tướng trên. Đỉnh đầu Hàn Tuyệt, 1, 2, 4, 8, hắn chỉ kế thừa một pháp tướng cũng đủ để càn quét trong cùng cảnh giới rồi, phụ thân Hàn Tuyệt lại nắm giữ nhiều pháp tướng như vậy. Vậy thì còn mạnh tới mức nào? Đợi Hàn Tuyệt đi tới trước 13 vị mệnh, trên đỉnh đầu đã có mấy chục ma thần pháp tướng, thân thể đều nghiêng về phía trước, nhìn xuống 13 vị mệnh, giống như mấy chục cự nhân chen chúc lại cùng một chỗ. Cúi xuống nhìn từng con kiến, không thể, sao ngươi làm được? Phía sau 13 vị mệnh truyền đến tiếng kinh hô, trong lời nói tràn ngập vẻ sợ hãi. Chính là vị mệnh thi triển hắc ám bản năng, hắc khí mà hắn biến thành không ngừng lay động, giống như tùy thời đều sẽ tát. Hắc ám bản năng của hắn hiện tại ngược lại đang vây khốn đồng. Bạn, Hàn Tuyệt liếc hắn một cái, mấy chục ma thần pháp tướng trên đỉnh đầu cùng vung quyền. Vung trưởng nện xuống, giống như trời sập, cường quang khủng bố xuất hiện, khiến người quan chiến đều nhắm mắt lại, thần niệm bị cách trở. Đợi khi đám người Hàn Thác, Tà Thiên Đế đã nhìn được vật, bọn họ đã không còn thấy mấy chục ma thần pháp tướng trên người Hàn Tuyệt. Nhưng bọn họ nhìn thấy trong tay Hàn Tuyệt đang cầm một đoàn hắc khí. Về phần 13 vị mệnh đó, đã không còn tồn tại nữa, ngay cả cho tàn cũng không lưu lại. Người rốt cuộc là ai? Hắc khí trong tay Hàn Tuyệt run giọng hỏi. Cho dù 13 vị mệnh không thể hành động, nhưng đó cũng là tu vi đại đạo thánh nhân. Sao có thể trong nháy mắt đã bị diệt sát? Không thể, người này nhất định hơn xa đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn nói nhiều, trực tiếp thi triển cấm cố đại đạo, mê hoặc đại đạo, không gian đại đạo trấn áp hắc khí, lại thu vào trong hồng mông giới của mình. Hắn xoay người chuẩn bị quay về. Cùng lúc đó, đại đạo thánh nhân khác nhau nhau thức tỉnh. Chương 1000, tuyệt vọng đạo linh. Bọn họ cảnh giác nhìn chung quanh, sau khi phát hiện đã không thấy thân ảnh của mệnh, đều vô cùng giật mình. Chư vị đạo hữu cũng trúng hắc ám bản năng của mệnh à? Đúng vậy. Nhưng đột nhiên lại bị chặt đứt giữa chừng. Có chuyện gì thế? Mệnh rút rồi. Thần thông đó quá nguy hiểm. Chúng ta phải suy tính lại thực lực của mệnh, đơn độc đấu 13 vị mệnh. Sao có thể thắng được? May mà bọn họ rút lui. Các thánh đều trao đổi. Phần lớn đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng cùng với đệ tử thủ hạ của bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ rất muốn nói ra chân tướng, nhưng lại sợ đắc tội với đại đạo thánh nhân. Đâu phải là mệnh rút lui, 13 vị mệnh đều bị chu sát rồi. Cảnh tượng Hàn Tuyệt thi triển mấy chục ma thần pháp tướng mãi lâu sau vẫn không thể mờ đi ở trong đầu bọn họ. Quá rung động, Hàn Tuyệt lập tức đi tới trước mặt Tà Thiên Đế, trực tiếp bước vào vòng xoáy màu đen. Hắn bỏ lại một câu, còn lại giao cho các ngươi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm từ sâu trong hư không nguyên thủy ập tới. Thực sự là quá nhanh. Nếu Hàn Tuyệt trực tiếp bước vào vòng xoáy màu đen có thể không kịp co lại, đã bị đối phương đuổi kịp. Không được, trong điện quang hỏa thạch, Hàn Tuyệt nghĩ đến vô số loại khả năng. Hắn trực tiếp làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn lập tức triệu hồi ra các ma thần pháp tướng, cùng nhau về phía sau. Trừ đại đạo thánh nhân ra, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Tất cả phát sinh quá nhanh, khi thời gian chậm lại ước vạn lần. Mới có thể nhìn thấy Hàn Tuyệt và người đột kích thần bí đang giao phong. Các ma thần pháp tướng vĩ ngạn bị một cỗ cầu vồng ánh sáng khủng bố xuyên thủng, chôn vùi ngay tại chỗ. Ước chừng xuyên thủng 15 ma thần pháp tướng, cầu vồng ánh sáng khủng bố này mới tiêu tán. Hàn Tuyệt vốn định trực tiếp đào tẩu, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến đám người Sở Thế Nhân, Tà Thiên Đế, Hàn Thác, Chu Phàm. Đối phương là mạnh hơn mệnh, nhưng cũng không cường đại đến mức khiến hắn không theo kịp. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra chung, quân, tuyệt vọng đạo linh, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, là hắn. Lúc trước khi Hàn Tuyệt chứng đại đạo, muốn bước vào đại đạo chi môn, khi đó, tuyệt vọng đạo linh ngăn cản hắn, uy hiếp hắn phải thần phục hỗn độn thần minh. Không ngờ thằng ôn này hiện tại dám giết tới. Có điều thằng ôn này chỉ là đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, không phải đại đạo chí thượng, thần thượng. Đây là ngài có ý gì? Thanh âm của Tiếp Dẫn bỗng nhiên vang lên. Thanh âm của tuyệt vọng đạo linh liền vang lên. Hừ, tên này vi phạm đại đạo quy tắc. Ta là tới chu hắn. Đế Giang châm chọc. Vậy lúc trước vì sao không trừ bỏ mệnh? Mệnh tuyên bố muốn đảo lộn hỗn độn. Vì sao đại đạo thần linh ngươi lại không làm gì? Đại đạo thánh nhân khác cũng mở miệng. Đúng vậy, thần thượng, giải quyết mệnh trước đi. Mệnh không chỉ có một, mưu đồ họa loạn hỗn độn. Người này lúc trước kề vai chiến đấu với chúng ta, quả thật không nên giết hắn. Đúng vậy, thần thượng, khi ngươi tới vốn không gặp được mệnh à? Vì sao đại đạo thần linh không liên thủ thảo phạt mệnh? Nghe thấy lời nói của các đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt có chút kinh ngạc. Không ngờ những đại đạo thánh nhân này đều lên tiếng giúp hắn. Cơ hội tốt, Hàn Tuyệt lập tức trốn vào vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen lập tức co rút lại. Tuyệt vọng đạo linh bị các đại đạo thánh nhân chặn lại nổi. Giận, đại đạo thần linh làm việc, các ngươi cũng muốn ngăn cản à? Dù hắn chưa hiện thân, nhưng hắn có thể nhìn thấy vòng xoáy màu đen đã biến mất. Trong lòng cực kỳ khó chịu, lại bỏ qua cơ hội rồi. Tiếp Dẫn thờ ơ nói, nếu là mệnh, thần thượng muốn trừ hắn, tất nhiên có thể, nhưng trước mắt chúng ta còn cần hắn cùng chống cự mệnh. Dẫu sao thần thượng cũng không dám hoặc là có nguyên nhân khác, không thể ra tay với mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẩy nói, ta hoài nghi, mệnh chính là nanh vuốt của đại đạo thần linh, nhất là vị tuyệt vọng đạo linh này, không giữ gìn hỗn độn trật tự. Nhưng nếu có người tu hành chứng đại đạo, hắn sẽ nhảy ra đầu tiên. Lời nói của hắn có được sự đồng ý của các đại đạo thánh nhân khác. Rất rõ ràng, bọn họ cũng từng gặp phải cảnh ngộ giống như Hàn Tuyệt. Nếu là thường ngày, bọn họ cũng nhìn, hiện giờ mệnh xuất hiện, sự cường đại của mệnh khiến bọn họ tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Vất vả lắm mệnh mới lui lại, tuyệt vọng đạo linh lập tức nhảy ra thu hoạch. Điều này chứng tỏ gì? Các đại đạo thánh nhân lập tức nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ nhất. Chính là loại khả năng này mới khiến bọn họ dám đứng ra. Tuyệt vọng đạo linh đã chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. Lớn mật, đây là các ngươi muốn khiêu khích uy nghiêm của hỗn độn thần minh à? Thanh âm của tuyệt vọng đạo linh lại vang lên, đã vô cùng tức giận. Nữ oa nương nương không chút khách khí nói, ngươi thật sự có thể đại biểu cho hỗn độn thần minh ư? Hỗn độn thần minh chí cao vô thượng, hư vô mờ mịt, chúng ta thậm chí đều chưa từng thấy. Ngươi cả ngày lấy hỗn độn thần minh ra để áp bức chúng ta. Ngươi thật sự xứng với cái tên đại đạo thần linh sao? Đại đạo thánh nhân khác cũng tức giận mắng. 12 tổ vu mắng khó nghe nhất. Tốt lắm, tốt lắm. Tiếng cười của tuyệt vọng đạo linh đã biến thành lạnh như băng. Trong ao thần bí, sau khi mệnh bị Hàn Tuyệt chu sát, hào quang liền biến mất. Mặc dù Lý Đạo Không và Thạch Độc Đạo không nhìn thấy tình huống của thiên đình, nhưng vẫn đang thảo luận, 13 vị mệnh đều vong rồi, có phải chúng ta có cơ hội bỏ chạy không? Lý Đạo Không thấp giọng hỏi. Thạch Độc Đạo lắc đầu, ý vị thâm trường nói, đây chỉ là một vở kịch, mệnh vẫn còn, nói không chừng chỉ mới hiện ra một góc núi băng. Hắn nhận định chiến đấu vừa rồi chỉ là một vở kịch để Hàn Tuyệt dương oai, mệnh chắc kiêu ngạo ngang ngược như vậy là để trở thành đá lót chân cho Hàn Tuyệt, cho đến một ngày nào đó, khi chúng sinh hỗn độn chờ mong Hàn Tuyệt đối kháng hắc ám cấm chủ. Vậy mới xuất sắc. Chương 1001, lo lắng của Hàn Tuyệt 1. Lý Đạo Không nhìn Thạch Độc Đạo một cái, cảm thấy thằng ôn này chúng ta rồi. Từ lúc Hàn Tuyệt xuất hiện là bắt đầu lải nhải. Cũng đúng, môn chủ quả thật quá cường đại. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa về lập tức bắt đầu thí luyện mô phỏng, trực tiếp khiêu chiến tuyệt vọng đạo linh. Con chó này trực tiếp ngăn cản hắn chứng đạo còn chưa tính, nhân lúc hắn trừ hại cho hỗn độn còn dám tới giết hắn. Tự tìm cái chết, thí luyện mô phỏng vừa bắt đầu. Hàn Tuyệt trực tiếp làm toàn lực, 10 hơi thở chu sát tuyệt vọng đạo linh, 549 ma thần pháp tướng đều xuất hiện. Tuyệt vọng đạo linh chỉ có thể chết. Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng, muốn tìm được biện pháp miểu sát tuyệt vọng đạo linh. Sau mấy chục lần, cuối cùng cũng tìm được. Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn mở biểu kiện ra xem, mày nhăn lại, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị cừu địch tuyệt vọng đạo linh của ngươi tập kích. thân chịu trọng thương, Hàn Thác con người bị cừu địch tuyệt vọng đạo linh của ngươi tập kích. Thân chịu trọng thương, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị cừu địch tuyệt vọng đạo linh của ngươi tập kích. Thân chịu trọng thương, Hàn Tuyệt đọc mà trong mắt sát cơ tuôn trào. Hiện tại ta ra tay giết tuyệt vọng đạo linh, có chuốc lấy sự đuổi giết của hỗn độn thần minh không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, hắn không bị sát ý khiến cho choáng váng đầu óc. Nếu là vì xính cái khoái nhất thời, rước lấy họa sát thân lớn hơn, vậy thì không hay, cần khấu trừ 1.000.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, không. Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đợi đã, chẳng lẽ hỗn độn thần minh căn bản không để ý tới tuyệt vọng đạo linh, thằng ôn này chính là cáo mượn oai hùm. Làm thế nào mới chọc giận hỗn độn thần minh? Cần khấu trừ 1.000.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, chỉ cần làm nguy hại đến hỗn độn, hỗn độn thần minh mới tức giận ra tay. Nguy hại đến hỗn độn, Tỳ Thiên lão tổ đã làm gì? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Tỳ Thiên lão tổ bị hỗn độn vô thức trấn áp. Lão tổ nhìn thì rất tốt mà. Trước tiên giải quyết tuyệt vọng đạo linh đã rồi trở về tính một quẻ cho lão tổ, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Tà Thiên Đế. Trong mộng cảnh, Tà Thiên Đế vừa mở mắt, Hàn Tuyệt nói thẳng, kêu gọi ta đi, mộng cảnh liền kết thúc. Trong hư không nguyên thủy, Tà Thiên Đế mở mắt, chau mày, chung quanh tụ tập sinh linh của thiên đình, đại đạo chi tháp, được một phòng hộ trận to lớn bao vây. Ở ngoài trận pháp, các đại đạo thánh nhân đang vây công một thân ảnh cả người lượn lờ hắc khí. Thân ảnh đó rất khôi ngô, không nhìn rõ da thịt, chỉ có thể nhìn thấy giáp trụ lấp lánh ánh sáng lạnh một cách mơ hồ. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ đồng đen, giống như nghiêu yêu, lại có vẻ dữ tợn của mặt sói. Làm sao vậy? Chu Phàm chú ý thấy sự dị thường của Tà Thiên Đế, không khỏi mở miệng hỏi. Chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian, tuy có các đại đạo thánh nhân tương trợ, nhưng bọn họ vẫn bị dư ba của chiến đấu chấn cho bị thương. Tà Thiên Đế không trả lời, hắn đang do dự, có nên kêu gọi Hàn Tuyệt không? Hiện tại Hàn Tuyệt đã bị dọa chạy, lúc này trở về khẳng định không phải đã trở nên mạnh mẽ. Mới được bao lâu, chỉ có thể là không đành lòng thấy bọn họ bị hãm hại. Bất đắc dĩ mới muốn trở về, thực lực của tuyệt vọng đạo linh mạnh hơn mệnh có thừa. Cho dù đối mặt với 23 vị đại đạo thánh nhân, vẫn thoải mái. Bên kia, Hàn Tuyệt đợi một lúc, không đợi được kêu gọi. Hắn còn tưởng rằng Tà Thiên Đế gặp bất trắc, vội vàng báo mộng cho Chu Phàm, bảo Chu Phàm thi triển thỉnh thần thuật. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm lập tức bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật. Tà Thiên Đế cảm nhận được động tác của hắn, trong nháy mắt đoán ra được hắn muốn làm gì, vội vàng ngăn cản, trầm giọng nói, đối phương chính là vì sư phụ ngươi mà đến. Sư phụ ngươi mà đến, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Nếu hắn không đến, tuyệt vọng đạo linh và đại đạo thánh nhân đấu một lúc là giải tán. Chu Phàm vừa nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, dẫu sao tuyệt vọng đạo linh cũng là đại đạo thần linh. Mà các đại đạo thánh nhân ai nấy đều đã là tồn tại đã siêu thoát chúng sinh. Há có thể động chút là kêu đánh kêu giết. Chu Phàm trở thành hỗn độn đã được một đoạn thời gian rất dài. Trừ cuồng đồ như Mạnh Gia, đại năng giao thủ thường thường sẽ không hình thành chiến đấu sinh tử, tu vi càng cao lại càng để ý tới mặt mũi, trận chiến phía trước cũng chỉ là tranh khí phách. Tuyệt vọng đạo linh muốn giết Hàn Tuyệt không thành, lại bị đại đạo thánh nhân tức giận mắng, cảm thấy mất mặt. Các đại đạo thánh nhân là oán hận chất chứa đã lâu, sau khi tức giận mắng, tất nhiên sẽ không thể khuất phục, nói đến cùng cũng là tranh khí phách. Chu Phàm nghiêm trọng hoài nghi sau trận chiến này, những người này lại biến thành có nói có cười. Tựa như Tà Thiên Đế và các đại đạo thánh nhân, trước kia cũng từng có cừu hận, Hàn Tuyệt cũng coi như có lỗi với đại đạo thánh nhân. Kết quả lúc trước khi các đại đạo thánh nhân ra mặt, giống như Hàn Tuyệt là thân bằng hảo hữu của bọn họ. Sau khi nghĩ thông, Chu Phàm cũng từ bỏ ý định thi triển thỉnh thần thuật. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tam, thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, chau mày, chuyện gì thế, ai nấy đều không kêu gọi lão tử. Hàn Tuyệt cảm thấy bị vũ nhục, hắn đoán được Tà Thiên Đế, Chu Phàm có thể là sợ hắn không đánh lại, buồn cười, lão tử vất vả lắm mới dồn được dũng khí muốn giết hồi mã thương. Các ngươi không ngờ lại nghi ngờ lão tử. Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Hàn Thác, trong mộng cảnh, lần này Hàn Tuyệt vô cùng nghiêm khắc, lập tức kêu gọi ta có thể giết hắn, trong 10 hơi thở, nếu không kêu gọi, từ đây đoạn tuyệt tình cha con, mộng cảnh theo đó vỡ tan. Hàn Thác mở mắt, vẻ mặt phức tạp, trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Theo hắn, Hàn Tuyệt là quá lo lắng cho hắn, mới lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu bọn họ thi triển thỉnh thần thuật như vậy. Thậm chí không tiếc dùng tình cảm cha con để uy hiếp. Chương 1002, lo lắng của Hàn Tuyệt hay. Đợi đã, liệu phụ thân có nói thật không? Hàn Thác bỗng nhiên nghĩ tới một điểm này, nghĩ kỹ lại, con đường phụ thân từng đi, chính là từng bước dẫm nát ấn tượng của tất cả mọi người đối với hắn. Hàn Thác cũng gặp phải nghi, ngờ như vậy, không hy vọng người khác xem nhẹ mình. Nghĩ xong, Hàn Thác cắn răng, bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật. Tà Thiên Đế nhíu mày quát, ngươi muốn làm gì? Hàn Thác cắn răng nói, hắn nói có thể giết được. Sau đó, hắn không để ý tới sự ngăn cản của Tà Thiên Đế. Tiếp tục thi triển thỉnh thần thuật, Tà Thiên Đế, Chu Phàm sửng sốt, người khác ở chung quanh nghe mà không hiểu gì. Chỉ có Sở Thế Nhân biết, bọn họ là nói tới thỉnh thần thuật. Đối với Hàn Tuyệt, Sở Thế Nhân cũng tràn ngập tín nhiệm. Theo hắn, chỉ cần Hàn Tuyệt dám làm, nhất định có thể làm được. Không nắm chắc hoàn toàn, Hàn Tuyệt là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Vòng xoáy màu đen lại xuất hiện, chính là ở sau lưng Hàn Thác. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong vòng xoáy màu đen đi ra. Chính là Hàn Tuyệt. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, mọi người cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Bao gồm cả thiên binh thiên tướng, tướng lãnh của đại đạo chi tháp. Bọn họ đã được kiến thức thực lực khủng bố của Hàn Tuyệt. Cả 13 vị mệnh đều bị hắn trấn áp. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới mọi người. Ánh mắt dừng ở trên người Tuyệt Vọng Đạo Linh. Cả người Tuyệt Vọng Đạo Linh vấn vít đại đạo chi lực. Trong nháy mắt Hàn Tuyệt xuất hiện. Đại đạo chi lực của hắn đột nhiên giảm xuống, không phải là Hàn Tuyệt dọa cho Tuyệt Vọng Đạo Linh sợ, mà là Hàn Tuyệt xua đi sự tuyệt vọng mà Tuyệt Vọng Đạo Linh mang tới cho thiên đình. Đại đạo chi tháp, đây là tuyệt vọng đại đạo, tuyệt vọng ở chung quanh càng nhiều càng lớn, tuyệt vọng chi lực lại càng mạnh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiểu được vì sao Tuyệt Vọng Đạo Linh lại muốn ngăn cản người chứng đạo trước đại đạo chi môn, đây là mai phục ước số sợ hãi trước, chờ khi thực sự nổi lên xung đột. Ước số sợ hãi rất dễ chuyển biến thành tuyệt vọng, khiến cho Tuyệt Vọng Đạo Linh khi chiến đấu sẽ mạnh hơn. Sau khi nghĩ thông, Hàn Tuyệt có chút khâm phục Tuyệt Vọng Đạo Linh, nhìn thì cuồng vọng, kỳ thực lại tràn ngập tính toán. Có điều đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Hàn Tuyệt lập tức thi triển thái dịch tự tại pháp tướng. Từng đạo ma thần pháp tướng xuất hiện trên đỉnh đầu, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy không ngừng xuất hiện, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Khiến người xung quanh nhìn hoa cả mắt, đám người Tà Thiên Đế mặc dù không hiểu Hàn Tuyệt đang làm gì, nhưng những ma thần pháp tướng đó đã đủ khiến bọn họ kính sợ rồi. Hàn Thác thấy mà mắt trợn, trừng, hắn cho rằng Hàn Tuyệt chỉ có mấy chục ma thần pháp tướng. Hiện tại xem ra là mấy trăm, hắn thực sự rung động rồi. Di Thiên thầm hâm mộ, huynh đệ Hàn Thác đúng là có một người cha tốt, hắn trời sinh không cha không mẹ, kỳ thật luôn khát vọng tình thân. Chỉ là ngoài miệng nói khinh thường mà thôi. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đã dung nhập 549 ma thần pháp tướng vào trong người. Tuy không thể phát huy ra trình độ 1 cộng 549, nhưng nói như thế nào thì cũng vượt quá 100. Hàn Tuyệt phải một kích miểu sát Tuyệt Vọng Đạo Linh, lão tử không cho ngươi cơ hội tuyệt vọng đâu. Tuyệt Vọng Đạo Linh đang chiến đấu với các đại đạo thánh nhân nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện. Hắn không vội vã ra tay với Hàn Tuyệt. Dẫu sao trước mắt còn có nhiều đại đạo thánh nhân như vậy đang ngăn cản. 23 vị đại đạo thánh nhân dù chưa chiếm được thượng phong, nhưng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Phải nghĩ biện pháp dẫn hắn một mình đánh với ta. Tuyệt Vọng Đạo Linh thầm nghĩ. Hắn giơ tay bấm một cái, bóp tắt liệt diễm khủng bố dài ngàn vạn dặm. Chiến đấu của đại đạo thánh nhân nhìn thì không tính là quá hoành tráng, thánh nhân cũng có thể làm được, nhưng pháp lực của bọn họ là tập trung. Trong mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Chỉ là trong chớp mắt này, Tuyệt Vọng Đạo Linh bị ước vạn thần thông huyễn thuật đánh trúng. Nhưng hắn đều nhất nhất xua đi. Không chỉ là ảo thuật, còn có lực lượng nhân quả, thần thông sát phạt, thậm chí còn có nghiệp lực dây dưa. Khi Tuyệt Vọng Đạo Linh đang nghĩ biện pháp, các đại đạo thánh nhân cũng đang thầm suy nghĩ. Lửa giận của bọn họ đối với Tuyệt Vọng Đạo Linh là thật, nhưng cũng không muốn thật sự trở thành tử địch. Có nói như thế nào, Tuyệt Vọng Đạo Linh cũng là đại đạo thần linh, sau lưng là hỗn độn thần minh hư vô mờ mịt, sở dĩ bọn họ bảo vệ thiên đình, là sợ Tuyệt Vọng Đạo Linh đại khai sát giới. Hôm nay Tuyệt Vọng Đạo Linh có thể đồ sát thiên đình, ngày mai đồ sát giáo phái khí vận của bọn họ cũng không tính là chuyện lạ. huống hồ thiên đình không diệt, Mệnh đã chạy trốn khẳng định sẽ dùng thiên đình làm đối tượng nhằm vào chủ yếu. Vị thần linh này, vì sao ngươi cứ muốn nhằm vào ta? Hàn Tuyệt bay tới phía sau các đại đạo thánh nhân, cao giọng hỏi, ngữ khí bi phẫn, tuyệt vọng. Đạo linh dừng tay, các đại đạo thánh nhân cũng dừng tay, hai bên đều không muốn đánh nhau, dẫu sao hai bên không phải là cừu địch chủ yếu, không đáng để ngươi chết ta sống. Tuyệt vọng đạo linh hầm hầm nhìn Hàn Tuyệt, nói, ngươi không tôn trọng hỗn độn thần minh, không tôn trọng đại đạo quy tắc, sau khi thành tựu đại đạo, ngươi cũng không làm ra cống hiến cho hỗn độn, thiên có thiên quy, đại đạo cũng có đạo quy, tốt lắm, cơ hội tới rồi. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến các đại đạo thánh nhân lui ra, để hắn có cơ hội đơn độc đối mặt với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cắn răng nói, bởi vì vậy mà không cho ta chút sinh lộ à? Hắn biểu hiện sự khủng hoảng, tuyệt vọng, phẫn nộ ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sinh linh của thiên đình, đại đạo chi tháp cũng hoảng rồi. Đây là Hàn Tuyệt muốn tới để cầu xin tha thứ à? Tà thiên đế, Chu Phàm không khỏi nhìn về phía Hàn Thác với vẻ trách cứ. Hàn Thác ngây đơ, chẳng lẽ ta thật sự đã đoán sai rồi? Tâm Hàn Thác trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Nếu phụ thân thật sự bị hắn hại chết, dư sinh của hắn sẽ sống thế nào? Chương 1003, diệt sát. Ngươi muốn sinh lộ, được, ta cho ngươi, hiện tại quỳ xuống, tuyên thệ với đại đạo, sám hối sai lầm không tôn trọng hỗn độn thần minh của ngươi. Tuyệt vọng đạo linh quát, sau đó hầm hầm nhìn các đại đạo thánh nhân, mắng, các ngươi còn không thối lui, ta đã cho hắn cơ hội, các ngươi thật sự muốn hắn chết à? Nghe vậy, các đại đạo thánh nhân trầm mặc, ngay cả Tổ Vu Đế Giang cũng không nói nữa. Rất nhanh, các đại đạo thánh nhân đều thối lui. Bọn họ cũng cho rằng Hàn Tuyệt chuẩn bị sẽ cúi đầu. Tuyệt vọng, đạo linh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, tới đây, quỳ xuống trước ta, trước mắt bao người, nếu Hàn Tuyệt thật sự nguyện ý quỳ xuống, hắn cũng không ngại thu tên này làm nô, có điều hắn vừa rồi đã thấy Hàn Tuyệt đang thi triển thái dịch tự tại pháp tướng, thằng ôn này có thể là cố ý. Vậy thì sao? Tuyệt vọng đạo linh tràn ngập tự tin đối với bản thân. Hàn Tuyệt mới chứng đại đạo được bao lâu? Không thể là đối thủ của hắn. Hành động lúc trước chắc là muốn tự bảo vệ mình. Loài bò sát luôn thích làm ra vẻ chống cự dũng cảm. Hàn Tuyệt lộ ra vẻ do dự. Qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng bay về phía tuyệt vọng đạo linh. Tuyệt vọng đạo linh thấy hắn thỏa hiệp, không khỏi cười to càn rỡ. Hắn muốn dùng phương thức này ép dập phòng tuyến tâm lý của Hàn Tuyệt. Các đại đạo thánh nhân mặt không biểu tình, không lộ ra vẻ cười nhạo. Đổi lại là bọn họ đơn độc đối mặt với tuyệt vọng đạo linh, chẳng phải cũng là loại tình huống này à? Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có bi thương vô hạn. Hàn Tuyệt cách tuyệt vọng đạo linh càng lúc càng gần, Tà Thiên Đế thở dài, Chu Phàm, Sở Thế Nhân quay đầu đi. Hàn Thác cúi đầu, song quyền nắm chặt, toàn bộ hư không nguyên thủy lâm vào trong yên tĩnh tuyệt đối. Mặc dù Hàn Tuyệt vẫn đang diễn, nhưng hắn chú ý thấy tuyệt vọng chi lực của tuyệt vọng đạo linh vẫn đang tăng cường. Không chỉ là đơn thuần trở nên mạnh mẽ, thằng ôn này là đang tích tụ lực lượng. Quả nhiên, tuyệt vọng đạo linh không cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn như ngoài mặt. Có điều Hàn Tuyệt không để ý, sở dĩ hắn diễn kịch, chính là muốn sáng tạo ra một khế cơ khiến cho tuyệt vọng đạo linh chạy thoát. Nếu hắn trực tiếp động thủ, khí thế khủng bố bùng nổ có thể sẽ dọa cho tuyệt vọng đạo linh chạy mất. Chênh lệch tu vi vẫn còn, nếu thằng ôn này muốn chạy trốn, Hàn Tuyệt đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Tuyệt vọng đạo linh cũng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Hàn Tuyệt. Kẻ này đang cực lực áp chế. Thì ra là đang diễn kịch. Muốn tập kích ta à? Nực cười. Tuyệt vọng đạo linh vừa cười to càn rỡ vừa ngưng tụ pháp lực. Hai người đều mang tâm tư như nhau. Muốn một kích diệt sát đối phương. Khi còn cách nhau 10 trượng, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Hữu trưởng của hắn theo đó đánh ra. Hồng mông thần nộ. Dung hợp ma thần pháp tướng, dung hội quán thông, hình thành thần thông chí cường, một kích giết địch, tuyệt vọng đạo linh cũng vung trường. Trong chớp mắt này, thời gian dừng hình, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn phản kháng ta à? Tuyệt vọng đạo linh tức giận cười nói, Hàn Tuyệt cũng lập tức chế giễu lại, rất nhiều người khi đối mặt với ta, cũng nói giống như ngươi, có điều các ngươi ngay cả cơ hội nhìn thấy nhau cũng không có. Sự trao đổi giữa hai người đã không thể dùng thời gian để định nghĩa. Nhanh đến mức các đại đạo thánh nhân cũng không thể bắt giữ. Song trường vỗ về phía nhau, hai cỗ pháp lực khủng bố bùng nổ, cường quang xuất hiện, hư không nguyên thủy chấn động kịch liệt, Tất cả sinh linh cảm thấy hít thở không thông, nhất là sinh linh dưới đại đạo thánh nhân, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng, còn tưởng rằng Hàn Tuyệt thật sự muốn đầu hàng. Hồng Mông thần nộ ẩn chứa lực lượng của 549 ma thần pháp tướng mang theo lửa. Giận của Hàn Tuyệt trực tiếp lấn át pháp lực của Tuyệt Vọng Đạo Linh. Trong phút chốc, Tuyệt Vọng Đạo Linh trợn tròn mắt, không tốt, sao có thể, vì sao lại cường đại như vậy? Xong rồi, trong đầu hắn lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, hắn đã không thoát được. Hồng Mông thần nộ dùng thế vô cùng bá đạo trực tiếp bao phủ hắn. Diệt sát, hình thần câu diệt, đại đạo thần hồn của hắn tiêu tán ngay tại chỗ, căn bản không kịp đào thoát. Hồng Mông thần nộ một đường giết tới, ở cuối hư không nguyên thủy đánh ra một lỗ thủng thời không. Ùa vào lĩnh vực không biết, cường quang tiêu tán, các đại đạo thánh nhân chăm chú nhìn lại chỉ nhìn thấy Hàn Tuyệt, tuế nguyệt trầm đạo bào của Hàn Tuyệt phần phật theo gió. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt còn lưu lại sát ý, dư uy của Hồng Mông thần nộ vẫn còn. Khiến các đại đạo thánh nhân sợ hãi, Tuyệt Vọng Đạo Linh chết rồi. Các đại đạo thánh nhân cơ hồ là cùng lúc đều trợn tròn mắt. Cả người run rẩy, đệ tử bọn họ mang đến. Tiên thần của thiên đình, người tu hành của đại đạo chi tháp cũng hồi thần, toàn bộ đều không thể tin được vào hai mắt của mình. Mẹ nó, Di Thiên không nhịn được mà chửi bậy, kích động tới mặt đỏ bừng, nguy cảnh lập tức xoay chuyển. Hắn đột nhiên muốn quỳ xuống trước Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xoay người, ánh mắt nhìn quét đại đạo thánh nhân, ánh mắt lạnh như băng khiến đạo tâm của các đại đạo thánh nhân run rẩy. Một ánh mắt, một cái nhìn, một phần vạn giây còn chưa kết thúc. Hàn Tuyệt lập tức đi tới trước mặt Hàn Thác, vỗ vai hắn, sau đó bước vào trong vòng xoáy màu đen, đợi vòng xoáy màu đen biến mất, hư không nguyên thủy vẫn rơi vào trong yên tĩnh. Ước chừng qua khoảng hơn 10 hơi thở, Tà Thiên Đế bỗng nhiên cất tiếng cười to, triệt để phá tan sự yên tĩnh, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng hưng phấn hò hét, thắng rồi, gạch nối, vị đại năng vừa rồi rốt cuộc là ai? Không phát hiện bộ dạng của hắn và Hàn Thần Tướng rất giống nhau à? Chẳng lẽ chính là vị phụ thân trong truyền thuyết của Hàn Thần Tướng? Khủng bố quá, trước đó giết 13 vị mệnh, rồi lại giết đại đạo thần linh, đều là nghiền chết, đại đạo thần linh thật sự chết rồi. Khẳng định, bằng không hiện tại tất nhiên sẽ nhảy ra, không chỉ là thiên binh thiên tướng, đệ tử của các đại đạo thánh nhân, người tu hành của đại đạo chi tháp đều hưng phấn nghị luận. Chương 1004, Sơ Mệnh Hắc Tôn. Ước chừng 23 vị đại đạo thánh nhân cùng chiến Tuyệt Vọng Đạo Linh, vẫn không chiếm được thượng phong. Hàn Tuyệt vừa ra tay, trực tiếp miểu sát Tuyệt Vọng Đạo Linh, so sánh trước sau, tạo thành rung động khó có thể miêu tả. Đừng nói là bọn họ, ngay cả các đại đạo thánh nhân cũng rất rung động. Phục Hy Thiên cười khổ nói, chúng ta thua không oan, không phải hắn nói hôm nay, mà là việc trước kia Quy Khư thần cảnh tính kế thiên đạo. Nữ Hoa Nương Nương trầm mặc, nàng vẫn đang rung động, bởi vì nàng nghe thấy tiếng hoan hô ở phương xa, những mệnh đó không phải đào tẩu, mà là bị Hàn Tuyệt tru sát. Từ lúc bọn họ bị nhốt trong hắc ám bản năng đến thức tỉnh, mới qua bao lâu, Hàn Tuyệt rõ ràng là mới chứng đại đạo mấy vạn năm trước. Vì sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã siêu việt đại đạo thánh nhân? Các đại đạo thánh nhân nhìn nhau, đều thấy vẻ rung động và sợ hãi trong mắt nhau. Đúng vậy, sợ hãi. Lúc trước nếu Hàn Tuyệt muốn giết bọn họ tuyệt đối không thoát được. Các đại đạo thánh nhân càng nghĩ càng cảm thấy sợ, đồng thời bọn họ cũng có cái nhìn mới đối với Hàn Tuyệt. Người này không phải loại hiếu sát, nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không ra tay, một khi xuất thủ, nhất định là tử thủ. Trêu chọc kẻ địch như vậy, chắc chắn là hành vi không sáng suốt. Trong lòng các đại đạo thánh nhân đều có phán đoán của mình. Bên kia, Di Thiên ôm Hàn Thác, kích động nói, huệ đệ, hảo huynh đệ, dẫn tiến ta với phụ thân ngươi đi, ta muốn bái hắn làm thầy. Chu Phàm đắc ý nói, ngươi á, chỉ có thể làm đồ tôn. Thế Nhân, ngươi nói có đúng không? Sở Thế Nhân cười tủm tỉm nói, đồ nhi Chu Minh Nguyệt của ta có lẽ sẽ thu nhận. Hàn Thác hồi thần, nghe tiếng kinh hô của người xung quanh, hắn tràn ngập kiêu ngạo, Tần Linh giờ mới ý thức được, Hàn Tuyệt là phụ thân của Hàn Thác. Chẳng phải là tổ tiên của sư tổ hắn à? Nhất mạch này của hắn không khỏi có bối cảnh quá mạnh rồi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hít sâu một hơi, sau khi chiến đấu kết thúc, hắn không ngờ càng khẩn trương hơn. Không thể không nói, chiến đấu vừa rồi rất kích thích. hắn đột nhiên lý giải những cuồng ma chiến đấu đó. Không được, không thể đắm chìm trong loại sảng khoái này. Đây là thủ thuật che mắt của đại đạo, muốn mê hoặc ta. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, khiến đạo tâm khôi phục bình tĩnh. Hắn vẫn là hắn, không thay đổi, chỉ là đã trở nên mạnh hơn. Lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng cảnh báo. Nữ Hoa Nương Nương sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 3 sao. Tiếp Dẫn sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 2 sao. Đế Giang sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 4 sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 2 sao. 23 vị đại đạo thánh nhân tới thiên đình đều sinh ra hào cảm đối với hắn, bao gồm cả cừu địch trước kia. Hàn Tuyệt mắng thầm, không hổ là thánh nhân, tình thương nhiều thế, như vậy cũng tốt, biến chiến tranh thành tơ lụa, có thêm một đám bằng hữu vẫn tốt hơn là có thêm một đám kẻ địch. Có điều Hàn Tuyệt vẫn sẽ không buông lòng cảnh giác đối với bọn họ, trừ khi là nguyện ý tiến vào Hồng Mông Thiên Lung của hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu tổng kết thu hoạch lần này, giết rất nhiều kẻ địch, còn ghi lại rất nhiều số liệu thí luyện mô phỏng, thu hoạch lớn, sau này Hàn Tuyệt không cần một mực tiêu hao với Tỷ Thiên Lão Tổ nữa. Nhớ tới Tỷ Thiên Lão Tổ, Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa, ta muốn biết vì sao Tỷ Thiên Lão Tổ bị Hỗn Độn Vô Thức trấn áp, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt sau đó liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, quang mang chói mắt ánh vào trong mắt hắn. Phía trước là tầng tầng biển mây, mặt trời to lớn treo ở cuối biển mây. Phía trước mặt trời là một thân ảnh vĩ ngạn, che lấp đại bộ phận ánh mặt trời. Dù là Hàn Tuyệt cũng không nhìn rõ hình dáng của đối phương. Có một loại lực lượng khó có thể phỏng đoán ngăn cách cảm quan và thánh niệm của đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỷ Thiên Lão Tổ quỳ gối trước thân ảnh vĩ ngạn, vô cùng nhỏ bé. Nếu so sánh, thân ảnh vĩ ngạn đó cho dù là ngồi, ít nhất cũng lớn hơn toàn bộ tiên giới. Hỗn Độn Vô Thức, Tỷ Thiên nói ra thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ. Thanh âm của Hỗn Độn Vô Thức vô cùng trang nghiêm, giọng nói như chuông đồng. Tỷ Thiên Lão Tổ cúi đầu nói, ta không biết, ta đã tính rồi, Hắc Ám Cấm Chủ từng cứu ngươi, sao ngươi lại không biết? Cứu lúc nào? Sao ta không biết? Tỷ Thiên Lão Tổ ngẩng đầu hỏi. Hỗn Độn Vô Thức nói, có lẽ không phải hiện tại. Tỷ Thiên Lão Tổ nhíu mày. Hàn Tuyệt cũng nhíu mày, thì ra Tỷ Thiên Lão Tổ bị đánh là vì hắn. Tỷ Thiên Lão Tổ lắc đầu nói, ta không biết, thực sự không biết, không biết. Được. Thanh âm của Hỗn Độn Vô Thức đột nhiên biến đổi, tràn ngập cảm giác áp bức, ảo tượng điển hóa theo đó vỡ tan. Hàn Tuyệt mở mắt, trong lòng hắn tràn ngập hoang mang, Tỷ Thiên Lão Tổ rốt cuộc có biết thân phận của hắn hay không? Nếu biết, Hỗn Độn Vô Thức không thể trực tiếp đọc lấy ký ức của hắn chứ? Hàn Tuyệt không tính tiếp, nói chung Tỷ Thiên Lão Tổ là vì hắn mà gặp phải kiếp nạn này. Đối với điều này, Hàn Tuyệt chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn quá yếu, căn bản không thể chống lại Hỗn Độn Vô Thức, huống chi Tỷ Thiên Lão Tổ đã đào xuất sinh thiên, xem ra thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ rất đặc thù. Đã là cái đinh trong mắt của Hỗn Độn Vô Thức, phải nghĩ biện pháp di rời sự chú ý một chút, bằng không sau này sẽ phiền to. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến mệnh, mệnh tự xưng là Hắc Ám, có thể lợi dụng một chút, đóng gói chỗ dựa của mệnh thành Hắc Ám Cấm Chủ, mà hắn thì tru sát mệnh, chẳng phải chính là kẻ địch của Hắc Ám Cấm Chủ ư? Hàn Tuyệt cảm thấy ý tưởng này rất không tồi. Chương 1005, biến hóa vạn năm một. Hắn lập tức mang mệnh lúc trước đã hàng phục từ trong Hồng Mông giới ra, trực tiếp ném vào trong Hồng Mông Thiên Lung. Mệnh vẫn bị các loại đại đạo chi lực trấn áp, chưa thức tỉnh. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, chuẩn bị tu luyện. Thiên đình chi chiến khiến hắn cảm thấy còn lâu hơn vạn năm. Đúng lúc này, sơ mệnh Hắc Tôn sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt mở mắt nhớn mày, tới rồi, chỗ dựa của mệnh. Hắn lập tức điều ra nhân tế quan hệ, tìm ảnh chân dung của sơ mệnh Hắc Tôn. Sơ mệnh Hắc Tôn, đại đạo chí thượng hậu kỳ, sinh linh ban đầu, đứng đầu đại đạo khí vận thần quyền, định kiếp mệnh giả, Hắc Ám chi chủ, sinh linh cổ xưa sinh ra trước Hỗn Độn, sau khi Hỗn Độn sinh ra, vì bị quy tắc của Hỗn Độn bài xích, lưu luyến trong hư không nguyên thủy, sau khi bị trận chiến Hỗn Độn ma thần vạ lây, bị bàn cổ chu diệt, nhưng thần quyền của hắn bảo vệ ý chí, vạn cổ trường tồn. Vì ngươi chu sát định kiếp mệnh già, sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt Độ Cửu Hận là 6 sao, sinh ra trước hỗn độn, ghê thật, thế là đã sống bao lâu rồi? Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái, mấu chốt là sống lâu như vậy, cũng mới là tu vi đại đạo chí thượng, hỗn độn thần minh, khẳng định là tồn tại xuất hiện sau hỗn độn, nhưng hỗn độn vô thức đã là sáng tạo đạo giả, thân là tiền bối của hỗn độn vô thức, sơ mệnh hắc tôn lăn lộn có chút thảm thật, chẳng trách lại có địch ý lớn như vậy với hỗn độn. Sau khi tìm hiểu về sơ mệnh hắc tôn, Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào trạng thái tu hành, hắn muốn tu luyện 1 vạn năm, để bình tĩnh lại một chút. Thiên đình chi chiến oanh oanh liệt liệt, truyền thuyết về Hàn Tuyệt trong ngàn năm sau được lưu truyền nhanh chóng trong hỗn độn. Thiên đạo, không biết việc này, các thiên đạo thánh nhân trước khi biết được việc này, đã được các đại đạo thánh nhân chủ động bắn tiếng, tam thập tam trọng thiên ngoại, càn khôn, điện, các thánh tụ tập, Huyền Đô Thánh Tôn nói lại thỉnh cầu của các đại đạo thánh nhân ở quy khư. Thần cảnh, cầu Tây Lai nhíu mày nói, cho phép sinh linh thiên đạo tới lĩnh vực của bọn họ mưu cầu cơ duyên. Còn hứa cho trợ giúp nhất định, lan truyền đạo pháp, không phải là cạm bẫy chứ. Nam Cực Thiên Tôn cũng cau mày, vẻ mặt cổ quái, nói, ta cũng được hỗn độn tiệt giáo chủ động làm thân, hy vọng ta có thể khuyên chư vị buông bỏ thù hận trong quá khứ. Nói nguyện ý muốn giao hảo với thiên đạo, ngày sau cũng sẽ không can thiệp vào thiên đạo nữa. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh nhân khác nhau nhau nói, quái thật, chẳng lẽ bọn họ muốn tấn công thiên đạo, cho nên làm tê liệt chúng ta trước? Không thể, thủ đoạn bực này là quá vụng về. Tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta nói nguyện ý cho thiên đạo danh ngạch 100 vạn người nghe đạo, hắn sẽ hộ tống những người nghe đạo này an toàn trở lại hỗn độn thiên lộ. Đây đã không phải là tỏ ý tốt, mà hoàn toàn là cầu thiên đạo kết giao với bọn họ. Thì ra không chỉ là Huyền Đô Thánh Tôn, thiên đạo thánh nhân khác cũng có được sự lôi kéo của đại đạo thánh nhân. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, chắc hẳn hỗn độn có đại sự xảy ra rồi. Tiêu Đại Đế nói, đừng vội quyết định, chúng ta trước tiên cứ thăm dò tình huống của hỗn độn đã. Từ Đố Đạo hỏi, có cần hỏi Bàn Tiền Bối và Hàn Tiền Bối không? Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, trước tiên cứ chờ Bàn đạo hữu trở về đã. Hắn nâng hỗn độn, chắc có thể biết được hỗn độn đã xảy ra chuyện gì. Trước khi chuyện chưa có định luận, hắn sẽ không đi quấy rầy sự tu luyện của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chính là chỗ dựa lớn nhất của thiên đạo, hắn không thể để Hàn Tuyệt cảm thấy phiền lòng. Nếu Hàn Tuyệt thật sự đã là đại đạo thánh nhân, vậy thiên đạo đối với Hàn Tuyệt mà nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Sở dĩ Hàn Tuyệt ở lại, chỉ có thể là vì muốn được thanh tĩnh. Các thánh gật đầu đồng ý, vạn năm vội vàng trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện mệnh vẫn chưa bị nô dịch thành công. Không hổ là đại đạo thánh nhân, muốn hàng phục đúng là phải tốn thời gian rất dài. Hắn chú ý thấy Lý Huyền Áo dẫn theo một số lớn đệ tử chờ ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn trực tiếp dịch chuyển những đệ tử này vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được bạn tốt tiếp dẫn của ngươi chỉ điểm. Đạo hạnh tăng mạnh, Hàn Thác con ngươi được bạn tốt Đế Giang của ngươi chỉ điểm. Đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ Chu Phàm của ngươi được bạn tốt Nữ Hoa Nương Nương của ngươi chỉ điểm. Đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị yêu ma tập kích X80933321. Đồ đệ Triệu Hiên, viên của ngươi bị yêu ma thần bí tập kích, thân chịu trọng thương, bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị yêu ma tập kích X72110034. Bạn tốt Tì, thiên lão tổ của ngươi trở thành định kiếp mệnh giả, khí vận thuế biến, bạn tốt Bàn Tâm của ngươi bị bạn tốt Đế Giang của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương, đồ đệ Tô Kỳ của ngươi chứng đạo thành công, thành tựu hỗn nguyên đạo quả, khí vận tăng vọt, các đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh quả thật biết làm người. Không ngờ thay nhau chỉ điểm đám người Tà Thiên Đế, kéo gần quan hệ, lần này, Hàn Tuyệt lại càng không tiện ra tay với bọn họ, hắn chỉ có thể hy vọng những đại đạo thánh nhân này về sau đừng đâm sau lưng hắn, nếu không đến lúc đó cho dù lâm thời cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên lão tổ đã trở thành định kiếp mệnh giả, cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài, lão tổ à, đi lệch đường rồi, có điều như vậy cũng tốt, thế càng tiện cho Hàn Tuyệt hát nước bẩn cho sơ mệnh hắc tôn. Xuống chút nữa, Tô Kỳ chứng đạo là không có gì bất ngờ, dẫu sao cũng nắm giữ khí vận của âm phủ. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới, vạn năm trôi qua, tiên giới phát triển càng lúc càng tốt. Hàn Tuyệt chú ý thấy số lượng Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh bắt đầu đột nhiên tăng lên. Chương 1006, biến hóa vạn năm hai. Có chút kỳ quái, hắn bấm ngón tay tính toán, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra những người tu hành này đều đến nghe đại đạo thánh nhân giảng đạo. Các đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh là quyết tâm muốn kết giao với thiên đạo. Chuẩn xác là kết giao với Hàn Tuyệt. Rõ ràng, có điều Hàn Tuyệt tạm thời không muốn đáp lại, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Tuy hắn có thể diệt sát những đại đạo thánh nhân này, nhưng đại đạo thánh nhân dẫu sao cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Nếu có thể giúp thiên đạo, vậy tất nhiên là chuyện tốt. Lúc này, Lý Huyền Áo tới bái phòng. Hàn Tuyệt bảo hắn vào quán. Cũng giống như trước kia, Lý Huyền Áo trước tiên báo cáo một chút tình huống phát triển của ẩn môn. Chỉ là lần này hắn rất kích động, vẻ sùng bái trong ánh mắt căn bản là không che giấu được. Sau khi báo cáo xong tình huống cơ bản, Lý Huyền Áo không nhịn được hỏi, môn chủ, ngài hiện giờ đã siêu việt đại đạo thánh nhân rồi à? Hiển nhiên, hắn đã nghe nói tới chiến tích của Hàn Tuyệt, dẫu sao cũng có vạn giới đầu ảnh. Hàn Tuyệt nói, ta vẫn là đại đạo thánh nhân, chỉ là thủ đoạn lợi hại hơn một chút mà thôi. Lý Huyền Áo bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Hàn Tuyệt nghe mà bực mình, nhíu mày, khiến Lý Huyền Áo sợ tới mức vội vàng dừng lại. Hiện giờ hỗn độn có hơn 10 cỗ thế lực thông qua. Chu Phàm biểu lộ ý muốn kết giao với ẩn môn, thậm chí nguyện ý giảng đạo cho đệ tử ẩn môn. Có điều ta cảm thấy việc này không ổn, dẫu sao đệ tử ở tầng dưới cùng cũng không biết chiến tích của ngài. Vô duyên vô cớ bị người khác ban ơn, nói không chừng sẽ phản chiến, cho nên ta đều nhất huyền chuyển cự tuyệt. Lý Huyền Áo nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nghe vậy hơi gật đầu, tiểu tử này không bị kinh hỉ khiến cho choáng váng đầu óc. Sau đó, hắn lại đề cập tới hậu duệ của bàn cổ được ẩn môn thu nhận không ít. Hắn hy vọng Hàn Tuyệt khi rảnh rỗi thì có thể giảng đạo cho ẩn môn. Thu nạp lòng người, Hàn Tuyệt đáp ứng. Sau khi Lý Huyền Áo rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc tiên giới, ánh mắt dần dần dừng lại trên hỗn độn thiên lộ. Hàn đạo hữu, có thể đến Càn Khôn Điện một chuyến không? Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang lên bên tai Hàn Tuyệt. Mấy ngàn năm trước hắn từng tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thấy ngữ khí của hắn không vội thì uyển chuyển cự tuyệt. Nói sau khi kết thúc bế quan sẽ tới. Hàn Tuyệt nhìn mệnh trong Hồng Mông Thiên Lung, quyết định phân ra một đạo phân hồn tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Bản tôn thì tiếp tục ở lại đạo quán, đề phòng mệnh đột nhiên đào thoát. Dẫu sao mệnh cũng là đại đạo thánh nhân. Nếu chạy đi, đệ tử ẩn môn trong Bách Nhạc Tiên Xuyên toàn bộ đều phải chết. Cứ như vậy, phân hồn của Hàn Tuyệt tiến vào Càn Khôn Điện, nhìn thì giống hệt với bản tôn. Các thánh nhân đã tới, Tô Kỳ cũng có mặt, chỉ có Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo vẫn chưa trở về. Sư phụ, Tô Kỳ đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ, không quá kích động, hắn đã trở nên trầm ổn, không mất phong độ của thánh nhân. Hàn Tuyệt gật đầu. Hắn chú ý thấy ánh mắt tất cả thánh nhân nhìn về phía hắn đều tràn ngập kính sợ. Bao gồm cả Huyền Đô Thánh Tôn, rất rõ ràng, trận chiến ở Thiên Đình đã bị các thiên đạo thánh nhân biết được. Sau khi các thánh ngồi xuống, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây theo hợp tác với các đại đạo thánh nhân, hỗn độn thiên lộ phát triển càng lúc càng tốt, thiên đạo khí vận cũng theo đó mà tăng cường, sinh ra hai thánh tịch, thứ nhất là Tô Kỳ đạo hữu. Thứ hai thì tạm thời chưa định ra, hôm nay thương lượng ra thánh vị, có điều thánh vị không phải chuyện chủ yếu. Sau khi Hàn đạo hữu chu sát 13 vị mệnh, thế lực của mệnh không triệt để biến mất, ngược lại càng lúc càng trắng trợn, nghe nói có không ít đại năng lưu lạc thành mệnh, trong đó bao gồm cả Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo mà chúng ta đã biết. Nghe xong lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn, trong lòng Hàn Tuyệt có chút kinh ngạc, tin tức truyền ra nhanh như vậy à? Lá gan của Sơ Mệnh Hắc Tôn cũng quá lớn rồi. Thiên Đình chi chiến, hắn tổng cộng tổn thất 15 vị mệnh, trừ 13 vị mệnh bị Hàn Tuyệt chu sát ra, còn có mệnh thi triển hắc ám bản năng, cùng với mệnh lúc ban đầu khiêu khích Thiên Đình. Mệnh khiêu khích Thiên Đình trước khi Hàn Tuyệt đi, lặng lẽ để lại cho Tà Thiên Đế. Theo lý mà nói, dưới tình huống bình thường gặp tổn thất nặng như vậy, nên ăn dưỡng sinh lợi một đoạn thời gian, nhưng Sơ Mệnh Hắc Tôn lại khác. Ngược lại càng trắng trợn, không kiêng nể gì hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của mệnh cũng coi như là phá hoại hỗn độn. Vì sao lại không đắc tội với hỗn độn vô thức? Chẳng lẽ ở trong mắt hỗn độn vô thức, bọn họ căn bản không cấu thành uy hiếp à? Rất có khả năng, có nói như thế nào? Sơ Mệnh Hắc Tôn cũng là bại tướng dưới tay bàn cổ. Hắc ám cấm chủ thì khác, từ sau khi danh tiếng vang dội, không có chiến bại, ngay cả hỗn độn vô thức cũng không thể xác định là ai. Có lẽ hỗn độn vô thức đã biết Hàn Tuyệt có thể là hắc ám cấm chủ, nhưng hắn phải có được một đáp án chắc chắn, dẫu sao thiên đạo cũng từng dấy lên thời đại hắc ám cấm chủ, vô số người tu hành bắt chước hắc ám cấm chủ, trong lòng vô số người tu hành đều có suy đoán đối với hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ, trong lòng có minh ngộ. Cầu Tây Lai nói, chỉ cần không uy hiếp đến thiên đạo, vậy thì không cần quan tâm tới bọn họ. Tuy có rất nhiều đại đạo thánh nhân kết giao với thiên đạo, nhưng nội tình của thiên đạo vẫn quá yếu, việc cấp bách vẫn là lấy phát triển thiên đạo làm chủ. Đừng để bị đại đạo thánh nhân đào khách thành chủ. Phương Lương nói, đúng vậy, vĩnh viễn đừng hoàn toàn tín nhiệm những đại đạo thánh nhân đó. Bàn Tâm nói, khi ta trở về bị đế giặc tập kích, hắn muốn cướp khai thiên phủ của ta, quả thật là đáng giận. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không hề tức giận, trước kia hắn từng bị một đám đại đạo thánh nhân vây công rồi, vẫn có thể giết ra khỏi vòng vây, 12 tổ vu há có thể cản được hắn. Chương 1007, một tay che trời. Hư hồn đại thánh, thánh nhân khác trầm mặc, không biết nên nói gì. Hợp tác với các đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh đã là nhận thức chung, mâu thuẫn của Bàn Tâm và Đế Giang cũng chỉ là việc của Bàn Cổ nhất mạch, không thể phá hoại nhận thức chung. Huyền Đô Thánh Tôn nói, một khi đã như vậy, tạm thời đừng động tới mệnh, hỗn độn thiên lộ nên nối liền với nhiều hỗn độn thiên địa hơn. Như vậy thiên đạo khí vận mới tăng trưởng nhanh. Ngoài ra, chư vị có thể ở ngoài thiên đạo sáng lập phàm giới. Tiên giới ngày sau vẫn là trung tâm của thiên đạo. Khi thiên đạo bao phủ hỗn độn, vậy tiên giới chính là trung tâm của hỗn độn. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới kế hoạch của mình, khiến các thánh nghe mà cảm xúc cuồn cuộn. Hiện giờ thiên đạo đã thành thế, tất cả thánh nhân thậm chí là tất cả chúng sinh đều bị trói lên sợi dây đại thế này, đều đang liều mạng tiến về phía trước, không ai có thể ngăn cản đại thế này. Sau nửa canh giờ, bọn họ bắt đầu thương thảo danh ngạch thánh mới. Hàn Tuyệt không tham dự, bất kể là ai có được, ảnh hưởng đều không lớn. Có điều hắn chú ý thấy Huyền Đô Thánh Tôn dường như muốn danh ngạch này, thiên đạo có thể có hôm nay, trừ nhờ sự che chở của Hàn Tuyệt ra. Công lao của Huyền Đô Thánh Tôn là lớn nhất, hắn một mực cần cù chăm chỉ, rất ít đề xuất nhu cầu của mình. Ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với hắn không tồi, mở miệng nói, cho nhân giáo đi, Huyền Đô đạo hữu trả giá lớn như vậy, nhân giáo cũng nên đề bạt một chút. Ngày sau mỗi một giáo phái khí vận đều không chỉ có một vị thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân không còn là nhu cầu cao nhất của chúng ta. Ta thấy tu vi của chư vị đều đang đề thăng, thành tựu tự tại, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Hắn vừa mở miệng, các thánh nào dám có ý kiến nữa, đồng thời cũng vì lời nói của hắn mà bắt đầu nhìn về tương lai. Người khác nói lời này, bọn họ sẽ cười nhạt, nhưng Hàn Tuyệt chính là đại đạo thánh nhân. Trong mắt đại đạo thánh nhân, tự tại thánh nhân có tính là gì? Trong nhất thời, các thánh bắt đầu lên tiếng ủng hộ Huyền Đô Thánh Tôn, thậm chí vỗ mông ngựa Huyền Đô Thánh Tôn. Lúc này, Huyền Đô Thánh Tôn cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng, thuận tiện cảm tạ Hàn Tuyệt. Làm thánh mới, Tô Kỳ yên lặng quan vọng tất cả. Cảm nhận của hắn chỉ có một, một tay che trời. Sau khi cuộc đàm của thánh nhân kết thúc, phân hồn của Hàn Tuyệt trực tiếp tiêu tán, tiếp tục đi tu luyện. 5.000 năm nhanh chóng trôi qua, Hồng Mông Thiên Lung nô dịch thành công. Hư hừn đại thánh mệnh sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là ao sao. Hàn Tuyệt mở mắt, ước chừng mất 1.500.000 năm. Hắn lập tức điều ra ảnh chân dung của hư hồn đại thánh để xem xét. Hư hồn đại thánh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, định kiếp mệnh giả, sinh linh hỗn độn, sau khi thành tựu đại đạo, bị đại đạo thần linh tập kích, chấn áp ở giới hạn hỗn độn, sau khi được sơ mệnh hắc tôn cứu, hóa thành mệnh, trước mắt độ hào cảm là ao sao. Chậc chậc, lại là một đại năng có quá khứ bi thảm, đại đạo thần linh rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu tội nghiệt. Hư hồn đại thánh mở mắt, đứng dậy quỳ lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, nói ra toàn bộ những gì ngươi biết về mệnh. Hư hồn đại thánh lập tức khai báo chi tiết, trước mắt sơ mệnh hắc tôn đã phát triển ra vượt quá 50 vị mệnh, trong đó đại đạo thánh nhân chiếm một nửa. Những đại đạo thánh nhân này đều là tồn tại bị hỗn độn trục xuất, hoặc là có cừu oán đối với hỗn độn. Dưới mệnh còn có hắc ám mệnh binh nhiều không đếm xuể, đều là chủng tộc từng bị hỗn độn áp bức. Ở trên mệnh, dưới sơ mệnh hắc tôn còn có 7 thần mệnh, vô cùng thần bí, nghe nói đều là tồn tại còn cổ xưa hơn cả thiên đạo. Hiểu biết của hư hồn đại thánh đối với thế lực của mệnh kỳ thật cũng không tính là sâu. Hắn thậm chí không rõ sơ mệnh hắc tôn trốn ở đâu. Mệnh chủ một mực ẩn tàng là vì tránh né cái gì? Hàn Tuyệt hỏi, mệnh chủ chính là sơ mệnh hắc tôn. Hư hồn đại thánh nhíu mày nói, ta cũng không rõ, ta chỉ từng gặp hắn một lần. Hắn từng nhắc tới một cái tên, Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, trong hỗn độn thật sự ẩn tàng Hồng Mông Ma Thần à? Hắn biết hỗn độn chỉ có thể chứa một vị Hồng Mông Ma Thần. Đó chính là hắn. Hư hồn đại thánh lắc đầu nói, ta cũng không rõ, ta cũng từng điều tra Hồng Mông Ma Thần rồi. Truyền thuyết sở dĩ 3000 hỗn độn ma thần loạn chiến, trừ vì chứng đạo ra, còn là để thuế biến thành tồn tại siêu việt hỗn độn ma thần. Cũng chính là Hồng Mông Ma Thần, nhưng mà sau khi bàn cổ thành công, lại không trở thành Hồng Mông Ma Thần, ngược lại tự vẫn bỏ mình. Có người nói, bàn cổ từng kiến thức sự khủng bố của Hồng Mông Ma Thần, cho nên sợ quá mà trốn đi, không thật sự vẫn lạc. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, hắn lại hỏi, hiện tại ta thả ngươi về, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lẻn vào trong thế lực của mệnh ư? Hư hừng đại thánh lắc đầu, nói, không thể, mệnh chủ đã cảm nhận được sự phản bội của ta. Hàn Tuyệt chỉ có thể coi như không có gì. Hắn bảo hư hồn đại thánh ra ngoài tìm một chỗ tu luyện. Sau này ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được nói ra thân phận chân thật của mình với người khác. Cứ nói mình là thủ vệ của đạo tràng. Hư hồn đại thánh tốt xấu gì cũng là một vị đại đạo thánh nhân, ngày sau có thể bảo hộ thiên đạo. Về phần đạo tràng thứ hai, Hàn Tuyệt vẫn phải bảo trì ý tưởng trước kia, chỉ có hỗn độn ma thần mới có thể ở đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết trừ ta ra, còn tồn tại một Hồng Mông ma thần khác, bao gồm cả lĩnh vực chống ngoài hỗn độn hay không? Hỗn độn chỉ có thể chứa một vị Hồng Mông ma thần. Lĩnh vực chống ngoài hỗn độn tạm thời không thể diễn hóa. Lĩnh vực chống có nghĩa là chống không tuyệt đối, không tồn tại bất kỳ sinh linh nào, cho dù có, cũng mất đi ý thức, giống như tử vong, lần này không hề khấu trừ thọ mệnh. Chương 1008, bản đồ thiên đạo. Lĩnh vực chống xóa đi ý thức, giống như tử vong. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nhớ lại lời nói của Phương Lương lúc trước. Phương Lương của tương lai muốn dẫn hắn vào lĩnh vực chống, từ đó mà tránh khỏi sự đuổi giết của hỗn độn thần minh. Đây là muốn hại hắn à? Không đúng, Phương Lương đã trải qua sự thuần hóa của Hồng Mông Thiên Lung, sẽ không hại hắn, bị người ta lợi dụng, giống như Tà Thiên Đế lúc trước, bị đại gia đạo ma thần lợi dụng, dẫn dụ Hàn Tuyệt xuất thủ. Có điều Hàn Tuyệt đã biết được việc này, tương lai nhất định sẽ xuất hiện biến hóa, hắn không muốn biết quá nhiều, để tránh thay đổi tiến trình của lượng kiếp. Nhớ tới tiến trình của lượng kiếp, Hàn Tuyệt không thể không diễn hóa, ta muốn biết cách đại đạo lượng kiếp còn bao lâu. Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Ước chừng còn 189 ức năm nữa. Không xong rồi. Nhanh hơn rồi. Là vì lúc trước hắn xuất thủ chu sát mệnh à? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi. Ai thôi động tiến trình của đại đạo lượng kiếp? Cần khấu trừ 5000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, là giới thiệu tin tức về đối phương. Sơ mệnh hắc tôn. Mày Hàn Tuyệt càng nhíu chặt hơn. Trừ hắn ra, người khác cũng có thể thôi động đại đạo lượng kiếp, đây không phải là chuyện tốt. Thế chẳng phải cũng có nghĩa là thời gian hệ thống tính không như nhau à? Có cần nghĩ biện pháp làm thịt sơ mệnh hắc tôn không? Không được, nếu làm thịt thì không ai tới gánh cái nồi hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Một lúc sau, thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng Bách Nhạc Tiên Xuyên, nói, tất cả đệ tử chuẩn bị nghe đạo, bởi vì có đệ tử mới gia nhập, cho nên Hàn Tuyệt vẫn thông chi trước. Lời này vừa được nói ra, Bách Nhạc Tiên Xuyên liền sôi trào, nhất là 10 vạn đệ tử mới gia nhập, chính là tràn ngập ảo tưởng đối với Hàn Tuyệt. Sau thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao phủ toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lần giảng đạo này ước chừng kéo dài 200 năm, dù là hư hồn đại thánh cũng phải đến cảm ngộ. Sau khi giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt trực tiếp đầu nhập vào trong tu hành. Hiện giờ hắn đã tung hoành đại đạo thánh nhân cảnh, hắn không mất phương hướng nữa, mà là phải bảo trì, thậm chí là trở nên cường thế hơn. Mục tiêu của hắn là sánh vai với hỗn độn thần minh, thực sự thống trị hỗn độn. Hỗn độn vô biên vô hạn, hỗn độn thiên lộ vắt ngang trong bóng tối. Lúc này, trên một đoạn đường của hỗn độn thiên lộ, Hàn Ngọc và Tần Linh gặp nhau. Tần Linh rất kích động, quỳ lại trước Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cười cười đỡ hắn dậy. Hai ông cháu bắt đầu hàn huyên. Sư tổ, ngài cuối cùng cũng chịu ra rồi. Không biết ngài là vì chuyện gì? Ta ở hỗn độn quen biết được không ít bằng hữu, nói không chừng có thể giúp được ngài. Tần Linh ngực cười nói. Hiện tại hắn đi theo đệ tử ẩn môn ra sức cho đại đạo chi tháp. Hiện giờ đại đạo chi tháp đã xem như là thế lực phụ thuộc của ẩn môn. Chu Phàm để được an tâm tu luyện. Bảo Lý Huyền Áo phái đại lượng người tu hành am hiểu quản lý chính vụ cầm quyền. Đại đạo chi tháp không kháng cự, nhất là sau khi trải qua thiên đình chi chiến. Bọn họ ngược lại rất chờ mong đối với việc gia nhập ẩn môn. Phàm là gia nhập đại đạo chi tháp, đều là hạng người không có nơi ở cố định. Giờ có chỗ dựa cường đại hơn che chở, tội gì mà không theo. Hàn Ngọc nói, ta biết năng lực và nhân mạch của ngươi, cho nên mới tìm ngươi. Thực không dám giấu, ta muốn biết sư phụ ta Lý Đạo không mất tích rất lâu hiện tại đang ở đâu. Ta từng đi bái phỏng thánh nhân, bọn họ đều nói không biết. Ta chút lo lắng, tuy sư phụ ta là thánh nhân, nhưng đặt vào trong hỗn độn vẫn rất nhỏ bé. Ta lo lắng hắn gặp chuyện không may. Theo sự thịnh hành của hỗn độn thiên lộ, hiểu biết của chúng sinh thiên đạo đối với hỗn độn cũng càng lúc càng nhiều. Hỗn độn đúng là quá lớn, đừng nói là thiên đạo, cho dù là hắc ám cấm khu, cũng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong hỗn độn. Cho tới hiện tại, không ai biết hỗn độn rốt cuộc có bao lớn, thậm chí có đại năng cho rằng hỗn độn là vô biên vô hạn. Thánh nhân ở cái góc nhỏ thiên đạo này có lẽ là chí cao vô thượng, nhưng ở hỗn độn, tuyệt đối không khác gì phàm linh. Hỗn độn còn cất giấu rất nhiều nơi hung hiểm, thánh nhân vào nhầm, cũng là cửu tử nhất sinh. Lý Đạo không đối với Hàn Ngọc mà nói, không chỉ đơn giản là thầy trò, mà giống như là cha con hơn. Tần Linh vừa nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn có thể hiểu được Hàn Ngọc, đổi lại là Hàn Ngọc mất tích, hắn nhất định cũng sẽ mạo hiểm đi tìm. Việc này liên quan trọng đại, không bằng ta dẫn ngài đi gặp chủ nhân của đại đạo chi tháp. Hắn cũng là đệ tử ẩn môn, nghe nói có quan hệ rất tốt với tổ sư. Tần Linh trầm ngâm nói. Hàn Ngọc gật đầu đáp ứng. Bọn họ lập tức lên đường. Trên đường, Tần Linh hỏi sư phụ của mình Thiên Ung ở đâu. Hàn Ngọc bất đắc dĩ nói. Hắn đã sớm bước lên hỗn độn thiên lộ. Ta cũng không biết hắn đi đâu rồi. Nói không chừng đã chết rồi. Tần Linh cũng không hỏi nhiều. Đối với Thiên Ung, hắn không quá thích. Nói là sư phụ của hắn, căn bản lại chưa hề dạy hắn cái gì. Nhạc đệm như vậy ở hỗn độn thiên lộ cũng chẳng lạ lùng gì. Càng lúc càng nhiều sinh linh thiên đạo tới hỗn độn, không chỉ là để tìm kiếm cơ duyên, cũng có người đi tìm thân nhân. Hiện giờ sinh linh thiên đạo tới hỗn độn đã không thể tính toán. Thiên đạo đang dùng tốc độ cực kỳ khoa trương khai chi tán diệp. Nơi sinh linh thiên đạo dừng chân, rất nhanh sẽ hình thành thiên đạo khí vận, mở rộng bản đồ cho thiên đạo. Vạn năm nháy mắt đã trôi qua, sinh hoạt của Hàn Tuyệt lại lâm vào trong bình tĩnh. Không ai quấy rầy, Lý Đạo không ẩn núp trong thế lực của mệnh cũng không sử dụng thỉnh thần thuật. Chắc tạm thời không có nguy hiểm. Trong mấy năm nay, tiên giới lại sinh ra một vị thiên đạo thánh nhân, đến từ nhân giáo, tên là Lý Thái Cổ. Thanh thế nhân giáo tăng mạnh, tuyển nhận không ít đệ tử. Chương 1009, gà chó lên trời. Thần Linh Chi Mưu 1, hiện giờ tiên giới có thể nói là trăm hoa đua nở. Không có giáo phái khí vận và chủng tộc độc tôn tuyệt đối. Mặc dù nhân tộc trở thành chủng tộc thiên đạo, nhưng dưới sự bày mưu đặt kế của các thánh nhân cũng không chèn ép chủng tộc khác. Càng lúc càng nhiều chủng tộc thái cổ lại tái hiện nhân gian, cũng đang phát triển lực lượng ở hỗn độn. Sau khi rời khỏi thiên đạo, bất kể là chủng tộc gì, chỉ cần là sinh linh thiên đạo, bọn họ đều sẽ cảm thấy thân thiết hơn. Đương nhiên, đây chỉ là đại thế, thiên đạo vẫn còn nhiều sâu mọt. Sẽ giết người đoạt bảo, tội ác chồng chất ở hỗn độn thiên lộ. Bàn Tâm vì thế còn chuyên môn thành lập quân tuần tra thiên lộ, đều lựa chọn hậu duệ của Bàn Cổ. Dựa vào cái tên Bàn Cổ thánh nhân, Bàn Tâm lung lạc tuyệt đại đa số hậu duệ Bàn Cổ, thành lập Bàn Cổ tộc. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Có người đạt được cơ duyên, có người vẫn đang bị đánh, cũng có bạn tốt thắp sáng tên bản đồ mới, vẫn rất thú vị. Nhưng không có bưu kiện đáng để Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt đứng dậy đi tới trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền ở cách vách. Hình Hồng Tuyền vẫn đang tu luyện, tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, tốc độ như vậy đã siêu việt đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt hoài nghi có phải nàng đang đánh cắp thiên phú của nhi tử không. Hàn Tuyệt tới thăm khiến, Hình Hồng Tuyền rất cao hứng. Hai người ngồi trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền rất hưng phấn, đắc ý nói tới tốc độ tu hành của mình. Nàng cảm thấy qua 10 vạn năm nữa là có thể chứng đạo. Hàn Tuyệt hỏi, hài tử một mực không sinh ra, có tạo thành gánh nặng đối với ngươi không? Hình Hồng Tuyền cười nói, không hề, thời gian hắn dưỡng dục càng dài, chứng tỏ tư chất càng mạnh. Nói chung cho dù không xuất sinh, hắn cũng có thể giúp ta tu luyện. Nàng bắt đầu vuốt ve bụng mình, vẻ mặt ngọt ngào, nàng có một loại cảm giác được nhi tử hiếu thuận. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, nữ nhân này, tâm lớn thật. Hắn cũng không nói ra chân tướng, để tránh Hình Hồng Tuyền lo lắng. Sau khi ở chung mấy ngày với Hình Hồng Tuyền, Hàn Tuyệt trở lại đạo quán của mình. Hắn gọi Hắc Ngục Kê, Hồ Lô Bát huynh đệ, A Đại, Tiểu Nhị, Hỗn Độn Thiên Cầu, ba con Giao Vương, Đồ Linh Nhi vào trong đạo quán. Các đệ tử thân truyền cũng nhanh chóng tới nơi, ai nấy đều vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không giấu được vẻ kinh hỉ. Theo Hàn Tuyệt càng lúc càng mạnh, địa vị của bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và Hàn Tuyệt cũng đang được kéo giãn. Đây là chuyện bất đắc dĩ, có điều bọn họ vẫn trung thành với Hàn Tuyệt, biết Hàn Tuyệt gọi bọn họ tới, tất có chuyện tốt. Đối với những đệ tử thuộc hạ đã bầu bạn mình hơn 30 vạn năm này, Hàn Tuyệt vẫn một mực nghĩ đến, như thế nào là một người đắc đạo, gà chó lên mây, Hàn Tuyệt sẽ không quên. Trên con đường tu hành, kẻ từ bỏ hắn, hắn sẽ không bận tâm, nhưng nếu là người một mực đi theo hắn, hắn nhất định sẽ không mặc kệ. Không chỉ là những người trước mắt này, còn có đám người U tộc, Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, Hàn Tuyệt cũng sẽ chiếu cố, nhưng phải xếp sau những người trước mắt này. Trình tự là rất quan trọng, các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên của ẩn môn, đi theo ta đã hơn 30 vạn năm, tuy ta bình thường một mực bế quan, nhưng cũng vẫn quan tâm tới các ngươi, sau này ta hy vọng các ngươi đều tu luyện đến chuẩn thánh viên mãn. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ, bất kể là ai, tu luyện đến chuẩn thánh viên mãn, cứ trực tiếp tới tìm ta. Hàn Tuyệt nói khẽ, mọi người nghe vậy cảm thấy rất kích động, Mộ Dung Khởi, Lệ Giao, Đại Tán Thiên, Quan Bất Bại đều mất tích, ngay cả trong vạn giới đầu ảnh cũng không thấy, nhất là Mộ Dung Khởi, đệ tử thân truyền đều biết Hàn Tuyệt vô cùng yêu thương Mộ Dung Khởi. Nếu tiểu tử này gặp chuyện không may, Hàn Tuyệt không thể mặc kệ, nguyên nhân chỉ có thể là một, đó chính là Hàn Tuyệt đã giấu bọn họ đi rồi. Hắc Ngục Kê hỏi, tư chất của chúng ta có hạn, có lẽ có thể mượn uy phong của chủ nhân để chứng đạo, nếu không sau này nhất định sẽ không theo kịp bước chân của ngài. Nó nói nghe rất tội nghiệp, nhưng cũng là thực tế. Càng lên cao, người có thể đi theo Hàn Tuyệt sẽ chỉ càng lúc càng ít. Nếu không phải Hàn Tuyệt có thể thúc sinh, mà thần khí đúng là không thể giúp gì cho những đồng bọn cũ này. Chỉ có thể để bọn họ an hưởng cả đời, tu luyện đến chuẩn thánh viên mãn rồi nói sau. Hàn Tuyệt nói xong, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, cực nguyên đại đạo ùa vào trong đầu các đệ tử thân truyền. 10 năm sau, bọn họ mới rời khỏi đạo quán, ai nấy đều mang theo khát khao đối với tương lai, một mảng lĩnh vực vô cùng tăm tối, vô số xương trắng trôi bồng bềnh, giống như một mảng xương trắng dày đặc, một hòn đảo nhỏ lẻ loi bập bềnh, trên đảo có một đạo hắc ảnh đang đả tọa dưới một gốc cây già. Nếu nhìn kỹ, hắc ảnh chỉ là cả người lượn lờ hắc khí, trong lúc hắc khí phun trào, hắn lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí, rất nhiều độc trùng bò trên mặt hắn, hắn mặc áo đen. Ngực không ngờ là xương trắng, một đạo cầu vồng ánh sáng từ phía trên hàng lâm, dừng ở trước người áo đen, sóng gió dâng lên khiến đảo nhỏ lắc lư, cành cây già lay động kịch liệt, lại không có lá cây rơi xuống, người áo đen chậm rãi mở miệng nói, vì sao ngươi luôn ầm ĩ như vậy, không thấy phiền à, cầu vồng ánh sáng tản đi, một thân ảnh uy vũ lộ ra, hắn cười to càn rỡ, ha ha ha, chớ chú ma thần, không phải ta thấy nơi này của ngươi quạnh quẽ, mang tới chút náo nhiệt cho ngươi à, người áo đen này chính là chớ chú ma thần. Đã hóa hình rồi, chớ chú ma thần mở mắt nhìn, người tới là một đại hán thân mặc áo rộng màu tím. Bên trong là tỏa tử giáp, đầu đội mũ cánh châu phượng, đầu vai là hai cái đầu sinh linh giống như rồng, lại giống như kỳ lân. Chớ chú ma thần bình tĩnh nói, ngươi chính là đại đạo thần linh, có thể nghiêm túc một chút không? Chương 1010, gà chó lên trời. Thần linh chi mưu 2, trước đó không lâu vừa trấn áp cổ hoang xong, tuy để cho một số tên xương cứng chạy thoát, nhưng cũng tính là bình định rồi. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi từng đề cập với ta, ngươi chỉ có hai cừu địch, một là Hắc Ám Cấm Chủ, hai là Thiên Đạo Hàn Tuyệt à? Đại Hán áo tím hỏi, nụ cười theo đó cũng thu liễm lại. Chớ chú ma thần gật đầu, Đại Hán áo tím nói, đoạn thời gian trước, Hàn Tuyệt Chu sát 14 vị mệnh cùng với Tuyệt Vọng Đạo Linh. Ngươi đã nghe nói chưa? Chớ chú ma thần gật đầu, chỉ là sắc mặt rất mất tự nhiên, độc trùng trên mặt cũng dừng bò. Kẻ này lai lịch thần bí, lại giết thần linh, vi phạm quy tắc của hỗn độn, mấu chốt nhất là hắn muốn làm lớn mạnh thiên đạo. Dựa theo thế phát triển này của thiên đạo, ngày sau nhất định sẽ thay đổi hỗn độn. Đây không phải là chuyện tốt. Ta tính diệt thiên đạo, ngươi có muốn xuất thủ không? Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tự tay giết Hàn Tuyệt. Đại Hán áo tím hậm hực nói. Chớ chú ma thần nhíu mày nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt hắn hiện lên hận ý, không phải hận Hàn Tuyệt, mà là Khổng Tước thần quân. Tên lăng đầu thanh đó có bệnh, cứ một mực đuổi theo giết hắn. Nếu không phải hắn được vị đại đạo thần linh trước mắt này tương trợ, sợ rằng vẫn đang bị đánh. Đại Hán áo tím tay áo nói, không sao, ta sẽ phế hắn trước. Kế hoạch này vẫn phải chủ tính, dẫu sao thiên đạo cũng đặc thù, nhiều nhất là 10 vạn năm nữa. Ta sẽ tấn công thiên đạo, đến lúc đó ngươi cùng đến. Chớ chú ma thần do dự một lát, vẫn gật đầu, hắn không có chỗ trống để lựa chọn. Đại Hán áo tím giơ tay, một đạo thân ảnh hiện lên bên cạnh hắn. Chính là ảo tượng, đây là lão tử, người mạnh nhất của quy khư thần cảnh nhất mạch. Hắn cứu thông thiên giáo chủ đi, ta muốn ngươi nguyền rủa hắn. Đại Hán áo tím giới thiệu, chớ chú ma thần nói, lão tử chính là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân. Tu vi của ta quá thấp, có thể là không đả thương được tới hắn. Không sao, ngươi học theo Hắc Ám Cấm Chủ, không gây thương tổn cũng khiến hắn phiền lòng, khó có thể tu hành. Được rồi, chớ chú ma thần bất đắc dĩ đáp ứng. Đại Hán áo tím nhếch miệng cười, nói, ngươi đó, cứ tu luyện cho tốt. So sánh với Hắc Ám Cấm Chủ thì vẫn kém xa. Nói ra chắc không ai tin ngươi là chớ chú ma thần. Nào có đạo lý đại đạo của mình lại bị người khác đi trước. Chớ chú ma thần nói, ta biết rồi, ngươi lại muốn thuyết giáo à? Ha ha ha, cứ như vậy, chờ ta giúp ngươi giết Hàn Tuyệt rồi, ngày sau sẽ giúp ngươi lôi Hắc Ám Cấm Chủ ra, vừa hay hỗn độn thần minh cũng đang tìm Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu ngươi có manh mối, cứ tùy thời thông chi cho ta, đây chính là đại công đức. Hiểu rồi, Đại Hán áo tím biến mất, mày chớ chú ma thần giãn ra, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh ý, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Năm tháng như thoi đưa, lại vạn năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến bộ, có điều cách đột phá vẫn rất xa, điều này khiến hắn có một loại xung động muốn trực tiếp bế quan. Trăm vạn năm, nếu thực sự bế quan trăm vạn năm, hắn cũng chỉ giống như vừa mơ một giấc. Hàn Tuyệt mở mắt, theo thói quen xem xét bưu kiện, lại quan trắc tiên giới, hắn không hy vọng mình vừa tỉnh lại, thiên đạo đã sụp đổ rồi, giới bằng hữu tạm thời không có ai vẫn lạc. Bạn tốt của Hàn Tuyệt đã rất nhiều, nhưng người được hắn thiết trí ở chỗ chú ý đặc biệt. Có thể đi vào giới vòng là không nhiều lắm, thiên đạo phát triển cũng rất thuận lợi, thậm chí hơi nhanh, chắc qua mấy vạn năm nữa là lại có thêm hai thánh tịch. Hàn Tuyệt chú ý tới một chuyện, tam thập, tam trọng thiên ngoại có thêm một cỗ khí tức tự tại. Không ngờ là Huyền Đô Thánh Tôn, hắn vốn là tự, tại thánh nhân, tự hạ tu vi mới đến thiên đạo, hiện giờ theo thiên đạo trở nên mạnh mẽ. Hắn cuối cùng lại khôi phục tu vi chân thật. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc thiên đạo. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một chuyện, không thấy Hỗn Nguyên Bi và quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông. Tuy, lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông dung hợp với Hoàng Tôn Thiên, nhưng quan tài và Hỗn Nguyên Bi lại một mực ở ngoài âm phủ. Không chỉ là hai thứ này, Hoàng Tôn Thiên cũng không ở trong thiên đạo. Quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông và Hỗn Nguyên Bi bị ai mang đi rồi? Hàn Tuyệt chỉ có thể sử dụng công năng diễn hóa, cần khấu trừ 2000 ước năm, có tiếp tục không? Tiếp tục, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh chính là Hoàng Tôn Thiên. Hắn không khỏi thở phào nhẹ, nhõm, nhìn thì lãng phí, nhưng ít nhất cũng xác định không phải bị tồn tại không biết cướp đi. Dựa vào Thủy Nguyên Hồng Mông, có lẽ Hoàng Tôn Thiên có thể quật khởi, tựa như quan hệ của Long Hạo và Hạo Thiên, nói tới Long Hạo, hiện giờ phát triển cũng coi như không tồi. Long tộc cũng đã là chủng tộc hàng đầu trong thiên đạo. Thế lực của nó cũng lan đến hỗn độn. Thánh tịch thiên đạo về sau cũng có thể tranh thủ cho hắn một chút. Tuy Long Hạo không an phận, nhưng đối với Hàn Ngọc lại rất không tồi. Long tộc cũng chiếu cố đệ tử ẩn môn, xem như là không quên gốc. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó đứng dậy đi tới đạo tràng thứ hai, ánh mắt hắn quét ra, các hỗn độn ma thần đều có tiến bộ, trong đó Lệ Giao đã thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Nàng trước đầu tiên trở thành hỗn độn ma thần đã là chuẩn thánh, cho nên chứng đạo cũng không tính là lạ. Lệ Giao mở mắt, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng đứng dậy. Hàn Tuyệt cười nói, không cần đa lễ, chúng ta là quan hệ gì, sao cứ phải xa lạ như vậy làm gì? Lệ Giao dừng động tác, nói, ta chỉ là sợ ta trở nên kiêu căng, quên đi bản tâm, quên đi ân tình của ngươi đối với ta, đúng là cẩn thận, không hổ là giống ta. Hàn Tuyệt thầm cảm, khái, hắn thích nhất vẫn là hình Hồng Tuyền. Chương 1011, 9 vị thánh nhân ma thần. Bởi vì hình Hồng Tuyền chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy xa cách. Hơn nữa luôn rất chủ động. Hàn Tuyệt hàn huyên vài câu với Lệ Giao, sau đó trở lại đạo tràng tiếp tục tu luyện. Quá lâu rồi không đột phá, dẫn tới hắn có chút cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Tính ra, hắn đã có 12 vạn năm rồi chưa đột phá. 12 vạn năm, Hàn Tuyệt nghĩ thôi cũng cảm thấy ra đầu ngứa ran, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hơn 1 vạn năm qua đi, thời kỳ vạn năm đã tới. Hàn Tuyệt không nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện, cho tới sinh nhật 40 vạn tuổi. Kiểm tra ngươi đã tròn mãn 40 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước. Ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, phát huy uy danh của Hồng Mông Ma Thần, có thể đạt được một khối sáng tạo linh thạch, một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một lần công năng mới của hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối sáng tạo linh thạch, một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt nhìn thấy công năng mới của hệ thống mà muốn mắng người. Lại dụ hoặc ta, tên của Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt dám phát huy à? Thế không phải là tìm chết sao? Hàn Tuyệt lựa chọn mục thứ hai. Không thể không nói, sinh nhật 40 vạn tuổi khiến hắn có chút thất vọng. Có điều có thể có thêm một hỗn độn ma thần, cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, đặt sự chú ý vào trong Hồng Mông giới. Lần này nên bồi dưỡng vị Hồng Mông ma thần nào đây? Thức phá ma thần đi. Thức phá ma thần có thể nhìn thấu tất cả nhân quả, thần thông, huyễn thuật, vân vân. Có lẽ thực lực bản thân không là đứng đầu trong ma thần, nhưng hắn sẽ có phụ trợ rất tốt. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu hành động, đợi sau khi sáng tạo linh thạch bắt đầu dung hợp với ma thần khí, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Năm tháng khiến người ta già đi, Hàn Tuyệt muốn sớm ngày đột phá một cảnh giới nhỏ, bằng không trong lòng hắn cũng không yên. Tuy gần đây vẫn thái bình, nhưng Hàn Tuyệt chưa bao giờ dám chỉ nhìn vào trước mắt, hắn nhất định phải cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Chờ khi kẻ địch tới, mới phát hiện đã kém xa hắn. Nếu tình huống tu vi của hắn bị kẻ địch nắm rõ hoàn toàn, hắn sớm đã chết rồi. Sau khi Hàn Tuyệt toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu hành, thời gian ở góc độ của hắn bắt đầu cấp tốc trôi đi. Thiên đạo biến chuyển từng ngày, cứ cách 1 vạn năm sẽ để thăng lời bước lớn. Trong đoạn thời gian này, tiên giới tuôn ra vô số thiên kiêu, trong đó tên của một số thiên kiêu thậm chí còn lưu truyền trong hỗn độn. Trong đó bao gồm cả Tần, Linh, có điều hắn vẫn không thể độc lãm phong tao. Thánh mới Lý Thái Cổ cầm kiếm tung hoành hỗn độn thiên lộ, cũng tạo dựng ra uy danh hiển hách. Rất nhiều đại năng vẫn sống sót từ trong một lượng kiếp trước đều cho rằng hắn có tư chất không thua gì Lý Đạo Không. Hơn nữa hắn cũng mang dã tâm vượt qua Lý Đạo Không mà tu hành. Lý Đạo Không biến mất đã được một đoạn thời gian rất dài. Lý Thái Cổ dần dần thay thế cái danh thiên đạo đệ nhất kiếm thánh của hắn. 5 vạn năm lại cấp tốc trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, thở dài một hơi, bắt đầu duỗi người, thích quá, 5 vạn năm khổ tu. Hắn cảm thấy tiến độ tu vi của mình lại tăng trưởng một mảng lớn. Là bế quan vạn năm không thể so sánh được, chẳng trách đại năng hỗn độn bế quan 100 vạn năm, 1000 vạn năm, thậm chí là hơn 1 ức năm cũng có. Hàn Tuyệt đã là tư chất mạnh nhất, cũng cần hơn 1 vạn năm mới có thể cảm nhận được tiến bộ. Càng đừng nói là người tu hành khác. Hàn Tuyệt vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng mấy năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn, cho nên hắn mới cố định thời gian ở 5 vạn năm. Hắn trước tiên đứng dậy tới đạo tràng thứ hai, thả thức phá ma thần ra, bảo mộ dung khởi tới nhận người. 5 vạn năm trôi qua, thời gian ma thần, xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần trước sau đều chứng đạo. Đạo tràng thứ hai trừ Đồng Trác ra đã có 9 vị thánh nhân ma thần, ở đây không có sự hạn chế của thiên đạo, các ma thần đều đi theo con đường dùng lực chứng đạo. cho nên không có hạn chế thánh vị, linh khí của đạo tràng cũng vô cùng dư thừa, không gian nội bộ rộng lớn, đủ cho bọn họ sinh tồn. Hàn Tuyệt rất hài lòng, có lẽ quân đoàn ma thần phải ngàn vạn năm sau mới có thể hiển ộ thần uy, nhưng ít ra bọn họ cũng đang tiến bộ. Tùy tiện hàn huyên vài câu với Lệ Giao, Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, sau đó nhảy đến tam thập tam trọng thiên, tiến vào Càn Khôn Điện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho các thánh nhân vẫn đang ở thiên đảo. Rất nhanh, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ tới, các thánh xếp thành hình chữ nhất ngồi xuống. Đối diện là Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn cùng ngồi cùng ăn. Huyền Đô Thánh Tôn cười cười giới thiệu Lý Thái Cổ với Hàn Tuyệt. Rất hiển nhiên, hắn rất hài lòng đối với Lý Thái Cổ, vãn bối Lý Thái Cổ. Bái kiến thần uy thiên thánh, Lý Thái Cổ cung kính nói, không trực tiếp cừu thị Hàn Tuyệt giống như Từ Đố Đạo lúc trước. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, nói, tu luyện cho tốt, ngày sau thủ hộ thiên đạo, nếu tu hành gặp phải chỗ nào khó, cứ tới tìm ta, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, Lý Thái Cổ sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 3 sao. Lý Thái Cổ vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, vẻ mặt có chút kích động, lúc trước hắn căng thẳng, trên thực tế là hắn rất sùng bái Hàn Tuyệt, trước khi hắn chứng đạo chính là thiên kiêu uy chấn tiên giới, nhưng ở thời đại thiên kiêu này có một người có thể nhìn xuống tất cả thiên kiêu. Đó chính là công, đức vô lượng thần uy thiên thánh, 3 vạn tuổi đã chứng đạo, từ xưa đến nay, không ai có thể sánh bằng. Luận công tích, thần uy thiên thánh đã mấy lần cứu vớt thiên đạo. Nếu không có thần uy thiên thánh, thiên đạo sớm đã không còn. Không thể không nói, các thánh nhân làm rất tốt, đóng gói uy vọng của Hàn Tuyệt lên cực cao. Bợt đít như vậy cũng khiến Hàn Tuyệt rất hưởng thụ. Chương 1012, vì thiên đạo mà chiến. Có chết cũng không hối tiếc, thánh nhân khác cũng cười cười gật đầu. Chỉ có Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế là có chút không được tự nhiên. Có điều rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm thái, Từ Đố Đạo cảm thấy hổ thẹn. So với người ta, lúc trước hắn quả thật quá lỗ mãng, có điều cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Hiện giờ ôm đùi Hàn Tuyệt, hắn rất hài lòng, cũng cảm thấy rất may mắn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, lần này thánh nhân trao đổi, chỉ nhằm vào một chuyện, nguy cơ của thiên đạo lại tới. Có một vị đại đạo thần linh tên là Thần Bào Đạo Nhân tuyên bố thế. Phát triển của thiên đạo đã áp bức thiên địa hỗn độn khác. Chủng tộc cùng với đạo thống của đại đạo thánh nhân cố ý chế tạo thiên đạo nguy hại luận, việc này không phải là dấu hiệu tốt. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, tuy chúng ta đã có được sự ủng hộ của Quy Khư Thần Cảnh, nhưng Quy Khư Thần Cảnh, thiên đạo cộng lại, cũng chỉ là một góc núi băng của hỗn độn vô biên vô hạn, nhìn thì tịch liêu, nhưng không ai biết trong chỗ tối còn cất giấu bao nhiêu tồn tại và chủng tộc cổ xưa. Sự xuất hiện của mệnh đã chứng minh cho chúng ta biết hỗn độn có bao lớn. Hơn nữa hỗn độn thiên lộ càng lúc càng dài, chi nhánh càng lúc càng nhiều, thiên địa hiểu biết cũng càng lúc càng nhiều. Tuy đều không bằng thiên đạo, Quy Khư Thần Cảnh, nhưng ít ra vẫn tồn tại. Hơn nữa có đại năng tọa chấn, các thánh đều nhíu mày, vừa yên ổn 30 vạn năm, thiên đạo lại phải đối mặt với nguy cơ. Có điều khi bọn họ nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Hàn Tuyệt, bất an trong lòng cũng bay sạch, bao gồm cả thánh mới Lý Thái Cổ. Không hổ là thần uy thiên thánh, gặp chuyện không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Lý Thái Cổ thầm nghĩ. Cầu Tây Lai hỏi, vị Thần Bào Đạo Nhân này sinh ra ở thiên đạo à? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, đều không phải, đại năng thực sự sinh ra ở thiên đạo rất ít, cơ hồ đều tập trung ở Quy Khư Thần Cảnh. Thời kỳ bàn cổ cự thần, ma thần vẫn lạc rất nhiều, nhưng trừ 3000 ma thần ra, kỳ thật còn có tồn tại khác. Chỉ là không thể so với 3000 ma thần. Hơn nữa 3000 ma thần không phải vẫn lạc toàn bộ. Năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ cũng đang khai chi tán diệp. Vô Pháp Thiên Tôn nói, đúng vậy, ta cũng từng nghe nói tới Thần Bào Đạo Nhân rồi, xem như là một trong các đại đạo thần linh cổ xưa. Đại đạo thần linh cũng chia trình độ, đại đạo thần linh mới đều khá là nhún nhường, nhưng Thần Bào Đạo Nhân, Tuyệt Vọng Đạo Linh thuộc về tầng lớp cổ xưa. Vì củng cố quyền lực địa vị của mình, cứ cách một đoạn năm tháng sẽ làm dâng lên mưa máu gió tanh, uy chấn hỗn độn. Tuyệt Vọng Đạo Linh vừa vẫn lạc, uy vọng của đại đạo thần linh bị hao tổn, thần Thần Bào đạo nhân muốn lấy thiên đạo ra để xây dựng lại uy vọng. Đây chỉ là một tín hiệu, hắn nhất định sẽ tập kích thiên đạo. Các thánh đều nhăn mày, không khí có chút áp lực. Lý Thái Cổ hậm hực nói, sợ cái gì, chúng ta có nhiều thánh nhân như vậy, đại đạo thần linh tới cứ giết là được. Sau khi thành tựu thánh nhân, hắn giã bất tử bất diệt trong thiên đạo, cho nên cũng có chút bành trướng. Dẫu sao hắn căn bản chưa được kiến thức đại đạo thần linh, thậm chí là chưa từng được giao thủ với tự tại thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn lườm hắn một cái, nói, không được hồ ngôn loạn ngữ, đại đạo thần linh dễ giết như vậy à? Từ xưa đến nay, vẫn lạc, còn chưa nói xong, Huyền Đô Thánh Tôn đã dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Tuyệt Vọng đạo linh chính là chết trong tay Hàn Tuyệt, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, các ngươi cứ tiếp tục nói đi, giới thiệu một chút về đại đạo thần linh cho thánh mới cũng là chuyện tốt. Thiên đạo thánh nhân không thể chỉ tu luyện trong thiên đạo, còn phải đề thăng kiến thức. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục đề tài vừa rồi, giới thiệu sự cường đại của đại đạo thần linh, đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, ta có thể miểu sát Thần Bào đạo nhân không? Cần khấu trừ 3000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không thể. Trong lòng Hàn Tuyệt run lên, không thể, ta có thể giết hắn không hay không? Có thể, lần này không khấu trừ thọ mệnh, dẫu sao hai vấn đề đều liên quan tới thực lực của Thần Bào đạo nhân. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ, nhóm, có điều không thể miểu sát thì vẫn có phiêu lưu, nếu ta tru sát Thần Bào đạo nhân, có rước lấy lửa giận của Hỗn Độn thần minh không? Dẫu sao Thần Bào đạo nhân cũng làm việc vì danh đầu giữ gìn trật tự hỗn độn. Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không. Hàn Tuyệt triệt để thả lỏng, thú vị, những đại đạo thần linh này đều treo cờ xí của Hỗn Độn thần minh, kết quả Hỗn Độn thần minh lại không để ý tới bọn họ. Vô Pháp Thiên Tôn nói, kỳ thật nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, thiên đạo thật sự sẽ cất cánh bay cao, dẫu sao chém liền hai vị đại đạo thần linh, ai còn dám trêu chọc nữa. Khi thiên đạo rơi vào lượng kiếp thứ tư, bên hỗn độn có một phương thiên địa tương tự với thiên đạo, vô cùng cường thịnh, khiến cho đại đạo thần linh kiêng kỵ. Tuy khi đó đại đạo thần linh không cường đại như hiện giờ, nhưng phiến thiên địa này chịu được hai lần tấn công của đại đạo thần linh, sẽ có thể triệt để đứng vững ở hỗn độn. Tô Kỳ không nhịn được hỏi, vậy hiện tại bọn họ chẳng phải là mạnh hơn thiên đạo à? Vô Pháp Thiên Tôn lườm hắn một cái, nói khẽ, không, đạo tổ diệt rồi. Các thánh trầm mặc, trong lòng Hàn Tuyệt cũng có chút kinh ngạc, đạo tổ bá đạo như vậy à? Vô Pháp Thiên Tôn nói, đạo tổ cho rằng sinh linh của phiến thiên địa đó quá hiếu sát, sau khi đứng vững thường xuyên tàn sát thiên địa hỗn độn khác. Sự thật đúng là như vậy, sau khi diệt phương thiên địa đó, đạo tổ có được đại đạo công đức, từ trong hợp đạo nhảy ra, thành tựu đại đạo thánh nhân. Truyền thuyết này ở hỗn độn đã quá xa xưa, không còn được tuyên dương, ta cũng là từ trong miệng một vị lão tiền bối biết được. Chương 1013, thiên đạo sụp đổ 1. Vừa nghe tới có đại đạo công đức, vẻ mặt các thánh đều thả lòng, ở trong lòng bọn họ, đạo tổ là nhân từ. Hàn đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, thánh nhân khác cũng như vậy, thực sự có hy vọng đối phó được với thánh nhân của đại đạo thần linh? Chỉ có Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, nói thật, ta không nắm chắc, có điều nếu thiên đạo gặp nạn thì phải chiến, cho dù chúng ta vượt qua được kiếp nạn lần này, ngày khác nhất định sẽ có tồn tại cường đại hơn uy hiếp tới thiên đạo. Chúng ta phải có quyết tâm bảo vệ thiên đạo, phần quyết tâm này cũng phải truyền tới cho chúng sinh, vì thiên đạo mà chiến, là bảo vệ gia hương, dù chết cũng không hối tiếc. Các thánh bị cảm nhiễm, nhao nhao đồng ý. Huyền Đô Thánh Tôn cảm khái nói, vì thiên đạo mà chiến, chết cũng không hối tiếc. Hay, lời này phải truyền tới tiên giới, chư thiên vạn giới, đây chính là đại nghĩa của thiên đạo tu hành. Các thánh nhân đều nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ kính nể, nhất là Lý Thái Cổ, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như lần đầu gặp mặt nữa. Hàn Tuyệt thầm hổ thẹn, ta chỉ là hy vọng các ngươi bán mạng hơn, nếu thiên đạo thật sự vong, ta có thể sẽ trốn chạy đầu tiên. Sau nửa canh giờ, các thánh rời đi, bọn họ muốn đi chuẩn bị cho trận chiến bảo vệ thiên đạo. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, hắn không tiếp tục tu luyện, mà là quan trắc tiên giới, phát hiện đám người Hàn Ngọc, Ngộ Đạo Kiếm, Long Hào, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều không ở tiên giới, đủ để thấy được sức hấp dẫn của hỗn độn đối với người tu hành. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính ngộ đạo kiếm, từ sau khi nha đầu này rời khỏi đây vốn không trở về. Về sau bị Đồ Linh Nhi, Lệ Giao ném ra, trở thành giáo chủ của Thánh Mẫu Giáo. Nhiều năm như vậy trôi qua, nhất định đã trở thành người khác. Hả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên tính được ngộ đạo kiếm thân chịu trọng thương, đang trốn ở trong một lĩnh vực thần bí. Ngược dòng nhân quả, nàng và đệ tử trong giáo đã bị đuổi giết mấy trăm năm rồi. Hàn Tuyệt thuận tiện tính một chút người, đuổi giết bọn họ là ai. Nếu tu vi chênh lệch không lớn, hắn cũng lười chẳng muốn quản. Hàn Tuyệt híp mắt lại, thánh nhân giật dây, không phải thiên đạo thánh nhân, mà là hỗn độn thánh nhân. Hắn tiếp tục suy tính, tu vi thấp hơn hắn, chỉ cần không có chí bảo đặc thù, hắn không cần công năng diễn hóa của hệ thống cũng có thể tính được. Hắn phát hiện vị hỗn độn thánh nhân này không chỉ là nhằm vào Thánh Mẫu Giáo, cũng đang nhằm vào giáo phái khí vận khác của thiên đạo. Phái đệ tử dưới trướng binh chia 10 đường, tiêu diệt đệ tử của giáo phái khí vận thiên đạo, con kiến cũng dám lay động thiên đạo. Hàn Tuyệt cười nhạt, một thánh nhân dám tính kế thiên đạo, hoàn toàn là tìm chết. Hắn lập tức báo mộng cho Chu Phàm, truyền hình tượng, nhân quả của thánh nhân này cho Chu Phàm, để Chu Phàm đi tru sát. Hàn Tuyệt cũng có thể giết đối phương, chỉ là không cần thiết, chênh lệch cảnh giới quá lớn, người lớn lại đi tính toán với tiểu hài tử à. Chu Phàm lập tức đáp ứng việc này, hắn rất hưng phấn. Hàn Tuyệt rất ít khi phân phó hắn đi làm việc, hắn tất nhiên muốn chứng minh một chút. Lập tức, Hàn Tuyệt báo mộng cho ngộ đạo kiếm, trước đó, hắn đã tính về ngộ đạo kiếm, nàng tạm thời không có nguy cơ, đang trốn ở một chỗ tĩnh dưỡng, lúc trước thiếu chút nữa thì hại chết Chu Phàm, khiến Hàn Tuyệt băn khoăn, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mộng cảnh là dưới phù tang thụ, hiện giờ ngộ đạo kiếm không còn là thiếu nữ đơn thuần xinh đẹp năm đó, đã rất giống Thái Tố Thiên trước kia, khí chất tuyệt hảo, dung nhan lạnh như băng, khí độ lại bất phàm, rất có phong phạm cường giả, cho dù không mở mắt, cũng khiến người ta cảm thấy Thái Sơn sập trước mắt, sắc mặt cũng không đổi. Ngộ đạo kiếm mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt nàng không khỏi sửng sốt, nàng chớp chớp mắt, có chút không thể tin được vào hai mắt của mình. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với ngộ đạo kiếm và các đệ tử ở bên ngoài mà nói, thời gian không nhanh, lần trước gặp lại đã là Thương Hải Tăng Điền. Ngộ đạo kiếm vội vàng hành lễ, nói, chủ nhân, ở trước mặt Hàn Tuyệt, nàng không còn vẻ uy nghiêm của giáo chủ Thánh Mẫu Giáo, mà giống như một tiểu đồ nhi tụ sủng nhược kinh. Hàn Tuyệt nói, gặp phải nguy hiểm, vì sao không cầu cứu? Trừ ta ra, ngươi còn có thể thông qua vạn giới đầu ảnh nhờ giúp đỡ. Tội gì mà cứ cố chống đỡ? Trong lòng ngộ đạo kiếm cảm thấy hổ thẹn, cũng tràn ngập cảm động. Nàng còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã sớm quên nàng rồi. Nàng trả lời, ta cảm thấy ta vẫn có thể chịu được. Dẫu sao những người khác đều phát triển rất khá. Chu Phàm sáng lập đại đạo chi tháp, chính là dựa vào bản thân hắn. Hạo Nhi thì độc nắm long tộc, Tô Kỳ lại chấp trưởng âm phủ luân hồi. Ta, Hàn Tuyệt hậm hực nói, nếu không phải ta cứu Chu Phàm, hắn há có thể có được đại đạo chi tháp. Về phần Long Hạo, Tô Kỳ, nếu không có ta làm chỗ dựa, há có thể sống đến hôm nay? Ngươi phải hiểu sự tồn tại của thế lực là có tác dụng gì. Đó chính là giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay ngươi ngại tìm bọn họ không giúp được ngươi, xảy ra chuyện cũng ngại tìm ngươi. Vậy tình cảm đồng môn ở đâu? Chỉ là để cùng chung sung sướng, so đo lẫn nhau, chứ không phải là giúp đỡ nhau vượt qua gian nan hiểm trở à? Ngộ đạo kiếm vô cùng hổ thẹn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Nàng cũng bị đánh thức rồi, mình quả thật có chút lòng dạ hẹp hòi, bởi vì nàng để ý tới ra mặt, dẫn tới bao nhiêu đệ tử phải chết thảm. Ngộ đạo kiếm không khống chế được cảm xúc, quỳ gối, trán và mặt đất chạm nhau, nức nở nói, xin chủ nhân cứu Thánh Mẫu Giáo. Hàn Tuyệt hậm hực nói, ta đã dặn Chu Phàm, nếu gặp phải kẻ địch không thể địch lại, có thể thi triển thỉnh thần thuật, nếu mệt rồi thì tùy thời có thể trở về. Thánh Mẫu Giáo có thể truyền cho đệ tử, chỉ cần ngươi muốn bỏ xuống. Mộng cảnh theo đó vỡ nát, ngộ đạo kiếm đột nhiên tỉnh lại, trước mắt là địa động mà bọn họ đang trốn, ánh sáng tăm tối, có mấy trăm nữ đệ tử đang đả tọa dưỡng thương. Chương 1014, thiên đạo sụp đổ 2. Một nữ đệ tử ở bên cạnh khẩn trương hỏi, giáo chủ, ngài làm sao vậy? Ngộ đạo kiếm hồi thần, nhìn quét tất cả đệ tử, ánh mắt biến thành kiên nghị, nàng cười ôn nhu, không có gì, sau này chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa. là vi sư lúc trước hẹp hòi, nguy cơ trước mắt kỳ thật không là gì cả. Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút lo lắng, có phải giáo chủ tẩu hỏa nhập ma rồi không? Sau khi kết thúc báo mộng, Hàn Tuyệt liền tiếp tục đầu nhập vào tu hành. Theo hắn, thần bào đạo nhân sẽ không phải là kẻ địch cuối cùng của thiên đạo. Hắn phải tranh thủ thời gian để trở nên mạnh hơn, thiên đạo cũng không thể trở thành phiến thiên địa cổ xưa mà vô pháp thiên tôn nói. Bị đạo tổ xóa đi, cứ như vậy, từng năm trôi qua, không đến 8.000 năm, thanh danh của đại đạo chi tháp truyền khắp tiên giới. Bởi vì dưới sự giúp đỡ của đại đạo chi tháp, phụ cận hỗn độn thiên lộ trở nên an toàn hơn. Vị thánh nhân trước kia đuổi giết giáo phái khí vận của thiên đạo bị Chu Phàm trấn áp ở trong đại đạo chi tháp, Chu Phàm trở thành ảnh hưởng của thiên đạo, quá khứ của hắn cũng bị đào bới lại, cũng là thiên kiêu. Hiện giờ chưa đến 40 bạn tuổi, đã có thể chiến thắng thánh nhân, hơn nữa còn là đệ tử của thần uy thiên thánh. Bởi vì Chu Phàm, thần uy thiên thánh lại trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, ngoài lúc tu luyện của chúng sinh. Cùng lúc đó, giáo phái thánh nhân cũng đang hành động, truyền tinh thần vì thiên đạo mà chiến, chết cũng không hối tiếc lúc trước Hàn Tuyệt đề xuất cho chúng sinh. Để gia tăng hiệu quả, đệ tử của bọn họ khi giảng đạo còn cố ý kể lại truyền thuyết thần thoại lúc trước thần uy thiên thánh bảo vệ thiên đạo, khiến người tu hành nghe mà máu nóng sôi trào. Dưới sự tích lũy của thời gian, cỗ lý niệm này bắt đầu thịnh hành, hỗn độn thành ở bên rìa tiên giới cũng xuất hiện đại lượng người tu hành, bày trận thế chờ quân địch, ngay cả hỗn độn thiên lộ cũng có đại lượng người tu hành trấn thủ. Thiên đạo đã chuẩn bị nghênh đón sự đột kích của thần bào đạo nhân. Bất chi bất giác, 36.000 năm trôi qua, các thánh nhân vẫn bảo trì cảnh giác, nhưng chúng sinh lại không biết, ai nấy đều phấn khích và giang hồ. Đây là một mảng không gian lĩnh vực hắc ám tuyệt đối. Không có bất kỳ sự vật nào tồn tại, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện, cánh tay và bàn tay tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhưng ở trong mảng tam tối này lại lộ ra cực kỳ chói mắt. Bàn tay thần bí xòe ra, ấn xuống dưới, giữa lòng bàn tay rơi ra một giọt, giọt nước này rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua hắc ám vô tận, không biết qua bao lâu, phía dưới xuất hiện ánh sáng, từ trên nhìn xuống, đó là một mảng tầng mây đi xuống càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Ở gần tầng mây tụ tập vô số tinh thần, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều thành trì được xây. Trong đó một con đường ánh sáng lại nối vào sâu trong hắc ám. Không nhìn thấy cuối, thiên đạo, giọt nước này nhanh chóng hạ xuống trên đỉnh thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại, một tầng lực lượng vô hình ngăn cản giọt nước này. Sau khi giọt nước bắn ra, lực lượng vô hình theo đó mà vỡ nát, giống như bột thủy tinh, không gian xuất hiện cảm giác đan xen chồng chéo. Giọt nước đó sau khi bắn ra liền hóa thành vô số giọt nước nhỏ bé, tiếp tục rơi xuống, từng giọt nước nhỏ nhanh chóng kéo dài, giống như từng thanh trường mâu, mũi nhọn chiết xạ ánh sáng lạnh, cơ hồ là đồng thời, các thánh nhao nhao xuất hiện trên mái hiên đạo tràng của mình. Ngửa đầu nhìn, vũ tiễn đầy trời xuyên qua mây mù trong hư không, rơi về phía tiên giới, nhiều chi chít, cực kỳ đồ sộ, giống như thiên đạo sụp đổ, không tốt. Thiên đạo chi lực vỡ rồi, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn truyền vào trong tai các thánh. Các thánh đều biến sắc, chỉ thấy Huyền Đô Thánh Tôn huy động phất trần, lông trắng của phất trần hóa thành biển rộng, muốn cuốn đi vũ tiễn đầy trời, kết quả lại bị vũ tiễn nhiều không đếm xuể xé nát lông trắng. Tiếp tục rơi xuống, thế không thể đỡ, các thánh nhao nhao thi pháp, muốn ngăn cản, nhưng pháp lực của bọn họ căn bản là không cản được. Trong chớp mắt, ai nấy đều bị vũ tiễn xuyên thủng, bao gồm cả Huyền Đô Thánh Tôn, hoàn toàn là không cản được. Tất cả đạo tràng của tam thập tam trọng thiên ngoại, kiến trúc đều mai một. Vũ tiễn xuyên thủng biển mây, tiếp tục thổi quét về phía dưới, rất có tư thế bá đạo muốn khiến toàn bộ thiên đạo đổ sập. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện, hắn bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy tam thập tam trọng thiên đang bị vũ tiễn nhiều không đếm được xuyên thủng, tam thập nhị trọng thiên sắp gặp tai ương, từng trọng thiên có thái dương chủ tinh, thái m chủ tinh, nếu bị tiêu diệt, vậy thiên đạo thật sự sẽ nguyên khí đại thương. Hắn cảm thấy rõ ràng thiên đạo chi lực đã vỡ nát. Nói cách khác, hiện tại hỗn độn thánh nhân cũng có thể cường hành xông vào thiên đạo. Hàn Tuyệt lập tức hiện thân ở tam thập nhị trọng thiên, từng ma thần pháp tướng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đều dung nhập vào trong cơ thể một ma thần trong đó. chính là hỏa chi ma thần. Hỏa chi ma thần gầm lên đánh ra một quyền, liệt diễm vô biên bay lên, thế không thể đỡ, vũ tiễn đầy trời đánh vào liệt diễm vô biên, trong nháy mắt liền bốc hơi, uy áp khủng bố khiến tam thập nhị trọng thiên dung chuyển. Biển mây cuồn cuộn, trời đang hạ xuống cũng vậy, chúng sinh tiên giới đều nghe thấy tiếng rít gào của hỏa chi ma thần. Sợ tới mức đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời biến thành màu đỏ, biển mây cuồn cuộn như đổi trời, uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ tiên giới, chúng sinh xôn xao, chuyện gì thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải thiên tượng như vậy. Uy áp đáng sợ đó khiến chúng sinh bất an, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng, chúng sinh chớ hoảng, thiên tượng này chính là lực lượng chống đỡ xâm nhập của thần uy thiên thánh. Thanh âm của Huyền Đô, Thánh Tôn vang lên. Tầng đỉnh của chỉ bị xuyên thủng ra một lỗ hổng, không phải triệt để tiêu vong, cho nên các thánh nhân nhanh chóng sống lại. Chương 1015, trật tự thánh mẫu. Bốn chữ thần uy thiên thánh vừa xuất hiện, chúng sinh lập tức an tâm. Gần 10 vạn năm qua, dưới sự thôi động của các thánh nhân, thần uy thiên thánh đã trở thành thần bách chiến bách thắng trong lòng chúng sinh. Luận công tích, thậm chí còn cao hơn bàn cổ. Phàm giới thậm chí thường xuyên có tranh luận thần uy thiên thánh và bàn cổ ai mạnh hơn, ai có nhiều công lao với thiên đạo hơn. Phàm nhân thích nhất là tranh luận việc này. Tam thập nhị, trọng thiên, sóng lửa tiêu tán, vũ tiễn đã không còn tồn tại. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra phụ cận, không phát hiện ra cường giả. Hắn nhanh chóng nhảy về trong đạo quán. Ta muốn biết hành động vừa rồi là người phương nào gây nên. Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Trong lòng Hàn Tuyệt trầm xuống, giá trị này tuyệt đối là đại đạo chí thượng. Tiếp tục, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một nữ tử dáng người thướt tha, trên người lấp lánh quang mang, thần bí mà quỷ dị, trật tự thánh mẫu, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh, quả nhiên, trong lòng Hàn Tuyệt trầm xuống, tồn tại bực này đánh úp thiên đạo, hắn cũng không cản được, vì sao trật tự thánh mẫu lại tấn công thiên đạo? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, Hàn Tuyệt sau đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa, lại mở mắt, Hàn Tuyệt đi tới dưới một bầu trời xanh thảm, phía dưới là biển rộng vô biên, không nhìn thấy lục địa, ở cuối đường biển có một thân ảnh vĩ ngạn, chỉ có nửa người trên trồi lên mặt nước, đội trời dẫm biển, giống như một thần minh sáng thế, trật tự thánh mẫu, phía trước trật tự thánh mẫu có một đạo thân ảnh chính là thần bào đạo nhân. Thần bào đạo nhân cười, nói, thánh mẫu, ngài nên giúp ta phá thiên đạo, ta là vì giữ gìn nhật tự hỗn độn, nếu tuyệt vọng đạo linh báo thù, thanh âm của thanh âm vang lên, vô cùng trang nghiêm, thiên đạo chính là nhân quả lớn được bàn cổ, đạo tổ ra sức nâng đỡ, ta khuyên người cứ làm đại đạo thần linh đi, đừng nhắm vào nhân quả này, thần bào đạo nhân nói, không phải ta muốn hủy thiên đạo, chỉ là diệt thánh nhân này, khiến thiên đạo khôi phục trật tự trước kia. Năm đó đạo tổ từng hứa với đại đạo thần linh chúng ta, không thể để thiên đạo quá mạnh, nguy hại tới hỗn độn, hiện giờ đạo tổ biến mất, người chấp trưởng thiên đạo vượt giới, phải giáo huấn, thánh mẫu, ngài chỉ cần giúp ta phá thiên đạo chi lực, còn lại cứ giao cho ta sẽ không lan truyền việc này ra ngoài, không liên quan tới ngài. Trật tự thánh mẫu trầm mặc, thần bào đạo nhân nói, coi như là giúp ta lần cuối cùng, sau này tuyệt không quấy rầy sự tu hành của ngài nữa. Trật tự thánh mẫu nói, trong thiên đạo có một vị đại đạo thánh nhân rất mạnh đang ẩn náu. Nếu ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, ta cũng sẽ không ra tay. Ha ha, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ảo tượng diễn hóa theo đó phá vỡ. Hàn Tuyệt mở mắt, mày vẫn đang nhăn lại. Ta muốn biết nếu ta giết thần bào đạo nhân, trật tự thánh mẫu có ra tay không? Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự chống lại trật tự thánh mẫu, hắn không bằng trực tiếp trốn chạy, không thể không nói, những đại năng siêu thoát này vẫn có nguyên tắc, lần tiếp theo thần bào đạo nhân tập kích thiên, đạo, nếu ta xuất thủ, ta có chết không, cần khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không, tiếp tục, chỉ có một chút khả năng, một chút thế nào, không hoàn thủ, Hàn Tuyệt mắng thầm, hệ thống là đang trào phúng hắn à, hắn đứng dậy. Đi tới tam thập tam trọng thiên ngoại, lúc này, các thánh đang sửa chữa phục hồi đỉnh thiên đạo, đưa thiên đạo khí vận vào đỉnh. Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân, không thể nhúng tay, hắn đi tới chỗ Huyền Đô Thánh Tôn, hỏi, cần bao lâu? Sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn ngưng trọng, nói, ít nhất cũng ngàn năm. Ngàn năm, Hàn Tuyệt nhíu mày, nghiêm trọng như vậy à? Trong nghiêm trọng có thể không chỉ có thần bào đạo nhân đột kích. Hắn không thể không dịch chuyển hư hồn đại thánh từ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên ra. Phân phó, sau này ngươi ở đây, thủ hộ thiên đạo, cho đến khi thiên đạo khôi phục. Hư hồn đại thánh đã khôi phục bộ dạng trước đó, không còn là hình tượng hắc khí của mệnh nữa. Tuân mệnh, hư hồn đại thánh ôm quyền nói, tư thái cung kính, Hàn Tuyệt sau đó liền biến mất. Các thánh nhìn về phía hư hồn đại thánh, đều kinh ngạc, người này là ai? Vô pháp thiên tôn đến từ hỗn độn bỗng nhiên trợn tròn mắt. Nói, ngươi là hư hồn đại thánh, không phải ngươi bị trấn áp ở bên rìa hỗn độn ư? Hư hồn đại thánh lườm hắn một cái, nói, đừng nhắc tới chuyện quá khứ. Vô pháp thiên tôn giật mình, tự biết lỡ lời, vội vàng gật đầu, hắn mỉm cười, có hư hồn đại thánh ở bên cạnh, thiên đạo sẽ an toàn hơn. Sau đó, hắn truyền âm nói với thánh nhân khác, biết được hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân. Các thánh đều rất hưng phấn, bọn họ cũng rất hiếu kỳ Hàn Tuyệt là làm thế nào mà hàng phục được hư hồn đại thánh. Hàn Tuyệt không phải một mực ở trong thiên đạo à? Lý Thái Cổ nhìn chằm chằm hư hồn đại thánh, trong lòng dâng lên một suy nghĩ lớn mật. Hắn muốn luận bàn một chút với hư hồn đại thánh, nhằm tìm hiểu thực lực của đại đạo thánh nhân. Có Hàn Tuyệt ở đây, hư hồn đại thánh chắc sẽ không giết hắn, có thể luận bàn kiểu lễ tiết. Có điều ngay lập tức thì khẳng định là không được rồi. Trước tiên phải bảo vệ thiên đạo đã. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vì nghênh đón lần chiến tranh tiếp theo, lại tiến vào trong thí luyện mô phỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể đột phá, chỉ có thể tăng cường năng lực thực chiến. Hắn đưa tất cả tồn tại từ thánh nhân trở lên trong thí luyện mô phỏng vào một lần mô phỏng. Một mình hắn đấu với toàn bộ mọi người. Một chọi một đã không thể thỏa mãn được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cần áp lực. Chỉ có áp lực mới có thể khiến người ta biến thành mạnh hơn. Trận thí luyện mô phỏng đầu tiên, Hàn Tuyệt vẫn thua. Chương 1016, thủ đoạn của thần bào đạo nhân. Thí luyện mô phỏng khác với thực tại, đối thủ sẽ không nhiều lời, trực tiếp đấu võ, lại thêm nhiều thủ đoạn khác nhau. Hàn Tuyệt rất khó chống đỡ được. Cái này còn mệt hơn là đấu với 100 vị tỳ thiên lão tổ. Dẫu sao 100 vị tỳ thiên lão tổ là thủ đoạn giống nhau. Hiện tại hắn lại phải đối mặt với nhiều kẻ địch khác nhau, đại đạo chi lực và thủ đoạn khác nhau. Tiếp tục, hắc ám cấm khu, từng mảng lá vàng lay động, nếu nhìn kỹ, trên mỗi một chiếc lá vàng không ngờ đều đỡ sinh linh nhiều không đếm xuể. Các loại hình tượng, tư thái đều có, hình thể cũng lớn nhỏ không đồng nhất, lá vàng như vậy ít nhất cũng có cả vạn, phía sau ngàn vạn, chiếc lá vàng có một thân ảnh vĩ ngạn đang tiến về phía trước. Ở trước mặt hắn, những lá vàng này còn không to bằng cát sỏi, chính là thần bào đạo nhân. Thần bào đạo nhân nhìn phía trước, bước chậm đi tới, trên đầu vai hắn là hai bóng người, một vị trong đó chính là chớ chú ma thần, vị khác là một nữ tử, thân dưới như khói, thân trên mặc giáp trụ, đầu rất nhỏ nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt âm lệ, nhìn chỉnh thể thì dở ông dở thằng, lại lộ ra khí tức nguy hiểm cực độ. Chớ chú ma thần không nhịn được hỏi, thần linh, người xác định chuyến này là 10 phần chắc chín chứ? Hàn Tuyệt đó không thể khinh thường được đâu, trong cùng cảnh giới gần như là vô địch rồi. Nữ tử ở bên cạnh che miệng cười nói, uổng cho ngươi còn là hỗn độn ma thần, nếu cứ như ngươi, chọn đời không thể thành tựu thần linh quả vị. Sở dĩ hắn vô địch, đó là chưa gặp phải chúng ta. Tuyệt vọng đạo linh chịu thiệt vì ngông cuồng thôi. Tuyệt vọng đạo linh không phải là đối thủ của thần bào đạo hữu. Chớ chú ma thần nhíu mày, độc trùng trên mặt rừng bò, không nhúc nhích. Thần bào đạo nhân cười nói, chớ chú, không cần lo lắng, ta rất có lòng tin với thực lực của bản thân, huống chi ta còn chuẩn bị đòn sát thủ, cho dù là đại đạo chí thượng, cũng có thể giết được. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt đó đã thành tựu đại đạo chí thượng à? Chuyện đó thì tất nhiên là không thể, chớ chú ma thần đáp. Hắn biết tư chất của Hàn Tuyệt không hợp lẽ thường, nhưng hiện tại chưa thể đạt tới đại đạo chí thượng cảnh. Cho dù là đại đạo thần linh thiên tư tuyệt lân, có thể thành công chứng chí thượng cảnh cũng đã ít lại càng ít. Trong lòng chớ chú ma thần xuất hiện một tia hy vọng, nếu thần bào đạo nhân có thể tru sát Hàn Tuyệt, vậy thì không thể tốt hơn. Khác với khi vừa sinh ra, chớ chú ma thần hào hùng vạn trượng, cảm thấy mình nhất định có thể làm thịt được Hàn Tuyệt. Còn có thể nhân lúc Hàn Tuyệt tùy ý nguyên rủa kẻ địch, lôi kéo thành viên tổ chức của mình, nhưng mà Khổng Tước thần quân đã cho hắn một cảnh tình. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã không phải là hắn có thể sánh bằng. Đến lúc đó có lẽ không cần thần bào đạo hữu xuất thủ, ta cũng có thể san bằng thiên đạo. Nữ tử khẽ cười nói, cười thiên kiều bá mị, chỉ là thân hình của nàng quá xấu xí, đứng chung một chỗ với chớ chú ma thần, quả thật là khó so sánh. Thần bào đạo nhân cười nói, nếu thành công, sau này con dân của ngươi sẽ ở thiên đạo, ngươi tới thay ta nắm giữ thiên đạo, nhưng quy củ thì vẫn phải giữ. Nữ tử cười nói, yên tâm đi, nếu thiên đạo trưởng thành lên, đối với ta cũng không tốt. Chớ chú ma thần trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng hắn tràn ngập đố kỵ, sắc mặt của hai người trước mắt này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng vì là ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ sánh vai với đại đạo thần linh. Không, hắn phải dẫm lên đại đạo thần linh, trở thành tồn tại cường đại nhất. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trước Càn Khôn Điện, các thánh tụ tập ở đây, vẫn đang liên thủ sửa chữa phục hồi thiên đạo. Hư hồn đại thánh ở cách đó không xa bỗng nhiên mở mắt. Nói, tới rồi, hai vị đại đạo thánh nhân, còn có một chủng tộc số lượng khổng lồ. Lời nói của hắn khiến các thánh động dung. Huyền Đô Thánh, Tôn lập tức hạ lệnh, các ngươi truyền lệnh cho các giáo phái khí vận, giữ vững Hỗn Độn Thành, Hỗn Độn Thiên Lộ, việc sửa chữa phục hồi thiên đạo giao cho ta, các ngươi đều tự trấn thủ một phương. Vâng, các thánh lập tức biến mất. Huyền Đô Thánh Tôn quay đầu nhìn về phía Hư Hồn Đại Thánh, hỏi, có nắm chắc không? Hư Hồn Đại Thánh hừ một tiếng, Huyền Đô Thánh Tôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối phương tràn đầy lòng tin. Vậy thì tốt, chỉ nghe Hư Hồn Đại Thánh nói, đương nhiên là không. Một mình ta làm sao đánh thắng được hai người? Mặt Huyền Đô Thánh Tôn co rúm lại, dù là đạo tâm rất vững chắc, tố chất vô cùng tốt, cũng thiếu chút nữa thì muốn há miệng chửi to, vì sao thằng Ôn này cứ thích âm dương quái khí như vậy. Huyền Đô Thánh Tôn không nghĩ ra mình đắc tội với Hư Hồn Đại Thánh ở chỗ nào. Rất nhanh, toàn bộ tiên giới đều biết nguy cơ thiên đạo hàng lâm. Tất cả giáo phái khí vận đều bắt đầu chạy tới Hỗn Độn Thành ở các phương. Đệ tử đang bế quan bị cường hành gọi ra, thanh thế bực này tất nhiên là không giấu được chân tướng. Trong nhất thời, tiên giới gió nổi mây phun, có người sợ hãi, có người khẩn trương, có người không tin, cũng có người hưng phấn. Người hưng phấn đều là thiên kiêu hoặc là đại năng, loạn thế xuất anh hùng, nếu muốn chân chính lưu danh vạn cổ, phải giết ra chiến tích. Cuối cùng cũng tới rồi, vì thiên đạo mà chiến, chết cũng không hối tiếc. Thì ra thần uy thiên thánh sớm đã đoán được trước, nghe nói khi viêm tộc, ếch tộc đột kích, chiến tranh vô cùng tàn khốc, kẻ địch lần này sẽ chỉ mạnh hơn. Tu sĩ chúng ta tu hành ngàn năm vạn năm, không phải để có thể đánh một trận chứng minh giá trị cả đời à. Các đạo hữu, cùng tới bên rìa tiên giới đi. Tốt, tới rất hay. Hàn Tuyệt vẫn đang thí luyện mô phỏng, hắn mang một thân chí bảo, sẽ không bị quần địch trong thí luyện mô phỏng miểu sát. Nhưng muốn miểu sát quần địch thì rất khó khăn, sau khi trải qua mấy ngàn lần chiến đấu, Hàn Tuyệt vẫn không thể làm được. Chương 1017, Ngu Kiếm Thần Thánh 1. Hắn kết thúc thí luyện mô phỏng, đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại đang bước gần thiên đạo. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng thí luyện mô phỏng, hiện giờ hệ thống đã hơn xa lúc trước, đã có thể kiểm tra được cường giả ở ngoài thiên đạo. Hắn tự động loại bỏ tồn tại dưới tự tại thánh nhân, rất nhanh liền tìm thấy người tới. Thần bào đạo nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. Đại đạo thần linh, Hận Cơ, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. Siêu thoát đạo giả, hai vị. Hàn Tuyệt không gấp, nói chung đã có Hư Hồn Đại Thánh gánh ở bên ngoài rồi. Trước tiên cứ làm một hồi thí luyện mô phỏng, để phòng lật xe. Hắn nhắm mắt lại, sau 10 hơi thở, hắn đột nhiên mở mắt. Mẹ ngươi, cái quỷ gì thế? Hàn Tuyệt hiếm khi chửi bậy. Hắn lại đầu nhập vào thí luyện mô phỏng, sau 20 hơi thở, hắn mở mắt, thở hắt ra một hơi, mẹ nó, may mà thí luyện mô phỏng trước, nếu không thì lật xe rồi. Lần đầu tiên chiến đấu, hắn bị chí bảo thần bí của thần bào đạo nhân bất ngờ khiến cho bị thương nặng. Cả người không thể động đậy, khiến hắn sợ tới mức lập tức kết thúc thí luyện mô phỏng. Bởi vì về sau sẽ giống với một tia khả năng mà hệ thống diễn hóa. Lần thứ hai chiến đấu, hắn lợi dụng năng lực của thế hoán ma thần, tránh thoát công kích của chí bảo thần bí, sau đó thì thoải mái trấn áp thần bào đạo nhân. Chí bảo này dường như chỉ có thể dùng một lần. Thần bào đạo nhân là có chuẩn bị mà đến. Hàn Tuyệt thầm cảnh giác, về sau cũng phải giống như lần này, không thể lỗ mãng, có lẽ cảnh giới giống nhau, nhưng pháp bảo là không thể đánh giá. Hàn Tuyệt suy đoán bảo này là thần bảo đạo nhân gần đây mượn. Được, nếu không phải Hàn Tuyệt đoán được trước, có lẽ hắn sẽ không bị giết. Nhưng thiên đạo tất vong, một khi hắn bị vây khốn, kẻ địch có thể rảnh tay diệt thiên đạo. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng lên, trong mắt phát ra sát ý, đối phương lưu lại sát chiêu. Rõ ràng là nhằm vào hắn. Đợi đã, Hàn Tuyệt nghĩ đến gì đó, hỏi thầm trong lòng, sau lưng thần bảo đạo nhân có chỗ dựa không? Cần khấu trừ 3000 ức thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, Hàn Tuyệt mỉm cười, chuẩn bị ra khỏi đạo quán. Hắn lại nghĩ tới gì đó, động tác khựng lại, hỏi thầm trong lòng, bang thủ mạnh nhất thần bảo đạo nhân mời đến là ai? Cần khấu trừ 3000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? 3000 ức năm, Hàn Tuyệt đột nhiên muốn mắng người, thằng chó này không ngờ vẫn để lại một thủ đoạn, giá trị 3000 ức năm, không phải là đại đạo chí thượng chứ? Hàn Tuyệt cảm thấy chột dạ, vội vàng lựa chọn tiếp tục. Trong đầu hắn hiện ra một đạo thân ảnh, trước mắt thì nhảy ra một hàng tin tức: Ngu Kiếm Thần Thánh, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, hỗn độn ma thần, từng đánh một trận với bàn cổ, suýt nữa thì vẫn lạc, về sau tu hành vô số năm, dựa vào lão tử sáng lập kiếm đạo, chứng đại đạo chí thượng, lại vì để khiêu chiến thần linh cổ xưa, thân chịu trọng thương, cảnh giới suy yếu. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ từng là đại đạo chí thượng, thực lực vẫn là đại đạo thánh nhân. Trong lòng Hàn Tuyệt lại hỏi, vậy ta có thể miểu sát Ngu Kiếm Thần Thánh không? Cần khấu trừ 3000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đợi đã, ta không thể miểu sát thần bào đạo nhân, sao có thể miểu sát được Ngu Kiếm Thần Thánh? Thế này không phải là tặng thọ mệnh à? Hàn Tuyệt lập tức đổi câu hỏi khác, ta có thể tru sát Ngu Kiếm Thần Thánh không? Cần khấu trừ 3000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có khả năng nhất định. Hàn Tuyệt chau mày, chỉ là khả năng nhất định, vậy chính là có khả năng bị giết. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn chạy, hiện tại thiên đạo nói phá là phá, đã không thể làm ô dù rồi. Đợi đã, nếu đại đạo chí thượng có thể phá được thiên đạo có thể sống đến hôm nay sao? Hay là, số lượng đại đạo chí thượng vô cùng ít? Hàn Tuyệt lâm vào trong rối rắm, một mảng lĩnh vực tăm tối. Hai bóng người sóng vai mà đứng, ở trước mặt bọn họ là một quang động, trong động phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của thiên đạo, có thể nhìn thấy thần bào đạo nhân mang theo quân đoàn đông nghịt đi tới. Cách thiên đạo càng lúc càng gần, chớ chú ma thần rất khẩn trương, người bên cạnh đúng là cường đại, khiến hắn bất an, chính là Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh mặc áo đen, từ cổ trở lên là xương trắng, trên mặt không có da thịt, nhưng có một đôi con ngươi, tóc đen bồng bềnh. Giống như liệt diễm, phía sau hắn là từng thanh trường kiếm bay lơ lửng, trình ra hình quạt, một vòng nối một vòng, giống như một đóa kiếm hoa khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Ngu Kiếm Thần Thánh mở miệng nói, thì ra là Hư Hồn Đại Thánh, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết rồi, đây là chỗ dựa của thiên đạo à? Hư Hồn Đại Thánh, chớ chú ma thần thầm nghi hoặc, mở miệng nói, có phải ngài nhận sai người không? Hàn Tuyệt chỉ mới sống được hơn 40 vạn năm. Hắn dường như có đạo tràng đặc thù, có thể che chắn xem xét và nhân quả, cho nên ngài không nhìn thấy. Đồng tử của Ngu Kiếm Thần Thánh hiện lên một tia lãnh ý. Nói, ồ, hơn 40 vạn năm đã thành đại đạo thánh nhân, kẻ này chắc là một vị tồn tại chí thượng nào đó chuyển thế rồi. Chí thượng, chớ chú ma thần nhíu mày, hắn vẫn không hiểu đại đạo thánh nhân chí thượng là tồn tại gì. Theo hắn, đại đạo thánh nhân đã là đỉnh của hỗn độn, một phương nào có thể chiến thắng? Phải xem độ mạnh yếu và số lượng của đại đạo thánh nhân. Trước khi đến, hắn còn lo lắng thần bào đạo nhân quá liều lĩnh, thế là hắn liền tìm cớ muốn trốn đi trước, sợ bị Hàn Tuyệt nhằm vào. Kết quả thần bào đạo nhân lại bảo hắn chờ Ngu Kiếm Thần Thánh đến. Lúc này hắn mới biết thần bào đạo nhân nhìn thì cuồng vọng kiêu ngạo, kỳ thực là đã chuẩn bị hậu thủ. Hắn chưa từng nghe nói tới tên của Ngu Kiếm Thần Thánh, nhưng có thể cảm thấy Ngu Kiếm Thần Thánh mạnh hơn thần bào đạo nhân rất nhiều. Lai lịch của Hàn Tuyệt quả thật rất thần bí, không ai có thể đoán được, chỉ có đạo tổ từng nhắc tới. Hắn chính là biến số. Chương 1018, Ngu Kiếm Thần Thánh 2. Chớ chú ma thần rụt rè nói, Ngu Kiếm Thần Thánh cười nhạt, lời nói của đạo tổ có thể tin được à? Biến số gì, năm đó hắn còn tự xưng mình là đại đạo cứu thế chủ. Chớ chú ma thần trầm mặc, không biết nên nói tiếp thế nào, bởi vì hắn cũng không hiểu đạo tổ. Cùng lúc đó, thần bào đạo nhân đã đi tới gần thiên đạo, Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ thiên đạo, ta chính là đại đạo thần linh, thiên đạo thánh nhân không nghe theo quy củ của hỗn độn, còn dĩ hạ phạm thượng, chu sát thần linh, từ hôm nay trở đi, thiên đạo thánh nhân đều phải đền tội, thiên đạo do Hận tộc nắm giữ, mong chúng sinh các ngươi có thể trong 5 tháng sau này lập công chuộc tội. Lời này vừa được nói ra, chúng sinh thiên đạo xôi trào, quá ngông cuồng, trực tiếp tuyên án kết cục cho bọn họ, quá kiêu ngạo, thánh nhân không nghe theo quy củ, đáng giận, Hận tộc gì, chỉ là một viêm tộc nữa mà thôi, ta muốn biết là ai lợi hại như vậy, không ngờ có thể chu sát thần linh, là thần linh của hỗn độn à, còn có thể là ai nữa, khẳng định là thần uy thiên thánh rồi, sở dĩ xuất thủ, tất nhiên là nhận thấy đối phương lòng muông dạ thú, ta không nhịn được cục tức này, đi, tới hỗn độn, giết địch, Hận tộc cái con mẹ nó. Lão tử muốn giết thì hắn ngay cả hận ý cũng không dám có một chút. Hư hồn đại thánh đi tới ngoài, thiên đạo, nhìn thần bào đạo nhân từ sâu trong hắc ám cấm khu bay tới. Hắn hít sâu một hơi, hai tay trong tay áo đã hơi run run, bản thân hắn tính tình nhát gan. Đây cũng là vì sao lúc trước khi thiên đình đại chiến, hắn trốn ở phía sau 13 vị mệnh lặng lẽ thi triển hắc ám bản năng. Hắn sợ chết, đoạn 5 tháng. Bị trấn áp đó đến nay vẫn là ác mộng của hắn. Có điều hắn đối với Hàn Tuyệt là nói gì nghe nấy. Không thể không lên, đáng chết, sao ta lại ngoan ngoãn như vậy? Tuyệt không giống ta trước kia. Hư hồn đại thánh tức giận mắng, mắng là bản thân mình. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt, hắn theo bản năng cảm thấy kính sợ, không dám có một chút lòng phản nghịch. Thần bào đạo nhân phất tay, ngàn vạn lá vàng bay đi, trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ thiên đạo. Hận tộc chuẩn bị từ các phương hướng tập kích tiên giới, hận cơ trên vai thần bào đạo nhân lập tức bay về phía hư hồn đại thánh, cười nói, ngươi chính là Hàn Tuyệt à? Hư hồn đại thánh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thần bào đạo nhân mở miệng nói, hắn không phải, giết hắn rồi Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ nhảy ra. Hận cơ che miệng cười, bỗng nhiên hóa thành xương đen vô biên vô hạn, sau đó ngưng tụ thành một khuôn mặt còn to hơn toàn bộ thiên đạo mấy lần. Quan sát hư hồn đại thánh, thiên đạo cực kỳ lớn, ở gần mỗi một thế gian đều tự thành một mảng vũ trụ. Mấy vạn thế gian nối lại với nhau là cực kỳ rộng lớn. Càng đừng nói là tiên giới cùng với tam thập tam trọng thiên. Dù là như vậy, ở trước mặt Hận Cơ vẫn lộ ra rất nhỏ bé. Hư hồn đại thánh thở dài một tiếng, muốn thi triển hắc ám bản năng, nhưng thần thông này là cần hắn mạnh hơn đối phương, hoặc là nhân số của bên ta quá nhiều, hình thành thế vây công. Hiện tại, bảo hắn đơn đấu với thần bào đạo nhân, Hận Cơ, hắn cảm thấy rất vớ vẩn, hắn biết rõ thực lực của mình, tuy hắn là đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực còn không bằng một số đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hư hồn đại thánh. Chính là Hàn Tuyệt, vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhẹ nhàng đẩy hư hồn đại thánh ra phía sau. Hư hồn đại thánh nhìn Hàn Tuyệt với vẻ cảm kích, thở phào như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt mắng thầm, đồ không nên thân, không có chút tác dụng gì. Kỳ thật hắn muốn hư hồn đại thánh dùng hắc ám bản năng cầm chân thần bào đạo nhân, Hận Cơ, nhưng như vậy, hắn cũng không thể nhúc nhích, rất có thể sẽ bị Ngô Kiếm thần thánh trong chỗ tối đánh lén. Hận Cơ nhìn xuống Hàn Tuyệt, trêu tức, khuôn mặt anh tuấn quá, ta cũng không nỡ giết ngươi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta. Hàn Tuyệt đột nhiên nâng trưởng đánh tới, hồng mông thần nộ. Hắn sớm đã tích tụ lực lượng của hơn 100 ma thần pháp tướng ở trong cơ thể. Một kích đánh ra, hắc ám cấm khu chấn động, không gian hắc ám ở phụ cận lại vỡ nát, hư không nguyên thủy lộ ra. Hận Cơ cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị pháp lực cuồn cuộn của Hàn Tuyệt bao phủ. Tan thành mây khói, nhìn Hận Cơ tan thành mây khói ở phía trước, Hàn Tuyệt lạnh lùng nhìn về phía thần bào đạo nhân, nói, đây là chỗ dựa của ngươi à? Hư hồn đại thánh ở phía sau vô cùng kích động, thiếu chút nữa thì vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thần thông này hắn vẫn nhớ rất rõ, lúc trước 13 vị mệnh đó chính là chết trong tay một chiêu này. Tuyệt vọng đạo linh cũng như vậy, Hận Cơ không phải đại đạo thần linh, dựa vào cái gì mà có thể đỡ được. Thần bào đạo nhân cũng giật mình, Hàn Tuyệt này xuất thủ quá độc ác, vừa lên đã chính là sát chiêu, hơn nữa uy thế vừa rồi quả thật quá khủng bố, đổi lại là hắn đến đỡ cũng khó mà đỡ được. Ngươi quả thật rất mạnh, chẳng trách có thể giết được tuyệt vọng đạo linh. Có điều ngươi muốn dựa vào một kích mà chu sát Hận Cơ à? Đúng là nực cười. Thần Bào đạo nhân nhìn Hàn Tuyệt ở xa xa, cười nói châm chọc, bên kia, trong không gian thần bí, chớ chú ma thần nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất thủ, kích động nói, hắn chính là Hàn Tuyệt. Đồng tử của Ngu Kiếm Thần Thánh co rút lại, lẩm bẩm nói, một kích vừa rồi không chỉ ẩn chứa một loại đại đạo chi lực. Sao có thể như vậy được? Đại đạo không phải không thể kiêm dung sao? Chớ chú ma thần cũng không hiểu lắm về Hàn Tuyệt. Hắn chỉ biết mình là vì Hàn Tuyệt mà sinh ra. Biết Hàn Tuyệt đã sống bao lâu? Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên trước tốc độ trưởng thành của Hàn Tuyệt. Nhưng không thể biết được chân tướng. Ngài nắm chắc chu sát được hắn không? Chớ chú ma thần rụt rè hỏi. Ngu Kiếm Thần Thánh không trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm hình chiếu quang động phía trước. Thiên đạo, chương 1019, vậy thì chiến. Tất cả thánh nhân, chuẩn thánh, đại la kim tiên đều đang khẩn trương quan chiến. Người cảnh giới thấp, trừ khi ở hỗn độn thành, nếu không thì không thể xem được trận chiến này. Sự cường thế của Hàn Tuyệt khiến bọn họ rất kinh hỉ. Nhưng sự tự tin của Thần Bào đạo nhân lại khiến bọn họ rất hoang mang. Lý Thái Cổ đứng trên một tòa hỗn độn thành, cầm chuôi kiếm của mình. Mạnh quá, một trường đã có thần uy như vậy. Kiếm đạo của hắn thật sự có thể đạt tới loại trình độ này sao? Cho dù cách nhau rất xa, trong nháy mắt Hàn Tuyệt ra trường, hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Sau khi chứng đạo, không, sau khi thành tựu Đại La Kim Tiên, hắn đã rất lâu rồi không có loại cảm nhận này. Thực lực của Hàn Tuyệt khiến Lý Thái Cổ bỗng nhiên dao động quyết tâm kiếm đạo. Lúc này, Hận Cơ xuất hiện bên cạnh Thần Bào đạo nhân, thân hình ngưng tụ, nhưng lại nhanh chóng trở nên tán loạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi hầm hầm nhìn Hàn Tuyệt, trong đáy mắt đã đầy vẻ sợ hãi. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, quả thật có chút thủ đoạn, thế cũng có thể sống sót, có điều nàng cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Hàn Tuyệt đạp bước về phía hai người. Trước khi đến, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý ác chiến. Hắn có nghĩ tới trốn, nhưng rời khỏi thiên đạo, hắn có thể đi đâu? Hiện giờ kẻ địch mà hắn gặp phải đã không phải dựa vào trốn là có thể tránh khỏi. Hơn nữa hiện tại, vẫn chưa tới mức phải trốn. Chỉ cần sống qua được một cửa này, thiên đạo sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thiên đạo chi lực sớm muộn gì cũng có thể cường đại đến mức ngay cả trật tự thành mẫu cũng không thể phá diệt. Một khi đã như vậy, thế thì chiến đi. Nói chung Hàn Tuyệt có phân hồn ở trong đạo quán. Chết trận cũng có thể trùng sinh. Cùng lắm thì lại co đầu rụt cổ trong đạo tràng. Tuế Nguyệt trầm đạo bào của Hàn Tuyệt theo tàn dư của pháp lực mà bay phần phật. M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt ở sau lưng xoay tròn với tốc độ cao, phát ra thần quang, giống như mặt trời, mặt trăng xoay quanh ở sau người. Từng ma thần pháp tướng lại ngưng tụ ra, đứng trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, ai nấy đều vĩ ngạn khí phách. Cho dù là chúng sinh ở tiên giới ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy những thân ảnh vĩ ngạn đó, giống như bàn cổ cự thần khai thiên ích địa. Hư ảnh bồng bềnh trên bầu trời. Thần Bào đạo nhân cười nói, lại là thần thông này, người chính là dựa vào thần thông này để giết Tuyệt Vọng đạo linh à? Tốt lắm, hôm nay ta sẽ phá thần thông này của ngươi, báo thù cho Tuyệt Vọng đạo linh. Hắn cũng bước về phía Hàn Tuyệt. Hắn biết Hận Cơ đã mất đi sức chiến đấu, cũng không biết một kích vừa rồi ẩn chứa lực lượng gì, không ngờ lại khiến Hận Cơ không thể ngưng tụ nhục thân. Thân hình hai bên nhấp nháy, mỗi một bước đều có thể vượt qua cự ly mà người tu hành tiên cảnh phải mất mấy chục năm mới có thể đi qua được. Bọn họ cấp tốc tới gần nhau. Các tiên đạo thánh nhân đều đang khẩn trương quan chiến. Hận Cơ lập tức hạ lệnh, các huynh đệ, tấn công thiên đạo. Dứt lời, trong hơn vạn lá vàng đang bao vây thiên đạo, từng đạo thân ảnh bay ra. Xông lên trước nhất là lĩnh tướng khí tức cường đại, thậm chí không thiếu khí tức của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trận chiến thiên đạo lập tức bùng nổ. Tất cả người tu hành thiên đạo trên hỗn độn thành hò hét bắt đầu bấm pháp quyết. Từng thiên kiêu lại trực tiếp lao ra, dũng mãnh không sợ chết. Thời đại thiên kiêu, muốn trở thành thiên kiêu, trừ tư chất ra, còn phải có khí phách không biết sợ. Cùng lúc đó, Thần Bào đạo nhân và Hàn Tuyệt đã tiếp cận nhau. Trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt đã hiện ra hơn 100 ma thần pháp tướng, liên tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Hắn biết vì sao Thần Bào đạo nhân lại cho hắn thời gian. Chính là bởi vì Thần Bào đạo nhân cũng đang chờ đợi thời cơ, chờ thời cơ tế ra kiện chí bảo đó. Lúc trước Hàn Tuyệt ở trong thí luyện mô phỏng đã tính toán cự ly, khi đạt tới cự ly nào đó, Thần Bào đạo nhân sẽ lập tức tế ra chí bảo. Tốc độ của bảo này cực nhanh, phải ở nháy mắt hắn xuất thủ mà cũng xuất thủ. Đột nhiên, Thần Bào đạo nhân nâng tay phải, trong tay áo cường quang xuất hiện, ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, một ma thần pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên nâng cánh tay. Ngay cả Hàn Tuyệt cùng bỗng nhiên biến mất, thế hoán ma thần, Hận Cơ sau đó xuất hiện ở vị trí của Hàn Tuyệt. Đây chính là năng lực của thế hoán ma thần, có thể thay thế bất kỳ tồn tại nào với bản thân. Bất kể bao xa, đều có thể thay thế. Thần thông này không thể sử dụng liên tục, nhưng đối mặt với chí bảo của thần bào đạo nhân thì đã đủ rồi. Hận Cơ bị cường quang bao phủ, trong nháy mắt không thể động đậy. Thần bào đạo nhân trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi, sao có thể, đó căn bản không phải là tốc độ. Ngay cả đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn như hắn cũng không kịp phản ứng. Hắn nghĩ đến gì đó, theo bản năng quay đầu, Hàn Tuyệt đã xuất hiện sau lưng hắn, một trường dùng thế không thể ngăn cản đánh về phía thân thể của hắn. Một trường này chính là đạo, hạnh 48 vạn năm, ngươi có thể đỡ được mấy trường? Thanh âm của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai thần bào đạo nhân. Thần bào đạo nhân trực tiếp bị hồng, mông thần nộ đánh trúng, nhục thân trực tiếp vỡ nát, nhưng thần hồn của hắn được một tầng quang mang quỷ dị bảo vệ. Hồn này, không ngờ là màu vàng. Có điều Hàn Tuyệt sớm đã được kiến thức trong thí luyện mô phỏng rồi. Hắn lại vung trường, hồng mông thần nộ cần tích tụ, cho nên hắn không thể không sử dụng thái dịch tự tại pháp tướng kêu gọi một ma thần pháp tướng khác. Tiến hành vây công, thần bào đạo nhân lập tức nhảy vào trong tầng không gian sâu hơn. Trong tay xuất hiện một thanh trượng dài, xoay người quét tới, trượng dài không ngờ quét ra từng vầng mặt trời khổng lồ. Nhiều không đếm xuể, hình thành biển lửa vô tận, muốn bao phủ Hàn Tuyệt đang đuổi giết đến. Hàn Tuyệt thi triển lực lượng của không gian ma thần, xuyên toa ma thần, đi tới phía sau thần bào đạo nhân, không gian đại đạo. Không thể nào, thần bào đạo nhân cảm nhận được dao động phía sau, thầm kinh hô trong lòng. Chương 1020, kiếm chi lĩnh vực. 1. Hơn trăm hỗn độn ma thần đã xuất hiện sau lưng hắn. Đồng loạt vung quyền đánh xuống, tầng không gian này trong nháy mắt liền nứt vỡ, ngay cả tầng không gian sâu hơn cũng tiếp tục vỡ ra. Khi hư không nguyên thủy xuất hiện, ma thần chi lực đã đánh lên trên hồn thể của thần bào đạo nhân. Tất cả nhìn thì phức tạp, kỳ thực là không thể dùng thời gian để định nghĩa. Thần bào đạo nhân không kịp né tránh, hồn vàng trực tiếp bị chôn vùi. Hàn Tuyệt lại triệu hồi ra thôn phệ ma thần. Thôn phệ ma thần há cái miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn nuốt tất cả mảnh vỡ không gian xung quanh. Thần bào đạo nhân vừa muốn ngưng tụ hồn, thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, đã bị hút vào trong miệng thôn phệ ma thần. Trong lòng sắp biến mất, thanh âm của hắn truyền ra, ngu kiếm thần thánh, ngu kiếm thần thánh, thanh âm của thần bào đạo nhân vang vọng trong hư không nguyên thủy. Đây chính là đại đạo thánh nhân, tiếng của hắn mãi lâu sau vẫn không dứt. Không cần môi giới mà phàm nhân biết, Hàn Tuyệt lập tức nhảy vào trong thiên đạo, sợ ngu kiếm thần thánh gây nguy hại tới thiên đạo. Một phương hắc ám cấm khu ở bên cạnh thiên, đạo vỡ ra, vô số thời không điện lưu đan vào nhau, mà ở bên rìa tiên giới, chiến tranh giữa hận tộc và thiên đạo đã bùng nổ toàn diện. Tạm thời không thấy thân ảnh của ngu kiếm thần thánh, Hàn Tuyệt bảo trì cảnh giác, hắn vẫy tay một cái, một ngọn đèn đen bị hút vào trong tay. Đèn này chính là chí bảo mà lúc trước thần bào đạo nhân sử dụng. Có thể trong nháy mắt khiến kẻ địch không thể nhúc nhích. Hận Cơ đến nay vẫn còn bị cố định trong không trung, không thể thoát khỏi lực lượng trói buộc. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Hận Cơ trợn mắt, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Thần bào đạo nhân đâu? Bỏ chạy rồi, hay là chết rồi? Hận Cơ nghiêng về cái trước hơn. Chiến đấu của hai người không đến mấy hơi thở, Hàn Tuyệt đã trở về. Nàng vẫn rất hiểu thần bào đạo nhân. Nào có dễ bị giết như vậy? Thần bào đạo nhân quả thật vẫn chưa chết, nhưng cách vẫn lạc đã không xa. Hàn Tuyệt không ngừng dung hợp ma thần pháp tướng, tăng cường lực lượng của thôn phệ ma thần, ăn mòn thần bào đạo nhân đang bị nhốt trong thôn phệ không gian. Hư hồn đại thánh vô cùng kích động, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt tràn ngập kính sợ. Quá mạnh, đó có phải là đại đạo thánh nhân bình thường không? Thần bào đạo nhân, Hận Cơ ở trước mặt Hàn Tuyệt là không hề có sức chống đỡ. Các thánh sau khi thấy Hàn Tuyệt hiện thân, cũng vô cùng kích động. Có Hàn Tuyệt, thế quật khởi của thiên đạo là không thể đỡ. Hàn Tuyệt không ngừng kiểm tra chung quanh, phòng bị ngu kiếm thần thánh đánh lén. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai hắn. Tiến vào tầng không gian sâu, đấu một trận đi, bất kể thắng thua, ta đều sẽ không gây nguy hiểm cho thiên đạo. Hàn Tuyệt mắng thầm, nếu ngươi thua thì gây nguy hiểm cho thiên đạo kiểu gì? Hắn hỏi thầm. Ngu kiếm thần thánh có bang thủ đang ẩn núp không? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt híp mắt lại. Xem ra thằng Ôn này vẫn rất chú trọng võ đức. Hắn lập tức biến mất. Thân hình xuyên qua từng tầng. Không gian. Đi tới tầng không gian sâu nhất mà tự tại thánh nhân cũng không thể nhìn trộm. Nếu vùng không gian này có vỡ nát, vậy phải đối mặt chính là hư không nguyên thủy. Hàn Tuyệt nhìn thấy Ngu kiếm thần thánh. Thằng Ôn này đứng trong tử hà không gian, nhìn giống như tà thần tại thế. Ngu kiếm thần thánh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, vì sao ngươi có thể nắm giữ nhiều đại đạo chi lực như vậy? Hàn Tuyệt nói, chỉ là giống thôi, đại đạo chi lực há có thể dễ dàng nắm giữ như vậy. Ngu kiếm thần thánh cảm thấy có lý, có thể đây là chỗ đặc thù trong thần thông của Hàn Tuyệt. Rất giống các loại đại đạo, từng thanh kiếm phía sau hắn bỗng nhiên bay ra một đoạn cự ly. Giống như kiếm hoa nở rộ, vô cùng tráng lệ, đến đây đi, hậu bối, thực lực của ngươi rất mạnh, lúc trước nếu số lượng pháp tướng gấp mấy lần, có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngu kiếm thần thánh nâng tay phải, trong phút chốc, từng đạo kiếm ảnh hiện lên ở tầng không gian sâu, nhiều chi chít, từ các phương hướng bao vây Hàn Tuyệt, nhìn qua, khó có thể điểm được có bao nhiêu ức ức thanh, đỉnh đầu Hàn Tuyệt ngưng tụ ra từng ma thần pháp, tướng. Ai nấy tư thái bướng bỉnh, vĩ ngạn tuyệt luân, 10 tôn, 20 tôn, 50 tôn, 80 tôn, 100 tôn, Ngu kiếm thần thánh bình tĩnh nhìn hắn, chờ hắn ngưng tụ xong tất cả pháp tướng, ta đã hơn một ức năm rồi không được đánh một trận thống. Khoái, hậu bối, đừng cho khiến ta thất, Ngu kiếm thần thánh còn chưa nói hết liền ngậm miệng, chỉ vì số lượng ma, thần pháp tướng của Hàn Tuyệt đã quá 150 tôn, lại vẫn đang liên tục tăng lên. Hắn đã sợ rồi, vừa rồi đối mặt với thần bào đạo nhân, tiểu tử này không dùng toàn lực. Ngu kiếm thần thánh trầm mặc, vẫn không xuất thủ, số ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt đã vượt quá 200 tôn. Vẫn đang liên tục nhiều thêm, 230 tôn, 250 tôn, 280 tôn, 300 tôn, ánh mắt Ngu kiếm thần thánh đã thay đổi, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt vẫn đang liên tục gia tăng ma thần pháp tướng. Hờ hững trả lời, ta chỉ là hạng người vô danh trong chúng sinh thiên đạo. Không muốn gây chuyện, không muốn tranh cường háo thắng, chỉ tiếc luôn có người đến xâm chiếm thiên đạo của ta. Hạng người vô danh, Ngu kiếm thần thánh lại trầm mặc, thấy số lượng ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt đã tăng trưởng đến 350 tôn. Hắn không nhịn được nữa, hỏi, thần thông này của ngươi có cực hạn không? Hàn Tuyệt nói, sắp tới rồi, Ngu kiếm thần thánh hừ lạnh một tiếng. Lập tức phất tay, vô số kiếm ảnh từ các phương hướng giết tới Hàn Tuyệt. Đã đến rồi thì khẳng định là phải đánh. Hắn, ngay cả thần linh cổ xưa còn không sợ, sao lại đi sợ Hàn Tuyệt? Lúc trước hắn chờ, là vì ngạo khí, hiện tại xuất thủ, là vì hắn không ngốc, còn để Hàn Tuyệt tích tụ thêm ma thần pháp tướng thì toi mất. Chương 1021, Kiếm chi lĩnh vực, 2, hơn 300 ma thần pháp tướng nhanh chóng phân tán, gầm lên xuất thủ. Đánh tan kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng giết tới, không gian lay động kịch liệt, lâm vào vỡ nát, nhân lúc mảnh vỡ không gian xuất hiện, Hàn Tuyệt lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, thi triển Vạn Sinh kiếm, Đại Đạo thần thông, Vạn Vật Hóa kiếm, tất cả mảnh vỡ không gian trực tiếp thuế biến thành kiếm ảnh. Giết tới Ngu kiếm thần thánh, kiếm đạo thần thông, hai mắt Ngu kiếm thần thánh tỏa ra hàn quang, không ngờ Hàn Tuyệt cũng là kiếm tu. Thần thông này cũng có hiệu quả tương tự với thần thông hắn vừa thi triển, cảnh giới đều là đại đạo thần thông. Ngu kiếm thần thánh từ bên hông rút ra hai thanh kiếm, lưỡi kiếm đan sen, ức vạn kiếm ảnh từ Vạn Sinh kiếm biến thành đều vỡ nát. Hắn sau đó xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, chém tới một kiếm, nhanh quá, kiếm khí đánh lên trên người Hàn Tuyệt, trực tiếp bị Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào đỡ lấy. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào chính là chí bảo phòng ngự hỗn độn, có thể chống đỡ đại đạo công kích, mà bản thân Ngu kiếm thần thánh chính là cấp đại đạo. Có điều tuy bào này mạnh, nhưng không thể chống đỡ đại đạo công kích trong thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở trong thí luyện mô phỏng lại thua đánh hội đồng. Hắn có chí bảo, những đại đạo thánh nhân đó cũng có. Hàn Tuyệt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở chỗ cũ, từng ma thần pháp tướng điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Ngu kiếm thần thánh biết là hắn đang dung hợp lực lượng, lập tức nâng song kiếm, xếp thành hình chữ thập ở trước mặt, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến toàn bộ tầng không gian sâu lấp lánh. Lập tức, toàn bộ tầng không gian sâu liền thay đổi. Phóng mắt nhìn quanh, toàn là kiếm, xa xa lại là vách tường không gian kiếm ảnh chồng thành. Lưỡi kiếm phản chiếu vô số thân ảnh của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm thấy bốn phương tám hướng đều là sát ý, hơi vô ý chút, có thể sẽ lập tức hình thần câu diệt. Thằng Ôn này cũng được đấy. Có điều, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả thần thông đều là không thiết thực. Hơn 300 ma thần pháp tướng đều dung nhập vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Kiếm chi lĩnh vực bắt đầu đột nhiên co rút lại, vô số mũi kiếm chém tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nâng kiếm chém tới, lực lượng của Hồng Mông thần nộ dung nhập vào trong Hồng Mông phán định kiếm. Một kiếm quét ngang, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Ngu kiếm thần thánh đang muốn tập kích Hàn Tuyệt bị một cỗ pháp lực khủng bố đánh tới trước mặt. Hắn theo bản năng nâng kiếm ngăn cản, kết quả nhục thân trực tiếp bị bao phủ, kiếm khí của Hàn Tuyệt trực tiếp phá vỡ tầng không gian này, giết vào sâu trong hư không nguyên thủy, các tầng không gian ở ven đường liên tiếp vỡ vụn, không hề có sức chống đỡ. Đợi ngu kiếm thần thánh lại ngưng tụ nhục thân, phát hiện trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt đã ngưng tụ ra một pháp tướng. Tốc độ cực nhanh, lại là chiêu này, ngu kiếm thần thánh vừa sợ vừa giận, sợ là Hồng Mông thần nộ đúng là quá đáng sợ, căn bản không cản được. Giận là mình có thể bị một chiêu không hề có biến hóa của đối phương đánh gục. Hàn Tuyệt không biết, sự kinh ngạc trong lòng ngu kiếm thần thánh, cho dù biết cũng không để ý, đã khai chiến, vậy thì đánh tới chết. Bản thân đối phương chính là kẻ xâm nhập. Hàn Tuyệt không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, mà thần pháp tướng không ngừng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, lại không ngừng chui vào trong cơ thể. Ngu kiếm thần thánh tế ra song kiếm, giết tới Hàn Tuyệt, hình thành hai cỗ kiếm khí xoắn ốp. Hàn Tuyệt thoải mái tránh né, kết quả hai cỗ kiếm khí này vòng một vòng, lại giết tới hắn, mấu chốt nhất là phần đuôi của kiếm khí không tiêu tán. Giống như hai sợi dây bị kéo dài, sau khi tránh mấy lần, kiếm khí hình thành mấy vòng tròn bao vây lấy Hàn Tuyệt, loè loẹt. Ánh mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhìn về phía ngu kiếm thần thánh. Không gian vặn vẹo kịch liệt, đồng tử ngu kiếm thần thánh co rút lại, mắng thầm, không gian đại đạo, thật sự chỉ là giống thôi à. Nhục thân của hắn trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành vô số phân thân, nhiều chi chít, nằm ngang dọc trong hư không nguyên thủy. Hàn Tuyệt hiện thân, lại xê dịch, lần này, hắn không sử dụng lực lượng của không gian ma thần nữa, mà là của xuyên toa ma thần, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức. Hàn Tuyệt lợi dụng lực lượng của thức phá ma thần, nhanh chóng nhìn thấu chân thân của ngu kiếm thần thánh, sau đó xuất hiện ở phía sau ngu kiếm thần thánh. Ngu kiếm thần thánh vốn đang có chút chiêu tức, muốn nhìn xem Hàn Tuyệt sẽ phản ứng thế nào. Một chiêu này của hắn còn chưa bị người ta nhìn thấu. Lúc trước cho dù với đối mặt với thần linh cổ xưa, cũng có thể dựa vào một chiêu này chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Không kịp rồi, thanh âm của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai. Hắn một cách rõ ràng, dư quang ở khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy trưởng trái của Hàn Tuyệt đánh về phía hướng Hồng Mông thần nộ, ẩn chứa thần nộ của 400 ma thần chi lực, so với Hồng Mông thần nộ lúc trước thì còn mạnh hơn. Bản tôn của ngu kiếm thần thánh lập tức bị lực lượng của Hàn Tuyệt chu diệt, ức vạn phân thân cũng theo đó mà tiêu tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Tuyệt lại ngưng tụ ma thần pháp tướng, tiếp tục thi triển pháp tướng dung hợp thuật, đại đạo thánh nhân, pháp lực vô cùng vô tận. Đừng nói là Hàn Tuyệt, ngay cả ngu kiếm thần thánh cũng vậy. Muốn giết địch, vẫn phải dựa vào sự ảo diệu của thần thông và trình độ cường đại của pháp lực. Hồng Mông thần nộ, tản đi, ngu kiếm thần thánh xuất hiện ở xa xa chỉ còn lại hồn thể. Nhục thân khó có thể khôi phục, hắn kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhân lúc ngươi bị thương lấy, mạng ngươi luôn. Hàn Tuyệt lại tung người tới, thời gian chi lực đẩy nhanh tốc độ dung hợp với ma thần của hắn. Vừa xuất hiện ở trước mặt ngu kiếm thần thánh, hắn đã dung hợp mấy chục ma thần chi lực. Trưởng trái lại đánh ra, ngu kiếm thần thánh bị lực lượng cấm cố ma thần cố định. Chung quanh còn có lực lượng của không gian đại đạo, căn bản là không thể động đậy. Một trưởng đánh trúng, pháp lực quét qua hư không nguyên thủy. Chương 1022, thần linh không chịu ước thúc. Ngu kiếm thần thánh hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt không cảm nhận được khí tức của ngu kiếm thần thánh nữa. Lập tức kiểm tra chung quanh, cũng không có tin tức của ngu kiếm thần thánh. Chết rồi. Hàn Tuyệt nhớn mày, lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, ngu kiếm thần thánh sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt Đậu Cừu hận là hai sao? Hàn Tuyệt nhớn mày, chẳng lẽ thằng Ôn này để lại thủ đoạn gì? Chết rồi lại chưa chết hoàn toàn. Cũng đúng, hắn không phải đại đạo thần linh, trước kia còn từng ăn quả đắng, khẳng định là giấu nghề. Hàn Tuyệt lập tức nhảy về thiên đạo, Hận Cơ vẫn bị cố định, không thể động đậy. Nhìn thấy Hàn Tuyệt lại xuất hiện, Hận Cơ triệt để hoảng rồi. Nàng không rõ vừa rồi Hàn Tuyệt đi đối phó ai, nhưng kết thúc nhanh như vậy, đủ để thấy đối phương căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Van cầu ngươi tha cho ta sai rồi, ta cam nguyện làm nô, ta, Hận Cơ vội vàng cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên, nàng đã sơ ý, không lưu lại đường lui, nếu thân này chết, nàng cũng chết theo. Hận Cơ sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt Độ cừu hận là 6 sao, Hàn Tuyệt thầm thở dài. Nếu không có thống, hắn căn bản không phát hiện được biến hóa cảm xúc của Hận Cơ. Dù sao cũng là tồn tại cùng cảnh giới. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt lại dung hợp ma thần chi lực, nhìn ma thần pháp tướng không ngừng lấp lánh trên đỉnh đầu hắn. Hận Cơ tuyệt vọng rồi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, nếu là tình huống khác, ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng các ngươi xâm nhập thiên đạo, ta phải diệt các ngươi, cho hỗn độn một cái trấn nhiếp. Hận tộc cũng sẽ chôn cùng với ngươi. Dứt lời, Hàn Tuyệt đánh ra một trường, mấy chục ma thần chi lực dung hợp với Hồng Mông thần nộ, đủ để diệt sát Hận Cơ. Pháp lực bắn ra, biến mất ở sâu trong hắc ám cấm khu, ở ven đường xé ra từng khe nứt không gian, còn rộng lớn hơn hỗn độn thiên lộ, còn sáng ngời. Hàn Tuyệt lại kiểm tra chung quanh, sau khi xác định không có cường địch, hắn liền nhảy về trong đạo quán. Các thánh sửng sốt, còn chưa hồi thần, tất cả quá nhanh, tất cả thánh nhân lập tức trấn sát Hận tộc, không buông tha cho bất kỳ một linh nào. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng thiên đạo, ngữ khí lạnh như băng, cho dù là phàm linh cũng có thể nghe ra sát ý. Hư Hồn Đại Thánh lập tức xuất thủ, lúc trước quá mất mặt, phải tìm lại mặt mũi, không có thần bào đạo nhân, Hận Cơ, tiếp theo chính là đồ sát nghiêng về một bên, trong không gian thần bí, cả người chớ chú ma thần, run rẩy lẩm bẩm nói, ta biết mà, hắn không oán hận thần bào đạo nhân, theo hắn, thần bào đạo nhân đã là tính toán không bỏ sót rồi. Hậu thủ nhiều vô kể, chỉ tiếc Hàn Tuyệt quá cường đại, ở trước thực lực cường đại tuyệt đối, bất kỳ tính toán nào cũng là phí công. Chớ chú ma thần thở dài một tiếng, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bên kia, Hàn Tuyệt hạ xuống tam thập lục phẩm luân hồi diệt, thế hắc liên, trong nhân tế quan hệ, ảnh chân dung của Hận Cơ đã biến mất. Hận Cơ là phải giết, hơn nữa phải giết trước mặt mọi người, như vậy mới có thể răn đe. Chắc hẳn trong hỗn độn còn có rất nhiều đại năng đang nhìn trộm. Cái chết của Hận Cơ có thể trấn nhiếp bọn họ, có điều thần bào đạo nhân mà có thể giữ lại. Lúc này, hồn phách của thần bào đạo nhân vẫn đang giãy giụa trong không gian của thôn phệ ma thần. Hắn đã vô cùng yếu ớt, không chống đỡ được bao lâu nữa. Hàn Tuyệt lập tức hồn nhập thôn phệ không gian, thi triển thái dịch phong ấn trưởng, phong ấn thần bào đạo nhân, sau đó mang ra ném vào trong Hồng Mông thiên lung. Hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi thầm trong lòng, nếu ta khiến thần bào đạo nhân hàng phục ta, có bị tồn tại nào đó nhận thấy sự tồn tại của Hồng Mông thiên lung không? Lúc trước sau khi cầu Tây Lai bị nô dịch, Hàn Tuyệt đã bị chuẩn đề thù hận, hắn không thể không phòng bị. Hồng Mông thiên lung tuyệt đối là công năng khủng bố nhất trong đạo tràng, một khi bị lộ ra, hậu quả là không thể lường được. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, nếu hắn biết kẻ địch có thể triệt để nô dịch hắn, hắn nhất định sẽ tận lực tránh né, hoặc là nghĩ biện pháp giết kẻ địch, cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, sẽ không. Đại đạo thần linh là không chịu ước thúc. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, ý tứ của những lời này có thể lý giải là không có người mạnh hơn lưu lại thủ đoạn trong cơ thể thần bào đạo nhân. Thần bào, đạo nhân xem như đã nhảy ra khỏi phạm vi của quân cờ. Hàn Tuyệt nhìn về phía thần bào đạo nhân, bỗng nhiên cảm thấy thằng Ôn này rất hòa ái dễ gần. Có thằng Ôn này và Hư Hồn Đại Thánh, ngày sau tiên đạo có kẻ địch cũng không cần Hàn Tuyệt xuất thủ. Hắn cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện, chờ đại đạo lượng kiếp tới. Đúng lúc này, Ngu Kiếm Thần Thánh báo mộng cho ngươi. Có nhận không? Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới, sợ thần bào đạo nhân đột nhiên tỉnh lại, hắn phải trông coi nghiêm túc. Sau khi không đếm xỉa tới Ngu Kiếm Thần Thánh, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại đạo thần linh không chịu ước thúc, Hồng Mông Thiên Lung có thể nô dịch hắn không? Có thể, bởi vì ngươi, hệ thống đã vượt qua hắn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn là hệ thống châu bò, còn mạnh hơn đại đạo. Hắn không nhịn được lại cảm thấy tò mò về lai lịch của hệ thống. Đáng tiếc hệ thống cũng không thể giải thích. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới một chuyện, trận chiến hôm nay ầm ĩ như vậy, nguy hiểm tới thiên đạo, liên quan tới đại đạo thần linh, ngươi lại không kích phát lựa chọn à? Hàn Tuyệt hỏi thầm, muốn có thêm phần thưởng. Hệ thống kiểm tra được nguy cơ trước mắt vẫn không đủ để uy hiếp đến ngươi, cũng không thể ảnh hưởng đến đại đạo lượng kiếp, cho nên không thể kích phát lựa chọn. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, đều do hắn quá mạnh. Lúc này, Ngu Kiếm Thần Thánh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Lại nữa, Hàn Tuyệt nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút, vẫn nhận, để tránh bỏ qua tình báo quan trọng. Có điều trước đó, hắn đã phân ra một đạo phân thân, nghiêm khắc nhìn chằm chằm thần bào đạo nhân trong Hồng Mông Thiên Lung, ta muốn biết nhận lần. Báo mộng này có nguy hiểm không? Chương 1023, Thiên Đạo Chính Nghĩa. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, đối phương không phải là loại đầu đường xó chợ, có thể coi là người mạnh nhất hắn giúp cho tới hiện tại. Về phần đạo tổ, bàn cổ, hỗn độn thần minh, trật tự thánh mẫu, hắn chỉ là nghe nói, cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, như không, Hàn Tuyệt lựa chọn nhận báo mộng, tiến vào mộng cảnh, hắn xuất hiện ở trong hư không nguyên thủy, phía trước là một đạo thân ảnh, Ngu Kiếm Thần Thánh, Ngu Kiếm Thần Thánh, hai người đứng đối mặt nhau, lâm vào trong trầm mặc, Hàn Tuyệt không biết nên nói gì với thủ hạ bại tướng, uy hiếp. Chào phúng, không có ý nghĩa, cầu xin tha thứ, phì, đó là logic gì thế? Về phần an ủi, vậy càng không có ý nghĩa, nói chung nếu Hàn Tuyệt thua, còn bị đối phương an ủi sẽ khiến hắn càng khó chịu hơn. Kể ra, bắt đầu từ lúc tu hành ở đời này, Hàn Tuyệt chưa thua bao giờ, chỉ vì hắn đủ cẩn thận, không đánh trận không nắm chắc. Ngu Kiếm Thần Thánh hít sâu một hơi, nói, ngươi rất mạnh, ta chưa bao giờ gặp được tồn tại như ngươi. Trong cùng cảnh giới tuyệt đối là tồn tại vô địch. Hàn Tuyệt nói, ngươi rất mạnh, trong cùng cảnh giới, trước giờ không có ai mang tới cho ta áp lực lớn như vậy. Ta là dồn hết toàn lực mới thắng được ngươi. Ngu Kiếm Thần Thánh hậm hực nói, thua chính là thua, ta thua thì nhận, lần này báo mộng cho ngươi. Cũng không phải muốn để đe dọa gì. Thần bào đạo nhân đã bị ngươi giết, giữa chúng ta vốn không có ân oán. Sau này ta vẫn có thể đến khiêu chiến ngươi. Có lẽ sau khi chiến thắng ngươi, ta mới có cơ hội rửa nhục. Hàn Tuyệt không nhịn được hỏi, ngươi, thần bào đạo nhân, còn cả Hận Cơ đó, đều là đại năng tu hành vô số năm, vì sao cứ muốn làm chuyện tập kích gia hương của người khác? Các ngươi có mưu đồ gì? Thiếu cơ duyên à? Có được thiên đạo, các ngươi có thể mạnh hơn ư? Cầu uy vọng, trong hỗn độn, ai dám cãi lời đại đạo thần linh? Ngươi, ngươi đã giết hai đại đạo thần linh rồi. Ngu Kiếm Thần Thánh tức giận nói. Hàn Tuyệt nói mờ gam, ta là bị bức ép, ai bảo bọn họ ức hiếp ta, kẻ khinh người đều không có kết cục tốt. Ngu Kiếm Thần Thánh nói, mượn lời của nhân tộc các ngươi mà nói, lòng người khó dò, thần tính cũng vậy, muốn chế ước hỗn độn, phải dựa vào thực lực cường đại, đại đạo thần linh trước kia cũng như ngươi vậy, an tĩnh tu luyện, không gây chuyện, cho tới khi bọn họ gặp phải một vị hỗn độn ma thần, ai? Bàn cổ, Hàn Tuyệt trầm mặc. Thì ra là thế, chẳng trách đại đạo thần linh đều kiêng kỵ thiên đạo. Ngu Kiếm Thần Thánh tiếp tục nói, để phòng ngừa bàn cổ sống lại, các đại đạo thần linh từng liên thủ đối phó thiên đạo. Nhưng bị đạo tổ ngăn cản, đạo tổ hứa, tuyệt đối không để thiên đạo quá cường thịnh, cầu các thần linh lưu lại đường sống cho thiên đạo. Trật tự này đã kéo dài vô số năm, trong năm tháng dài đằng đẵng từng sinh ra rất nhiều hạng người đại năng. Cho đến khi đạo tổ biến mất, ngươi lại hoành không xuất thế. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói như vậy, kiếp nạn của thiên đạo hiện giờ là do hắn dẫn tới. Già mồm bách lẽ phải. Ngu Kiếm Thần Thánh nói sang chuyện khác, không nói những cái này nữa. Ta muốn biết thần thông lúc trước ngươi thi triển rốt cuộc là thần thông gì. Nói, thiên đạo chính nghĩa, thiên đạo chính nghĩa, Ngu Kiếm Thần Thánh lẩm bẩm nhắc lại. Hàn Tuyệt, sợ hắn giở trò, cho nên mới không tiết lộ tên thật. Hạng người đại năng. Không chỉ tính được nhân quả, ngay cả thần thông cũng có thể tính được. Đây chính là ý nghĩa của tên. Tên là tượng trưng cho sự tồn tại của thân thể. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết trong hỗn độn có bao nhiêu đại đạo thần linh? Đại đạo chí thượng lại có bao nhiêu không? hắn thấy Ngô Kiếm Thần Thánh không phải hạng người ngoan cố. Thế là liền hỏi một chút, hiểu biết của hắn đối với hỗn độn vẫn quá ít, lúc trước hỏi hư hồn đại thánh, thằng ôn này bị trấn áp quá lâu, cũng không biết gì, về phần người khác, đều giống như Hàn Tuyệt. Ngô Kiếm Thần Thánh nhìn Hàn Tuyệt một cái rất sâu, nói, đại đạo thần linh không nhiều, không quá 20 vị, hơn nữa đều tự trấn thủ một phương hỗn độn lĩnh vực. Sau khi thần bào đạo nhân vẫn lạc, sẽ sinh ra đại đạo thần linh mới, hoặc là bị đại đạo thần linh khác giám thị. Về phần đại đạo trí thượng, vô cùng ít ỏi, chỉ là ta biết, không vượt quá ngón tay trên hai bàn tay, đều là tồn tại lánh đời, ức vạn năm cũng khó một lần, ngươi không cần lo lắng. Lúc trước trật tự thành mẫu xuất thủ, đó là nể mặt thần bào đạo nhân, ta cũng vậy, trước kia nợ nhân quả mà thôi. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, đại đạo trí thượng có phải tồn tại cường đại nhất không? Ngô Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói, đúng vậy, trên cảnh giới thì là như vậy. Trong truyền thuyết có sự tồn tại của hỗn độn thần minh. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nói chung ta chưa gặp bao giờ. Ngươi không cần quá cẩn thận, sau khi trận chiến hôm nay kết thúc, không ai còn dám đến quấy rối thiên đạo, trừ khi là đại đạo thần linh liên thủ. Có điều giữa đại đạo thần linh với nhau cũng tồn tại mâu thuẫn. Sao có thể liên thủ được? Thần bào đạo nhân và tuyệt vọng đạo linh cũng là kẻ địch. Chỉ là lấy cớ giết ngươi thôi. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng là sợ lâm vào trong phân tranh vô cùng vô tận. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, Quy Khư thần cảnh cũng có đại đạo thần linh, vì sao không chấp trưởng lĩnh vực phụ cận? Ngô Kiếm Thần Thánh nghĩ nghĩ một chút, nói, có thể là mới sinh ra, đạo hạnh quá yếu, cùng là đại đạo thần linh, cùng cảnh giới, thọ mệnh và thực lực có quan hệ trực tiếp, quả thật có đại đạo thần linh trốn trong chỗ tối, nhưng chỉ là số ít, thì ra là thế. Có thể thất đạo thánh ẩn tàng thân phận đại đạo thần linh của mình, hắn nắm giữ 7 loại đại đạo chi lực, quả thật bất phàm, đáng tiếc lại gặp phải Hàn Tuyệt trước, hai người lại hàn huyên vài câu, cho đến khi mộng cảnh kết thúc, Ngô Kiếm Thần Thánh sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 3 sao, chương 1024, lượng kiếp dựa ngôn 1. Vẻ mặt Hàn Tuyệt lộ ra dấu chấm hỏi, thằng ôn này đúng là muốn kết giao bằng hữu với hắn à? Bị hắn đánh cho phục rồi. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi, vừa rồi trong trao đổi của Ngô Kiếm Thần Thánh với ta có gì dối trá không? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, được đấy, lão Ngô cũng là người hào sảng. Hàn Tuyệt cũng sinh ra hào cảm với Ngô Kiếm Thần Thánh. Ngô Kiếm Thần Thánh đã không nói dối, vậy thiên đạo tiếp theo chắc sẽ được an ổn. Hàn Tuyệt nhìn về phía ngoài thiên đạo, hư hồn đại, thánh xuất thủ. Sinh linh hận tộc nhiều vô số kể đều bị chôn vùi. Hiện tại các thánh phái đệ tử các quét dọn chiến trường. Bọn họ thì trở lại tam thập tam trọng thiên ngoại, cùng Huyền Đô Thánh Tôn sửa chữa phục hồi thiên đạo. Trận chiến phòng vệ thiên đạo lần này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phía thiên đạo không có thương vong quá lớn, nhưng chúng sinh vẫn rất hưng phấn, bởi vì bọn họ cuối cùng cũng kiến thức được sự cường đại của thần uy thiên thánh. Phàm là người tu hành ở hỗn độn thành cùng với Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh đều được thấy Hàn Tuyệt xuất thủ, người tu hành về sau tới hỗn độn thiên lộ cũng có thể nhìn thấy khe nứt không gian di lưu trên. Chiến trường, còn có động không gian dài còn rộng lớn hơn cả hỗn độn thiên lộ đó nữa. Trời ạ, phải là tu vi cỡ nào mới có thể tạo thành sức phá hoại khủng bố như vậy? Đại đạo thần linh chẳng qua cũng thế mà thôi, quá nhanh, đây là thần uy thiên thánh sao? Ta vẫn đang thu thập bọc hành lý. Thiên đạo uy vũ, cổ nhân thành bất khi ngã giã, thần uy thiên thánh quả nhiên lợi hại, truyền thuyết đều là thật, hận tộc đâu, chết hết rồi à, kết cục của hận tộc cũng cho chúng sinh thiên đạo một lời cảnh tình. Đây chính là đại tranh, nếu thiên đạo thua, bọn họ chỉ sợ cũng chết, trận chiến này về sau khi thánh nhân giảng đạo cũng được nhắc tới nhiều lần. Cảnh cáo hậu nhân, vĩnh viễn đừng đắm chìm trong an bình trước mắt, Hàn Tuyệt không để ý tới cái nhìn của chúng sinh, nói thật. Hắn cũng không hưng phấn lắm, giết thần bào đạo nhân, Ngô Kiếm Thần Thánh, không ngờ không thể miểu sát, trong lòng Hàn Tuyệt vẫn tràn ngập cảm giác nguy hiểm, hắn phải tranh, thủ thời gian tu luyện, ngày sau khi lại ra tay, nhất định phải miểu sát kẻ địch. Giống như Ngô Kiếm Thần Thánh đã nói, sau trận chiến này, quả thật không có đại năng nào còn dám xâm nhập thiên đạo. Ngàn năm sau, thiên đạo sửa chữa thành công, tam thập tam trọng thiên ngoại lại khôi phục yên tĩnh lúc trước. Các thánh nhân đều bị kích thích, cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, Sau khi được kiến thức thực lực của Hàn Tuyệt, bọn họ đều cảm thấy mình rất nhỏ bé, bao gồm cả hư hồn đại thánh. Hàn Tuyệt dịch chuyển hư hồn đại thánh vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi thiên đạo khôi phục, hắn đã bị thiên đạo bài xích, có chút buồn bực. Cũng may Hàn Tuyệt hút cạn hắn rồi dịch chuyển vào, diệt sát hận tộc, khiến cho hư hồn đại thánh đạt được không ít thiên đạo công đức. Nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn dung nhập thiên đạo, chỉ vì hắn quá mạnh. Hàn Tuyệt là ngoại lệ, bản thân Hàn Tuyệt chính là sinh linh thiên đạo, cho nên thiên đạo đã quen với sự tồn tại của hắn rồi. Cứ như vậy, ngày tháng lại khôi phục bình tĩnh. 5.000 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở. Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Trong lòng Hàn Tuyệt run lên, không phải lại có việc gì chứ? Hắn sắp có ám ảnh tâm lý rồi, có điều đối phương là Tà Thiên Đế, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hắn lập tức nhận mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ở ngoài ngọc, Thanh Thánh Tông năm đó. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, tấm tắc lấy làm lạ nói, ngươi đúng là lợi hại, ngay cả thần bào đạo nhân cũng có thể chu sát. Nghe nói trận chiến đó còn liên quan tới tộc trưởng hận tộc Hận Cơ. Ngu kiếm thần thánh, đánh một trận là thành danh. Hiện giờ trong hỗn độn đã thịnh truyền tên của thần uy thiên thánh ngươi rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, danh tiếng lớn lắm à? Tà Thiên Đế cười nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dẫu sao hỗn độn cũng vô biên, luôn có nơi không nghe thấy uy danh của ngươi. Trên mắt Hàn Tuyệt lộ vẻ sầu lo, ở trước mặt Tà Thiên Đế. Hắn cũng không giả vờ chấn định, Tà Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói, ngươi đang nghĩ gì thế, ngươi hiện giờ đã được coi là đại năng hàng đầu của hỗn độn. Đánh một trận mà nổi danh, lưu lại chỉ có sức uy hiếp chứ không có hậu hoạn. Thế quật khởi của thiên đạo đã là không thể đỡ, lại thêm đại đạo lượng kiếp sắp tới, các đại đạo thần linh đều bận rộn tránh kiếp, chắc sẽ không lại tới tìm ngươi làm phiền. Không chỉ như vậy, thế lực của mệnh cũng càng lúc càng lớn mạnh, đoạn thời gian trước. Bọn họ dường như bị ngươi kích thích, cũng tập kích một vị đại đạo thần linh, cho nên, ngươi không phải cô đơn, các đại đạo thần linh không thể đặt hết toàn bộ ánh mắt ở trên người ngươi. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, nói như vậy, hắn còn phải cảm tạ mệnh. Tà Thiên Đế nghiêm mặt nói, lần này báo mộng cho ngươi, là muốn nói với ngươi một số chuyện, chấm quen được một vị tồn tại cổ xưa, trước đó không lâu có bái phỏng lão nhân ra hắn, biết trước được đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhớn mày, tồn tại cổ xưa biết trước đại đạo lượng kiếp. Không phải là sáng tạo đạo giả chứ? Sau khi nói chuyện với Ngu Kiếm Thần Thánh, Hàn Tuyệt phát hiện chúng sinh hỗn độn căn bản không tin về sự tồn tại của hỗn độn thần minh. Ngu Kiếm Thần Thánh từng là đại đạo trí thượng cũng cho rằng đại đạo trí thượng đã là mạnh nhất. Rồi, hắn tính được dấu hiệu của đại đạo lượng kiếp là Hồng Mông Ma Thần. Tư chất của vị Hồng Mông Ma Thần này là vô song xưa nay. Khó có thể tưởng tượng. Càn quét trong cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt giới giết địch, cảnh giới đối với hắn mà nói là không có tác dụng. Tà Thiên Đế nhớ lại lời nói của tồn tại cổ xưa đó. Trong lòng lạnh toát, biểu cảm của Hàn Tuyệt rất cổ quái. Không xong rồi, trận chiến thiên đạo lúc trước sẽ không khiến người ta cho rằng hắn chính là Hồng Mông Ma Thần chứ. Chương 1025, Lượng Kiếp Dựa Ngôn 2. Tà Thiên Đế cũng nghĩ tới điểm này, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, nói. Ngươi không phải chính là Hồng Mông Ma Thần chứ? Tuyệt đối lập tức phủ nhận. Sao có thể? Ta là phàm nhân sinh ra. Ngươi có thể tính được. Phụ mẫu ta đều là phàm nhân. Sao có thể sinh ra Hồng Mông Ma Thần? Hỗn độn ma thần không phải đều là không cha không mẹ à? Huống chi còn là Hồng Mông Ma Thần. Tà Thiên Đế cười nói. Vậy cũng đúng. Ngươi đừng khẩn trương. Chấm biết được tin tức của Hồng Mông Ma Thần. Liền biết ngươi không phải Hồng Mông Ma Thần rồi. Đặc điểm gì? Hồng Mông Ma Thần vẫn chưa sinh ra. Vậy thì là tốt rồi. Hắn sinh ra thì có thể lật tung hỗn độn à? Đến lúc đó bóp chết hắn trong nôi là được rồi. Hàn Tuyệt hờ hững nói. Nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Đó không phải là con ta sao? Quả nhiên, người gây nên đại đạo lượng kiếp chính là con ta. Hàn Tuyệt có một suy nghĩ lớn mật. Nếu để nhi tử một mực không xuất sinh, chẳng phải là đại đạo lượng kiếp sẽ không tới à? Chẳng trách lại phải mất tới cả trăm ức năm. Hàn Tuyệt không thể vượt qua Hồng Mông Ma Thần, càng không nỡ khiến nhi tử từ bỏ thiên tư, vậy chỉ có thể để hắn ở lại trong bụng mẹ thôi. Tà Thiên Đế cười nói, đó là tất nhiên, chắc đại năng khác cũng biết được việc này, hỗn độn sẽ tạo nên phong trào tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần. Thiên Kiêu ngày sau thảm rồi, hắn nói rất vân đạm phong khinh, Hàn Tuyệt lại nghe ra một tia bi ai, vì một lời tiên đoán, lại khiến vô số thiên kiêu phải chết. Hàn Tuyệt thì không cảm thấy áy náy, bản thân hắn không phải là người coi trọng chúng sinh hơn thân nhân của mình. Huống chi cho dù không có con hắn, thân là Hồng Mông Ma Thần, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tất cả kẻ địch trong hỗn độn. Trước đó, hắn phải lặng lẽ tu luyện, cho đến khi cả hỗn độn đều không làm gì được hắn. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ, mộng cảnh mới kết thúc. Hàn Tuyệt quan trắc tiên đạo một chút, sau khi không có nguy hiểm thì xem xét nhân tế quan hệ. Thấy bạn tốt vẫn còn sống, hắn lại tiếp tục tu luyện, thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy ngàn năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, thì trước mắt nhảy ra ba hàng chữ, kiểm tra được ngươi đã tròn 50 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất thế, dương cao uy danh của Hồng Mông Ma Thần, vén lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, một lần truyền thừa thần thông, một lần cơ hội có công năng mới của hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, giấy lên đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt cảm thấy hệ thống hỏng rồi, trước kia cũng có loại lựa chọn khiến hắn đi tìm chết này, nhưng lần này thì quá khoa trương rồi. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai, người lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Thái Sơ Thần Minh Quan. Thái Sơ Thần Minh Quan, chí bảo phòng ngự hỗn độn, chính là đầu của thần minh Thái Sơ khi biến thành. Ẩn chứa sức phòng ngự chí cường, có thể chống đỡ công kích cấp đại đạo. Sướng quá, lại là chí bảo phòng ngự. Hàn Tuyệt lập tức lấy ra Thái Sơ Thần Minh Quan, bắt đầu nhận chủ. Thái Sơ Thần Minh Quan có màu tím, trên mũ có hai pho tượng thần, đối xứng trái phải, giống như sừng, chúng đều có thân hình khí phách, vẻ mặt dữ tợn, ước chừng qua 80 năm, Hàn Tuyệt mới luyện hóa được pháp bảo thuộc về mình. Sau khi đội mũ này vào, Hàn Tuyệt nhìn càng đẹp trai hơn, cũng rất có uy nghiêm, giống như quân vương chúng thần đến từ thần thoại cổ xưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tâm tình Hàn Tuyệt rất sung sướng, bắt đầu lên tiếng nên dùng sáng tạo linh thạch ở trên người ma thần nào. Được rồi, dựa theo trình tự lĩnh ngộ thái dịch tự tại pháp tướng của hắn, sau thiên cương ma thần chính là cửu M ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu dung hợp, đợi sau khi quá trình dung hợp ổn định, hắn tiếp tục tu luyện. Về phần thiên đạo linh thạch nên cho ai, hắn vẫn phải nghĩ thêm một chút. Hắn đã rất lâu không nguyền rủa ai, nếu dùng thiên đạo linh thạch trên khai thiên phủ, có thể từ hỗn độn chí bảo lên tới cảnh giới gì? Cùng sử dụng Hồng Mông thần nộ và khai thiên phủ đã siêu việt hỗn độn chí bảo, đó là uy lực gì? Lúc trước đánh với Ngu Kiếm thần thánh một trận, khiến Hàn Tuyệt có chút bất mãn với thực lực của mình. Hắn muốn tăng cường năng lực thực chiến. Về phần lực lượng nguyên rủa, đối mặt với tồn tại mạnh hơn hắn, rất khó nguyền rủa chết được. Thời gian qua nhanh, sau khi hận tộc công phạt thiên đạo thất bại, sự phát triển của thiên đạo lại nghênh đón thời kỳ hoàn toàn. Các thánh nhân đều bị kích thích, đối mặt với an bài của Huyền Đô Thánh Tôn, đều hoàn toàn phối hợp, bình thường sẽ tập trung đại bộ phận thời gian trên tu luyện. Điều này cũng khiến càng lúc càng nhiều nhân vật phong vân sinh ra, bọn họ bắt đầu cầm quyền, bắt đầu dương danh lập vạn, người tu hành tới hỗn độn cũng lan truyền tên của thần uy thiên thánh khắp nơi, lại thêm đại đạo thần linh vẫn lạc là sự thật, uy danh của thần uy thiên thánh càng lúc càng lớn, khiến người tu hành thiên đạo cảm thấy thơm lây, thiên đạo khí vận cũng theo đó mà mạnh thêm. Nháy mắt, 5 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt cách đột phá càng lúc càng gần, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy khế cơ đột phá, khiến hắn cực kỳ cảm động, trời cao không phụ người khổ tâm. Hắn mở mắt, hơn 1000 năm trước Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn, nói CS sau khi hắn kết thúc bế quan thì tới Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt đầu tiên là tới đạo tràng thứ 2, thả cửu M ma thần ra, để Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Trong đoạn thời gian này, Hàn Mệnh thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nhục Chi ma thần, Hư Vô ma thần thì đạt tới chuẩn thánh, ma thần khác đều có tiến bộ, nhưng sau khi thành tựu thánh cảnh, đột phá không còn dễ dàng như vậy nữa. Chương 1026, Đại Năng Thần Bí. Hàn Tuyệt hàn huyên với Lệ Giao vài câu, sau đó trở lại đạo tràng chủ rồi vào trong Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, lập tức truyền âm cho các thánh nhân khác, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ lần lượt đi tới, đối mặt với Hàn Tuyệt, bọn họ đều thi lễ, vô cùng kính trọng. Xếp trận chiến mấy vạn năm trước, các thánh nhân đã triệt để quy tâm, Hàn Tuyệt cũng không cần diễn kịch với các thánh nhân bị cùng hắn nô lệ nữa. Hàn Tuyệt hơi gật đầu, cũng không nói gì, nói chung người chủ đạo vẫn là Huyền Đô Thánh Tôn, hắn trước giờ không biết quản lý thiên đạo, trước kia đã không, tương lai cũng sẽ không. Huyền Đô Thánh Tôn là một thánh nhân rất đủ tư cách. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, trước đó không lâu thiên đạo khí vận của Lý Đạo không Thạch Độc Đạo bị chặt đứt, để chống hai thánh tịch, lại thêm đoạn thời gian gần đây thiên đạo trở nên mạnh mẽ, lại có thêm một thánh tịch, tổng cộng là ba đạo, chư vị có nhân tuyển gì không? Các thánh nhìn về phía Hàn Tuyệt, dẫu sao trong đây cũng liên quan tới Lý Đạo không? Hàn Tuyệt nói, tự các ngươi quyết định, về phần Lý Đạo không? Không cần quan tâm tới hắn, trong lòng ta có tính toán. Nghe vậy, các thánh thở phào như chút được gánh nặng, bắt đầu thảo luận. Hàn Tuyệt cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu xem xét biểu kiện. Hội nghị như vậy mặc dù nhàm chán, nhưng hắn phải đến, như vậy mới có thể hình thành quyền uy. Hắn không muốn ngày sau thiên đạo thay đổi, thánh mới không phục hắn, lại giở trò gì, nói chung tham dự một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bạn tốt Tà Tiên Đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị yêu ma tập kích X78900002. Hàn Thác Con, ngươi bị yêu ma tập kích X89002143. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi tiến vào thời không thần bí. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi tiến vào thời không thần bí. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi tiến vào thời không thần bí. Bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi khai thiên tích địa, sáng lập hỗn độn thiên địa, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi ngộ kiếm đạo thần thông, khí vận tăng mạnh, trước sau vẫn phấn khích như vậy. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, đại năng thần bí đều là tồn tại mạnh hơn hắn à? Hiện giờ hắn đã là đại đạo thánh nhân, rất ít người có thể được coi là đại năng ở trước mặt hắn. Đạt tới tự tại cảnh, lại không có nhân quả với ngươi, đều được tính là đại năng thần bí. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt yên tâm rồi. Hắn còn tưởng rằng đại đạo thánh nhân là nhiều như chó vậy. Hắn tiếp tục xem. Hoàng Tôn Thiên mở, hỗn độn thiên địa, hắn không khỏi nhìn Hoàng Tôn Thiên một cái, động tác của thằng ôn này rất lớn, cái này đều không liên quan tới thiên đạo khí vận đoạn tuyệt. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hoàng Tôn Thiên không khỏi ưỡn thẳng lưng, dùng ánh mắt để chào hỏi Hàn Tuyệt, lát nữa sẽ tâm sự với hắn sau. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, chủ tử, Thiên Tuyệt giáo chủ của Hoàng Tôn Thiên cũng hàng phục Hàn Tuyệt. Không cần thiết phải vòng vèo, các biểu kiện về sau cũng đều đặc sắc. Dẫu sao cũng qua mấy vạn năm rồi, cơ hồ tất cả bạn tốt đều có động tĩnh. Sau nửa canh giờ, thánh vị được quyết định, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây hỗn độn có đại năng tự tại tổ chức thịnh yến, mời người đứng đầu các phương thiên địa đến kết giao, cùng tham thảo tương lai đối mặt với đại đạo lượng kiếp đối mặt. Ý chư vị ra sao? Cầu Tây Lai dẫn đầu nói, ta cảm thấy có thể, với sự cường thế của thiên đạo, nói không chừng còn có thể trở thành lãnh tụ trong các thiên địa ở hỗn độn. Bọn họ mời thiên đạo, tất nhiên là tìm kiếm che chở, nếu không thì sao lại là đại năng tự tại tổ chức. Vô Pháp Thiên Tôn lườm hắn một cái, hậm hực nói, lời này của ngươi có ý gì? Tự tại thánh nhân yếu lắm à? Cầu Tây Lai tự biết lỡ lời, không thể không ngậm miệng. Thánh nhân khác cũng phát biểu ý kiến, các loại ý kiến đều có, không thể không bỏ phiếu quyết định. Hàn Tuyệt không tham dự. Cuối cùng, do Bàn Tâm, Thiên Tuyệt giáo chủ, Phương Lương đi, Bàn Tâm chính là tự tại thánh nhân, đại biểu cho sức uy hiếp của thiên đạo, Thiên Tuyệt giáo chủ đạo đàm phán, Phương Lương thì phụ trách bày mưu tính kế. Đợi sau khi trao đổi kết thúc, các thánh rời đi, Hàn Tuyệt mở miệng nói, Hoàng đạo hữu có rảnh thì mời ta tới đạo tràng của ngươi tâm sự. Hoàng Tôn Thiên lập tức đáp ứng, thánh nhân khác làm bộ như không nghe thấy. Gần đây Hoàng Tôn Thiên quả thật có chút thần bí, thường xuyên tới hỗn độn, để Hàn Tuyệt gõ cho một chút cũng là chuyện tốt. Huyền Đô Thánh Tôn thầm cảm khái, may mà có Hàn Tuyệt, hắn cũng đang lo lắng Hoàng Tôn Thiên sẽ phản bội Thiên Đạo. Trong cung điện, Hàn Tuyệt và Hoàng Tôn Thiên ngồi đối diện nhau. Hàn Tuyệt ngồi ở ghế chủ tọa, người đứng đầu đạo tràng Hoàng Tôn Thiên này ngược lại ngồi ở khách tòa. Không đợi Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Hoàng Tôn Thiên đã nói trước, hơn 2 vạn năm trước, ta mở một phương thiên địa ở hỗn độn. Hắn thao thao bất tuyệt kể lại, vô cùng hưng phấn, giống như đang khoe khoang thành tựu của mình trước mặt trưởng bối. Hàn Tuyệt nghiêm túc lắng nghe, cũng không ngắt lời. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu nói từ vì sao mình lại có ý tưởng khai thiên tích địa. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì Thủy Nguyên Hồng Mông. Về Thủy Nguyên Hồng Mông, Hàn Tuyệt đã sớm biết rồi. Cái này xem như là bí mật chung của hai người. Dưới sự giúp đỡ của Thủy Nguyên Hồng Mông, cho dù mở hỗn độn thiên địa, Hoàng Tôn Thiên cũng không đoạn tuyệt thiên đạo khí vận. Thủy Nguyên Hồng Mông gọi đây là lưu lại một đường lui cho mình. Trong mấy năm nay, tu vi của Hoàng Tôn Thiên một mực đang tăng trưởng. Cách đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh đã rất gần. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta vĩnh viễn trung thành với ngài. Nếu không có sự dẫn dắt của ngài, nào có ta hôm nay. Chương 1027, 60 vạn tuổi. Chuyển thế thành công, Hoàng Tôn Thiên cuối cùng cũng biểu đạt lòng trung thành. Nói cho Hàn Tuyệt nghe mà cảm thấy rất thoải mái. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Hoàng Tôn Thiên lại có thể đi đến độ cao hôm nay. Chỉ cần độ hào cảm của hắn không giảm xuống, Hàn Tuyệt vẫn nguyện ý tin tưởng hắn. Hàn Tuyệt dặn dò, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nghĩ một chút ngươi là thế nào mà đi đến được hôm nay. Vĩnh viễn đừng lơ là, cũng phải bảo trì quan hệ tốt với các thiên đạo thánh nhân. Hiện giờ thiên đạo đã xoắn thành một sợi dây thừng, về phần sợi dây thừng này ở trong tay ai, chắc ngươi đã biết rõ, có việc gì cần cũng có thể tìm các thánh nhân nhờ trợ giúp. Đừng cô lập bản thân ở ngoài, làm như vậy sẽ chỉ tăng thêm phiền phức không cần thiết cho ngươi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu nói, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Lúc trước hắn đã nhìn ra manh mối, có điều Hàn Tuyệt không chính miệng thừa nhận, hắn cũng không tiện sinh ra tín nhiệm với thánh nhân khác. Hiện tại Hàn Tuyệt đã nói như vậy, hắn việc gì phải lo lắng nữa. Hai người lại hàn huyên một lúc, phần lớn là nói về hiểu biết của Hoàng Tôn Thiên đối với hỗn độn. Hàn Tuyệt nghe cố sự rất say sưa. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, Hoàng Tôn Thiên thở hắt ra một hơi. Tuy hắn rất trung thành với Hàn Tuyệt, nhưng cảm giác áp bức Hàn Tuyệt mang tới cho hắn lại quá mạnh. Một đạo thanh âm vang lên trong lòng. Hoàng Tôn Thiên, người này không đơn giản. Nếu hắn muốn ra tay với ta, nhất định có biện pháp rút ta từ trong cơ thể ngươi ra. Hoàng Tôn Thiên ngạo nghễ nói, đó là tất nhiên, nếu không sao ta lại đi theo hắn. Từ khi hắn biết Hàn Tuyệt, hắn chưa thấy Hàn Tuyệt thua, thậm chí là chưa từng chật vật. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là sớm ngày đột phá. Hắn vừa nhắm mắt, đại biểu cho lại một đoạn Thương Hải Tang Điền trôi qua. Từ sau khi thần bào đạo nhân chiến bại, không còn cường giả đến tập kích thiên đạo nữa, hắc ám cấm khu ở gần thiên đạo cũng không ngừng xuất hiện thiên địa mới. Đều là người tu hành của thiên đạo mở ra, một số đại la kim tiên tư chất không cao hiện mở thiên địa có thể khiến bọn họ thăng cấp chuẩn thánh. Khiến cho càng lúc càng nhiều đại la kim tiên tới hắc ám cấm khu. Nhiều năm trôi qua, rất nhanh, Hàn Tuyệt đã 60 vạn tuổi, kiểm tra được ngươi đã tròn 60 vạn tuổi, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương danh Hồng Mông Ma Thần, vén màn đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện phần thưởng lần này ít đi, có thể là ý nghĩa của 50 vạn tuổi lớn hơn. Hàn Tuyệt lựa chọn mục thứ hai, người lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng người đạt được hỗn độn chí bảo Hỗn Tuyệt Kim Cương Trác. Hỗn Tuyệt Kim Cương Trác, chí bảo phòng ngự cấp hỗn độn, chính là chí bảo sinh ra ở thời kỳ đầu của hỗn độn, ẩn chứa ánh sáng phòng ngự chí cường, có thể ngăn cản công kích cấp đại đạo, lại là chí bảo phòng ngự. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì hô to sung sướng, năm đó khi hắn vẫn đang trưởng thành, hệ thống thích tặng pháp bảo phòng ngự, rất hợp lòng hắn, cộng thêm Hỗn Tuyệt Kim Cương Trác, trên người hắn tổng cộng đã có 3 kiện chí bảo phòng ngự cấp hỗn độn. Ai có thể phá được phòng ngự của hắn? Hàn Tuyệt lập tức lấy ra Hỗn Tuyệt Kim Cương Trác, bắt đầu nhận chủ. 100 năm sau, mới luyện hóa thành pháp bảo của mình. Hỗn tuyệt kim cương trác có màu vàng, trái phải đều có một cái, vốn là vòng vàng, sau khi đeo vào thì hóa thành hai vầng liệt diễm màu vàng quấn quanh cổ tay. Nhìn rất huyễn lệ, Hàn Tuyệt nhìn về phía thần bảo đạo nhân vẫn ở trong Hồng Mông Thiên Lung. Sắp 12 vạn năm rồi, thằng ôn này vẫn chưa bị nô dịch thành công. Hàn Tuyệt cứ cách vạn năm sẽ cho thêm một phong ấn, tránh cho hắn thức tỉnh. Lập tức, Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí trong Hồng Mông giới. Lần này hắn là lựa chọn phong hám ma thần, chờ sau khi quá trình dung hợp ổn định, hắn mới di rời sự chú ý. Hắn cách đột phá đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ đã rất gần, cho nên hắn cũng không gấp, trước tiên xem tình huống phát triển của thiên đạo đã. Trong đoạn thời gian này, thiên đạo lại xuất hiện ba vị thánh mới, phân biệt là Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hào. Hỗn Nguyên Phật Tổ có thể trở thành Phật Tổ, chính là Hàn Tuyệt truyền âm cho Cầu Tây Lai, bảo hắn lựa chọn, dẫu sao đời trước của Hỗn Nguyên Phật Tổ chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma. Phụng lệnh của Hàn Tuyệt ẩn núp trong Phật môn, mặc dù không có công lao, nhưng độ hào cảm một mực không giảm xuống. Trượng Cô Tinh thì được Vô Pháp Thiên Tôn lựa chọn, trong đây có tám thành là đón ý nói hùa Hàn Tuyệt. Nhân quả của Hàn Tuyệt ở thiên đạo rất ít, Trượng Cô Tinh xem như là một, Long Hạo thì càng không cần phải nói, hoàn toàn là liếm chân Hàn Tuyệt. Hiện giờ tiên giới trừ Hàn Tuyệt ra, tổng cộng có 16 thiên đạo thánh nhân, hơn xa bất kỳ một thời đại nào trước kia. Thánh mới cơ hồ đều không dựa vào Hồng Mông tử khí. Sự thật chứng minh, Hồng Mông tử khí chỉ là một cái cớ, trước kia không thể xuất hiện thánh mới. Chủ yếu là thiên đạo quá yếu, không thể chịu tải nhiều thánh nhân hơn. Mỗi một vị thánh mới sinh ra đều khiến người tu hành tiên giới trở nên phấn chấn, ai không muốn trở thành thánh nhân. Hàn Tuyệt thu hết bách thái chúng sinh vào trong mắt, thiên đạo đại thế vẫn xem như là thái bình. Tuy ỉnh môn không có ai siêu quần xuất chúng, nhưng ít ra cũng phát triển ổn định. Hắn cũng không cần ẩn môn thống nhất thiên đạo, nếu vậy thì ngược lại thành không tốt, cần cho thế lực khác một chút hy vọng. Như vậy mới có thể không ngừng đi lên trên.